9. Lâm Chân nhà trên không, trong mây mù, Lâm Chân ngay tại huyền không tu luyện. Hắn mặc dù hiểu lần này tu luyện tuyệt đối không dễ dàng, nhưng là không nghĩ tới sẽ như thế không dễ dàng. Bách năm thời gian một cái búng tay, hắn ám tinh đã tấn cấp đến rồi tân sinh thay mặt đỉnh phong. Dạng này tinh cầu nếu như tại thế giới hiện thực, đã hoàn toàn có thể cung cấp người cư ngụ. Chỉ bất quá hắn là tại Lâm Chân trong đan điền, sinh mệnh tiến hóa sử cũng không sẽ nhanh như vậy, trước mắt ám tinh phía trên chỉ là có một ít vi sinh vật thôi. Tân sinh thay mặt đỉnh phong ám tinh, thêm cho Lâm Chân tăng lên 1 vạn tinh lực. Bây giờ Lâm Chân bản thể tinh lực đã đạt đến 2 vạn 6, phân thân tinh lực 2 vạn 1, cao tới 47,000 tinh lực, đủ để tiếu ngạo tân giới bên trong tất cả tinh hệ kỳ rồi. Bất quá nếu là nhìn bề ngoài cảnh giới, Lâm Chân như trước vẫn là lô đen đỉnh phong, không có chút tiến bộ. Nếu như hắn tiến một bước, liền phải đối mặt lô đen tiến vào tinh hệ khảm nhi rồi, Lâm Chân còn không thể làm như vậy. So sánh Lâm Chân chậm cảnh giới chậm, cái này bách năm thời gian, Lâm Chân người nhà tiến bộ cũng quá nhanh. Tinh hệ cấp 9 An Bình cùng Nguyệt Nhi, Linh Nhi cùng Enchor tỷ muội cũng tại trước đây không lâu tấn cấp tinh hệ cấp 9, đều đã trở thành tinh hệ kỳ người nổi bật, đồng thời tại 5 người tại trong sân đấu tổ thành một cái chiến đội. Trong đó Nguyệt Nhi cùng An Bình thực lực mạnh nhất, tinh lực khó khăn lắm đạt đến 1 và 5, đã coi như là lúc đầu ngũ quỷ, huỳnh hoặc cấp bậc kia rồi. Mà Linh Nhi cùng Enchor cũng là tinh lực hơn vạn, đều thuộc về đại thần cấp bậc. 77 khu 50668 tiểu chiến khu. Mỹ nữ chiến đội cái tên này đã rộng làm người biết. Cái đội ngũ này chẳng những thực lực cường hãn, mà lại mặt giá trị có thể xưng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. 5 cái đỉnh cấp mỹ nữ, đã trở thành thần tượng cấp bậc chiến đội, chỉ bất quá mọi người cũng không hiểu đây đều là Lâm Chân người nhà mà thôi. Mà tại Lâm Chân vất vả nỗ lực dưới, 3 năm trước đây, phụ mâu rốt cục song song đột phá lô đen, thành công tấn cấp tinh hệ kỳ, xem như giải quyết xong rồi Lâm Chân một lớn tâm sự. Phụ mâu sức chiến đấu cũng có rồi rõ rệt tăng lên. Nếu như bản thân quá kém, Lâm Chân lại cố gắng cũng không có khả năng để bọn hắn đột phá lô đen kỳ. Vì thế, hắn còn chuyên môn để phụ mẫu khắp nơi lịch luyện, giản lược đơn đến khốn khó, lần lượt trong chiến đấu, rốt cục để phụ mẫu trưởng thành lên, mặc dù còn không đạt được ngày mới trình độ, cũng coi là bên trên chờ trình độ rồi. 2 người bọn họ sau khi đột phá, lập tức gia nhập rồi tôn tử tôn nữ chiến đội. Lâm Bình Lâm An song song đạt đến tinh hệ cấp 7, Lâm Mị Nhi cũng đạt tới tinh hệ cấp 6. Sức chiến đấu mặc dù còn không thể cùng mẫu thân nhóm so sánh, nhưng là không tính kẻ yếu rồi. Càng trọng yếu hơn chính là, mấy đứa bé đều không có lựa chọn kết hôn, nhận trước đó đột phát sự kiện ảnh hưởng, bọn hắn đối với kết hôn tâm tư đều rất nhạt, hết thể đều là lấy thực lực làm trọng. Nhưng là mọi người trong nhà cũng không vui, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Lâm Chân tiến cảnh thật sự là quá chậm. Một cái lô đen đỉnh phong, lại có thể dừng lại 100 năm. Thậm chí tại Thái Dương lĩnh bên trong, đều có rất nhiều người đang nói, Lâm Chân lãnh chúa thực lực quá kém, cũng sớm đã không xứng làm lĩnh chủ, nếu như không phải thê tử của hắn nhóm đều đủ cường đại, chỉ sợ sớm đã bị người đẩy ngã. Lời đồn đại nổi lên bốn phía, ồn ào náo động đùi bên trên. Đối với đây hết thảy Lâm Chân không phải không hiểu, hắn là không quan tâm. Chỉ có chính hắn minh bạch, hắn ngầm trong tinh không, tại tấn cấp đến rồi tân sinh thay mặt đỉnh phong về sau, đã không sai biệt lắm có thể thắp sáng viên thứ nhất hành tinh. Chuẩn bị rồi mấy ngày sau, hôm nay Lâm Chân đi vào trong mây mù, chuẩn bị làm suất một lần đột phá. Đã đạt đến 95% từng chùm tia sáng màu xanh biếc cấp bậc tinh thần lực chìm vào đan điền, bắt đầu nội thị. Ngầm trong tinh không bên trong, 7 viên bụi bẩn hàng tinh như là thiệt trạng sắp hàng. Từ thia đầu đến thia đuôi, theo thứ tự là La Hầu, Kế Đô, Phá Quân, Thất Sát, Ngũ Quỷ, Nguyệt Bột, Huỳnh Hoặc. 7 viên hàng tinh, La Hầu tinh lực mạnh nhất, Huỳnh Hoặc tinh lực yếu nhất. Ngồi xếp bằng hư không, Lâm Chân trong lòng âm thầm suy tư. Ta trước mắt bản thể 2.6 vạn tinh lực bên trong, ước chừng có một nửa đến từ ám tinh, không biết thắp sáng một viên huỳnh hoặc hàng tinh, có thể mang đến cho ta nhiều ít tinh lực. Hy vọng có thể có 4 vạn, như thế ta tổng tinh lực liền có thể vượt qua 10 vạn rồi. Tinh thần lực ở trong tối trong tinh không bên trong lưu động, bao phủ tại rồi huỳnh hoặc hung tinh phía trên. Hàng tinh cường đại tinh lực hỏa lực, để Lâm Chân sâu sắc cảm giác được lực lượng của nó, tuyệt đối là vượt qua tân sinh thay mặt ám tinh. Tới đi, tân sinh huỳnh hoặc chi tinh. Đem tinh lực của ngươi cống hiến ra tới đi. Tinh thần lực đột nhiên đánh vào huỳnh hoặc chi tinh bên trên, đem tầng kia hung tinh đổ xé ra một góc. Đã bị hung tinh đổ phủ kín lực lượng 100 năm huỳnh hoặc tinh lực rốt cục bạo phát. Mãnh liệt tinh lực như là thiên hà treo ngược, hướng ngầm trong tinh không bên trong điên cuồng rót vào. Từng lớp tinh lực kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hải triều đồng dạng khuyết tán, cái kia cổ phần lực trùng kích đơn giản liền là không thể ngăn cản, nếu như không phải Lâm Chân cái này 100 năm qua tu luyện, để ngầm trong tinh không đã mở rộng đến đủ để dung nạp đầy đủ tinh lực, nơi này tuyệt đối sẽ bị nứt vỡ. Nếu như cái này thời gian từ ám tinh phía trên quan sát, Huỳnh Hoặc Chi tinh thật giống như Thái Dương, đem một đạo nói ánh nắng ấm áp hất tới rồi ám tinh phía trên. Mà Lâm Chân nguyên bản dùng thánh quang chi lực nhân tạo Thái Dương thì là triệt để sụp đổ biến mất, ngầm trong tinh không bên trong đã không có bọn chúng dung thân chỗ. Trọn vẹn một giờ trùng kích về sau, Huỳnh Hoặc Chi tinh rốt cục ở trong tối trong tinh không bên trong ổn định lại. Này lúc, Lâm Chân chỉ cảm thấy cường đại tinh lực thẳng tới toàn thân, tóc lông tơ đều tại tinh lực kích thích hạ từng chiếc dựng đứng lên. Hai mắt mở ra, hai nói sáng sủa thần quang thẳng ngút trời. Cái kia là hắn đè nén không được ngoại phóng tinh lực, là lực lượng đột nhiên bạo tăng phía dưới, còn có chút không bị khống chế biểu hiện. Dị tượng như thế thậm chí đưa tới Lâm Chân trong nhà vệ đội dạ đã cảnh giác, lập tức liền có tia hồng ngoại quét nhìn tới, nhưng là phát hiện là Lâm Chân về sau, lập tức liền đến rồi một bên. Bách năm thời gian, lúc đầu trong vệ đội thậm chí có rất nhiều tinh hệ kỳ, nhưng là vẫn như cũ một mực tận trung cương vị công tác ngốc tại địa cầu, bảo hộ Lâm Chân nhà. Hai mắt có chút khép kín, Lâm Chân ngầm trong tinh không đã bình phục xuống dưới. Cờ dít, cha nhìn một chút ta hiện tại tinh lực, muốn chi tiết cặn kẽ. Chủ nhân, đã tra xét rồi, thắp sáng Huỳnh Hoặc Chi tinh, cho ngài ngoài định mức mang đến 4 vạn 4 tinh lực, trước mắt ngươi bản thể tinh lực, vừa vặn đạt tới 7 vạn, mà phân thân tinh lực thì là đạt đến 6 vạn 5, tinh lực chuyển di trạng thái dưới, ngài tinh lực là 135.000. 135.000. Cái kia là một cái như thế nào khái niệm? Mới vào tinh vực kỳ ngày mới vực vương, tinh lực có thể đạt tới 10 vạn, nhưng là đồng dạng trình độ vực vương, cũng liền có 7, 8 vạn tinh lực, 135.000, tương đương với đồng dạng ngũ lục cấp vực vương, tương đương với cấp 1 cấp 2 ngày mới vực vương. Vực vương thực lực à? Lâm Chân không có lên tiếng, nhưng là tâm tình vui thích đã dẫn tới trên mặt. Chủ nhân, tiếp thu được một cái tin tức, đến từ ngài hảo hữu Long Tuyệt này, hắn nói cho ngài, máy móc giới vương đã thông qua được ngày môn tiến vào nguyên giới. Mà ngày phương vực vương ly mở ngày môn, muốn ngài cẩn thận một chút. A, vậy hắn nhất định là tới nơi này rồi, máy móc rời đi, hắn tại ngày môn không có rồi chỗ dựa, liền nghĩ đến tới trước xử lý ta rồi. Dựa theo tròm nhân mã cùng Thái Dương hệ phương vị tính toán, hắn muốn đi vào Thái Dương hệ, như vậy thì nhất định phải thông qua. Thiên vương tinh tinh không, vậy ta liền đi thiên vương tinh chờ đại hắn đến A. Dứt lời, chỉ nghe phanh. Một tiếng không khí bạo liệt, Lâm Chân người đã rời đi địa cầu, vượt qua mặt trăng. Tại phía xa bách vạn cây số bên ngoài. Chương 582, Thiên Vương Tinh chi chiến. Thiên Vương Tinh ở vào Thái Dương hệ khu vực biên giới, cả cái hành tinh toàn bộ đều bị băng tuyết bao trùm. Nơi này độ ấm thấp nhất có thể đạt đến dưới không hơn 220 độ, là hoàn toàn cấm địa sinh mệnh. Liền xem như võ giả lại tới đây, cũng rất có thể trong nháy mắt bị lạnh vô cùng đông cứng, cho nên nhất định phải có cường đại hỏa lực làm hậu thuẫn. Nơi này đã từng bị trước kia ngày văn học giả xưng là lạnh tinh. Lâm Chân trở thành Thái Dương lãnh chúa về sau, Thái Dương hệ rất nhiều tinh cầu nhất nhất bị mở mang ra, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ tinh bây giờ đều trở thành rồi thích hợp cư ngụ tinh cầu, nhưng là nơi này lại vẫn luôn không có khai phát qua. Nguyên nhân liền là lạnh, bạt lạnh. Bất quá đối với cường đại võ giả còn không tính là gì, chỉ cần tinh lực dư thừa tình huống dưới, ngoại phóng tinh lực liền có thể ngăn cản giá lạnh. Dừng lại tại Thiên Vương tinh phía trên, Lâm Chân lặng lặng chờ đợi ngày phương vực vương đến. Ngẩng đầu nhìn Thái Dương phương hướng, nơi này cùng địa cầu khác biệt, Thái Dương chỉ là xa xôi chân trời, một cái so sánh tinh tinh lớn hơn không được bao nhiêu sáng chút thôi. Nếu như dựa theo bốn mùa biến ảo tới nói, hiện tại là Thiên Vương tinh cuối thu à, còn không phải lạnh nhất thời gian, nếu là đến rồi mùa đông, nơi này còn không biết sẽ lạnh thành bộ dáng gì đâu chỉ sợ, bất luận người nào sinh tồn đều là vấn đề rồi, nhất là tinh lực chưa đủ thời gian. Lâm Chân mẫn cảm phát giác, nhiệt độ của nơi này hiện tại là âm 150 độ. Trong lòng có của hắn rồi một cái mơ hồ ý nghĩ. Ước chừng ba cái nhỏ lúc về sau, một chiếc phi thuyền từ tinh giữa không trung, giống như ưu linh tiếp cận. Sớm liền đạt được Lâm Chân phân phó phòng thủ vệ binh, lập tức đem phi thuyền tin tức tình huống hướng Lâm Chân thông báo. Ngài lãnh chúa, ngươi để chúng ta chú ý phi thuyền đã tới rồi, hắn không chịu tiếp nhận chúng ta để ra nghi vấn, cứ như vậy xông vào, ta nhóm muốn đi chặn đường sao? Lâm Chân có chút lắc đầu, không cần, vực vương cường người, các ngươi cản cũng ngăn không được. Chặt đứt thông tin, Lâm Chân chờ đến cái kia phi thuyền đi ngang qua Thiên Vương tinh tầng khí quyển bên ngoài thời gian, đột nhiên lực hút bạo phát. Huỳnh Hoặc hàng tinh thắp sáng về sau, Lâm Chân đã có thể vận dụng hai ngôi sao lực hút rồi. Nếu như ám tinh trước đó lực hút là 1, như vậy Huỳnh Hoặc lực hút liền là 3, loại cường độ này lực hút rất khó chống cự. Ngày Phương vực vương điều khiển phi thuyền, đang lấy á quang tốc tiến lên, đột nhiên một cỗ đại lực trực tiếp kéo động phi thuyền của hắn rơi xuống dưới, báo động thê lương một cái vang lên. Ngay định muốn chạy trốn xuất phi thuyền, nhưng là thế mà không có tới kịp, cái kia cổ phần đại lực giống như bị gân đồng dạng, trong nháy mắt đem phi thuyền hung hăng đánh tới hướng rồi phương xa tinh cầu địa mặt. Cái này cái thời gian, trong phi thuyền khống chế hoàn toàn bên trong gãy mất, Ngày Phương chỉ có thể bất đắc dĩ để thân thể huyền không, tận lực không để cho mình đụng chạm bất kỳ địa phương nào. Vâng! 2 giây bên trong, phi thuyền liền từ vũ trụ đánh tới hướng rồi thiên vương tinh địa mặt. Lớn địa run rẩy, sông băng nứt ra, phi thuyền thẳng tắp nện vào rồi địa mặt sâu vài chục thước, triệt để thành phế phẩm. Liên tại phi thuyền vỡ vụn trong nháy mắt, Ngày Phương vực vương từ trong phi thuyền thuyền hỏng mã xuất. Cái gì người? Ngay trên mặt chữ điển tràn đầy vẻ sợ hãi, làm vực vương cao thủ, có rất ít người dám đến đánh lên hắn, nhưng là có can đảm đánh lên hắn, nhất định đều là cường giả. Lâm Chân phất phất tay, từ khắp Ngày Phi Tuyết bên trong đi ra. Ngày Phương, ngươi hiểu nơi này là tư nhân lãnh địa sao? Tự tiện xông vào ta lãnh địa, có phải hay không hẳn là hỏi trước một chút ta cái này chủ nhân ý kiến đâu? Lâm Chân, ngươi thật to gan. Thấy là Lâm Chân về sau, Ngày Phương vực vương tâm để xuống. Lâm Chân mạnh hơn lại Ngày Mới, cũng không có khả năng cùng mình đấu, hắn ngay cả tinh hệ kỳ cũng chưa tới, mà Ngày Phương đã là cấp 5 vực vương rồi. Mặc dù tại vực vương cường người bên trong, hắn Ngày Phương thực lực không tính đột xuất, thậm chí có thể dùng tầm thường để hình dung, nhưng là đối mặt một cái lô đen kỳ, hắn còn không cần có bất kỳ lo lắng. Lô đen kỳ khiêu chiến tinh hệ kỳ thành công tiền lệ có một ít, nhưng là khiêu chiến tinh vực kỳ, theo hắn biết còn không có có thành công tiền lệ. Ngươi giết chết nhi tử ta Ngày Ban Thưởng, thù này, ta qua 100 năm mới tới tìm ngươi báo, để ngươi sống tạm bợ 100 năm đã là tiện nghi ngươi rồi, nhiều năm như vậy ngươi nên hưởng thụ cũng đều hưởng thụ qua đi, cái kia liền chuẩn bị vì nhi tử ta chôn cùng a. Ngày Phương, ngươi tin tưởng ta sẽ đoán mệnh sao? Đoán mệnh? Ngươi sẽ tính là gì? Lâm Chân nở nụ cười, ta tính ra ngươi, vĩnh viễn không có cơ hội qua ngày cửa, ngươi tin không? Đánh rắm. Ngày Phương biến sắc, qua ngày môn là hắn chấp niệm trong lòng. Thân làm một cái vực vương, đã hưởng thụ qua tài phú cùng lực lượng mị lực, hắn làm sao có thể bỏ qua. Bất quá ngày môn, không được trường sinh, hắn nhất định phải đi qua, hắn không muốn chết. Ngươi hoàng khẩu tiểu nhi sẽ tính là gì? Đều nói coi bói không sẽ tính mình, ngươi vẫn là tính toán ngươi cái gì thời gian chết đi. Ta không sẽ chết. Buồn cười. Ta liền thay ngươi tính một chút, ngày mai hôm nay, liền là của ngươi tròn năm. Hưu. Lời còn chưa dứt, một tiếng tiếng xé gió vang lên. Ngày Phương động thủ. Vũ khí của hắn là một thanh kim sắc trường đao, một đao rơi xuống, đao quang thành tấm lụa hình, xé rách thiên vương tinh bên trên khắp Ngày Phong tuyết, trong nháy mắt đi tới Lâm Chân đỉnh đầu. Cách. Lâm Chân biến thành áo giáp cùng tinh lực chuyển di trong nháy mắt hoàn thành, âm dương trường thương đón đỡ. Đây không phải năng lượng thể hư ảnh đối hoành, mà là chân ướt chân giáo đối bính, Ngày Phương vực vương trường đao chém vào trường thương phía trên, làm cho cả thiên vương tinh đều run dậy một chút. Lấy Lâm Chân hai chân làm điểm tựa, lớn địa mạng nhện đồng dạng hướng chung quanh lan tràn xuất từng cái khe hở, mãi cho đến cuối tầm mắt. Khí lãng giống như bom nguyên tử bạo tạc đồng dạng hướng phương xa lăn lộn thúc đẩy, chung quanh băng sơn đều bị chồng chất lão cao, hướng xa phương tuyết cầu đồng dạng lăn đi. Mà tại lực lượng tiếp xúc hoạch tâm điểm, Lâm Chân lại một chút không núp đích. Ngày Phương vực vương con ngươi trong chớp nhoáng này phóng đại, hắn thấy, giết Lâm Chân cũng chính là một đao sự tình mà thôi, thế nhưng là hắn lại không có nghĩ đến, hai người lực lượng thế mà bình phân sát thu. Hai người cơ hồ làm cùng một việc, cái kia chính là cha nhìn đối phương lúc này tinh lực. Ngày Phương vực vương một đao kia vì báo thù cho con trai là ra toàn lực, Lâm Chân lần đầu đối mặt vực vương, cũng là toàn lực ngăn cản, hai người đều không có giữ lại, cho nên lần này đối hoanh tuyệt đối là tối cao tinh lực giá trị. Kết quả lại làm cho hai người tất cả giật mình. Ngày Mới là chấn kinh, Lâm Chân là kinh hỉ. Bởi vì hai người tinh lực toàn bộ đều là 13 và 5, không kém chút nào. Ha ha ha. Ngày Phương a Ngày Phương, không nghĩ tới ngươi lại có giống như ta tinh lực, tốt tốt tốt. Nhiều năm như vậy, ta vẫn muốn tìm một cái thế lực ngang nhau đối thủ chiến đấu một lần, đáng tiếc một mực không có tìm tới, hôm nay ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta không chết không thôi. Lâm Chân xem như triệt để bị Ngày Phương vực vương kích thích lên rồi chiến đấu dục vọng, đến rồi hắn dạng này tinh lực trình độ, còn có thể đụng tới vừa vặn cùng hắn lực lượng đồng dạng rất khó khăn được, huống chi vẫn là cựu địch. Đừng nói Ngày Phương vực vương không buông tha hắn. Liền hướng về phía hắn phái người đến đánh lén mình người nhà lần kia, Lâm Chân cũng không có khả năng buông tha hắn. Nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương như rồng, xoay tròn đâm ra. Nếu như giờ phút này có thể nghìn lần chậm thả Lâm Chân một thương, liền có thể nhìn thấy thần kỳ một màn. Không gian như là gợn nước đồng dạng ba động, tại mũi thương đi qua địa phương rất nhỏ nhộn nhạo, nhưng là cũng không có vết nứt không gian xuất hiện. Đây là tốc độ siêu việt á quang tốc thời gian mới có biểu hiện, một khi hoàn toàn không có sóng chấn động. Vậy liền chứng minh vật thể vận động siêu việt rồi tốc độ ánh sáng, đã không sẽ gây nên không gian phản ứng. Ngày Phương hoành đao đón đỡ, đao thương giao kích qua đi, mi tâm của hắn xuất hiện một điểm điểm đỏ. Cái kia là bị thương mang gây thương tích, Lâm Chân lấy á quang tốc thương pháp sử dụng ra tốc thời gian, một thương suýt nữa muốn hắn mệnh. Một thương chiếm cứ tiên cơ, Lâm Chân thân thể đè thấp, như quỷ mị cấp tốc cùng bên trên, trường thương liên tục run run, liên tiếp thương hoa bạo khởi, bao phủ ngày phương trên người toàn bộ yếu hại vị trí. Mỗi một chỗ đều là công nó tất cứu, Lâm Chân hiểu, cùng ngày phương vực vương chiến đấu tuyệt đối không dễ dàng, tiên cơ là cực kỳ trọng yếu. Ngày phương cũng là đầy đủ tàn nhẫn, nhìn thấy Lâm Chân bén nhọn như vậy thương pháp, thế mà trước tiên liền làm ra quyết đoán. Lấy thân thể đong đưa tránh né yếu hại, mặc cho Lâm Chân trường thương đâm xuyên đầu vai của mình, cùng lúc đoạt mệnh một đao quét ngang Lâm Chân ngực. Lâm Chân dễ dàng như vậy liền thương tổn tới ngày phương, lập tức liền cảm thấy sự tình không ổn. Một thương này chỉ là đâm xuyên qua bả vai hắn một nửa liền lập tức trở về rút lui, cùng lúc thời gian giảm tốc. Ngày phương một đao tại Lâm Chân ngực mang theo một chuỗi huyết trâu, bị thương ngoài ra. Vừa mới giao tay khẽ vẫy, liền cùng lúc thụ thương. Nhưng đã đến bọn hắn thực lực này, đều có trị liệu phương thức, điểm ấy thương thế không đáng kể chút nào, hai người lần nữa chiến đấu ở cùng nhau. Đều là tinh lực bạo phát đến cực hạn, dưới tình huống như vậy, lực trường liền dùng không lên, chỉ có thể nhìn chân thực sức chiến đấu, Lâm Chân thủ đoạn không ít. Ngày phương thủ đoạn càng nhiều, thậm chí gia tốc thời gian loại thủ đoạn này, hắn cũng sẽ. Ngày phương, người tên vương bắt đản này ám toán ta người nhà, hôm nay có dám cùng ta trên cái tinh cầu này chém giết đến chết, ai chạy trước, ai liền vĩnh viễn không tiến bộ ngày. Lâm Chân trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu đối với ngày phương vực vương đại giống. Ngày phương vực vương cũng là hận Lâm Chân tận xương, Lâm Chân ở ngay trước mặt hắn mà giết chết ngày ban thưởng, đây là tâm kết của hắn, nhất định phải giải khai. Mà lại tiểu tử này không biết có kỳ ngộ gì, còn chưa tới tinh hệ kỳ liền có thể cùng mình đối kháng rồi, nếu để cho hắn đột phá đến tinh hệ, nơi nào còn có mình đường sống, cho nên muốn giết Lâm Chân, hiện tại liền là tốt nhất cơ hội. Tốt tốt tốt. Ta ngày phương bằng vào ta hướng võ chi tâm phát thệ, ta và ngươi hai người, chỉ có một cái có thể sống rời đi cái tinh cầu này, hoặc là thắng lợi, hoặc là chết. Thống khoái. Ta cũng nghĩ như vậy, ai chạy người đó là cháu trai. Tới đi. Đến nha. Ầm ầm. Thiên Vương tinh phía trên, một trận nóng nảy khoáng thế đại chiến bắt đầu rồi. Không có người xem, chỉ có hai cường giả không màng sống chết chém giết, cuốn lên nơi này khí lưu lan lộn, mây đen đến nơi này đều đảo quanh không cách nào tiếp cận, tuyết lớn đều tại bách cây số bên ngoài phiêu động, không cách nào tiến vào cái này trốn tu la. Cuộc chiến đấu này, đánh liền đánh trọn vẹn một tháng. Một tháng qua, hai người đánh khắp rồi Thiên Vương tinh mỗi một cái góc. Từ đông bán cầu đến tây bán cầu, từ nam bán cầu đến bắc bán cầu. Có thời gian giết tới vũ trụ, có thời gian thêm đánh tới rồi địa tâm chỗ sâu. Hai người đều là cầm sinh mệnh để chiến đấu rồi, cái này trong lúc đó Lâm Chân thụ thương hơn 6.000 lần, ngày phương vực vương cũng thụ thương rồi tiếp cận 6.000 lần, đều là mình đầy thương tích. Tất cả áp đáy hòm át chủ bài, hai người cơ hồ đều dùng rồi một mấy lần, đối với thủ đoạn của đối phương cũng có rồi đầy đủ hiểu rõ. Tinh lực hoàn toàn giống nhau, thủ đoạn cũng đều không kém, cho nên ai muốn giết ai, đều không phải là đơn giản như vậy. Nhưng là nếu như nghiêm ngặt nói đến, ngày phương vẫn là có một chút ưu thế, dù sao hắn đã hơn 1.000 tuổi rồi, nếm qua muối so sánh Lâm Chân ăn cơm đều nhiều, kinh nghiệm chiến đấu vẫn là phải phong phú một điểm. Đi qua một tháng chiến đấu, ngày phương cho rằng, nếu như lại tiếp tục một tháng, hắn đem thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhưng đã đến một tháng thời gian, chiến đấu xuất hiện một chút biến hóa. Ngày phương vực vương một đao bổ lui Lâm Chân tiến công, thân thể không tự chủ được dùng mình một cái. Ngẩng đầu, ngày bên cạnh thê lương gió lạnh gào thét. Hàn lưu nhấp nhô, nhiệt độ không khí đã hạ xuống âm 2. Thiên Vương tinh đông ngày tới. Thời gian dài chiến đấu, để hai người tinh lực đều tiêu hao hơn phân nửa, ngoại phóng khoảng cách cũng ngắn rất nhiều, thời gian dần trôi qua, có chút khó mà ngăn cản gió lạnh xâm nhập. Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể tìm kiếm màu lam sách A, liền có thể trước tiên tìm tới trạm trang A. Chương 583, kỳ thật ngươi chỉ là đệ đệ. Tại ngày phương phía trước, Lâm Chân một thân tinh lực cũng ảm đạm đi khá nhiều. Ngày phương cũng giống vậy. Hai người hoàn toàn giống nhau tinh lực, đi qua một tháng này tiêu hao, đều đã mười không còn một rồi. Hai người thật giống như trong cuồng phong ánh nến, bên ngoài mặc dù có một tầng vòng phòng hộ, nhưng là cái kia vòng phòng hộ đã bắt đầu tàn phá, ánh nến lúc nào cũng có thể bị cuồng phong thổi tắt. Mà tại cái này nhân gian địa ngục đồng dạng Thiên Vương tinh bên trên, tinh lực hoàn toàn tiêu hao hết, không khác tử vong. Nếu như là bình thường, ngày mới có thể không sẽ tiếp tục lưu lại chiến đấu. Nhưng là hiện tại khác biệt, giết chết Lâm Chân là như thế trọng yếu. Húng chi lúc trước hắn cùng Lâm Chân đều lấy hướng võ chi tâm thể qua, ai rời đi, ai liền vĩnh viễn không tiến thêm. Hắn không thể gánh chịu cái này phong hiểm, húng chi trước mắt Lâm Chân nhìn qua so với chính mình còn không bằng, nếu như lại thêm một thanh sức lực, có lẽ hắn liền thắng. Đem còn thừa không nhiều tinh lực ngoại phóng, ngăn cản đã tập thể phong hàn, Ngày Phương lần nữa phát động rồi tiến công. Hai cái lung lay sắp đổ người, tiếp tục bỏ mạng chém giết. Lực lượng cuối cùng tiêu hao rất nhanh, ba ngày sau đó, hai người chém giết thân ảnh tách ra, song song ngược lại địa. Lâm Chân trên thân nổn ngang lộn xộn chúng mười mấy đao, Ngày Phương cũng là nhiều hơn mấy cái lỗ máu. Hai người tinh lực đều trở nên cực độ yếu ớt, đã không đủ để cách trở Hàn Phong, thấu xương phong tuyết giá lạnh, lần nữa bao phủ vùng này. Ngày Phương vực vương cường chống đỡ ngồi dậy, trên người tinh lực lúc sáng lúc tối. Hàn âm tình bất định ánh mắt nhìn về phía Lâm Chân. Lâm Chân, ngươi nhất định phải chết, mặc dù chúng ta tinh lực giống nhau, nhưng là ngươi đối với lực lượng lý giải vận dụng còn là không bằng ta, cái này hơn một tháng đến nay, ngươi tổng hợp tinh lực tiêu hao tại trên ta, hiện tại ta còn có thể trong gió rét di động, có thể đi đến trước mặt của ngươi giơ lên ta đao, kết quả ngươi, mà ngươi đây, ngươi chỉ sợ lại cử động dùng một điểm tinh lực, liền sẽ ngay cả hộ thân tinh lực cũng không có, trực tiếp bị đông cứng thành cương thi đi. Càng nói càng đắc ý, Ngày Phương vực vương cười ha ha, tiểu tử, ngươi khả năng cho là mình là một cái ngày mới, nhưng là vẹn vẹn ngày mới còn chưa đủ, ngươi vẫn là phải có đầu óc, không phải mối thù của ngươi a hoán a, cũng chỉ có thể chờ đến kiếp sau lại báo, điều kiện tiên quyết là ngươi còn có kiếp sau có thể sống. Nói, Ngày Phương vực vương lung la lung lay đứng lên, trường đao trèo chống địa mặt, đi lại tập tễnh hướng về Lâm Chân đi tới. Lâm Chân nằm tại trên đất, trên người huyết dịch chảy ra liền lập tức ngưng kết thành băng xương, nhưng là ánh mắt của hắn nhìn về phía Ngày Phương, trong mắt lại mang theo một tia trào phúng. Ngày Phương, ngươi có phải hay không cho rằng, muốn ngăn cản cái này thiên vương tinh rất lạnh, chỉ có tinh lực mới có thể làm đến đâu? Ngày vừa mới sững sờ. Sai rồi. Có thể ngăn cản Hàn Phong, ngoại trừ tinh lực bên ngoài, còn có hỏa diễm. Vâng. Lâm Chân trên thân đột nhiên bạo phát ra một đoàn sâu màu xanh hỏa diễm, cường đại hỏa lực trong nháy mắt đem chung quanh băng xương hòa tan, sau đó phía ngoài giá lạnh đánh tới, lập tức liền bị Lâm Chân hỏa lực triệt tiêu, bản thân hắn thì là không thụ hàn lạnh khôn quấy rầy. Dẫn theo trường thương đứng lên, Lâm Chân cản gió, nhìn xem ngược gió Ngày Phương, Ngày Phương, bây giờ ta cũng có thể đứng lên, ngươi nếu là có bản lĩnh gì, liền xử hết ra đi, ngươi còn lại tinh lực cũng bất quá chỉ là so sánh ta nhiều như vậy ném một cái ném mà thôi, mà ta hiện tại có hỏa lực trèo trống, không cần tinh lực tiêu hao, nhìn xem chúng ta ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Ngày Phương vực vương đứng tại nguyên địa không nhúc nhích, sắc mặt không ngừng biến ảo, cực kỳ đặc sắc. Biểu tình kia tựa hồ nghĩ gầm thét, lại tựa hồ muốn cười dáng vẻ, nhìn xem rất quái dị. Đến cuối cùng, Ngày Phương đột nhiên lớn bật cười. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Lâm Chân a Lâm Chân, gian kế của ngươi đạt được rồi có đúng không? Nhưng là ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, gian kế của ngươi trong mắt của ta là như vậy buồn cười, như vậy không đáng giá nhắc tới. Nói xong Ngày Phương đột nhiên nghiêm mặt, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có hỏa diễm lực lượng là sao? Ta hôm nay liền cho ngươi học một khóa, để ngươi nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên xem thường một cái vực vương cấp khác cao thủ, ta chú ý ngươi rất lâu, chẳng lẽ sẽ không hiểu ngươi có được hỏa diễm lực lượng sao? Mỗi một địch nhân, vô luận hắn là ai, ta đều không sẽ qua tại xem thường, huống chi là giết chết nhi tử ta cửu nhân đâu. Ngày Phương cất bước từng bước một hướng về Lâm Chân đi tới, trên thân đột nhiên cũng dâng lên một cỗ hỏa diễm lực lượng. Cái kia là cạn màu xanh hỏa diễm chi lực, mặc dù không có Lâm Chân mạnh, được là đủ để cách trở Hàn Phong rồi. Lâm Chân, ta đối với hỏa diễm lực lượng lĩnh ngộ cũng không tệ, coi ngươi để cho ta ở chỗ này phát thệ, quyết chiến đến chết thời gian, ta liền nghĩ đến ngươi quy tích. Hai người chúng ta thế lực ngang nhau, đánh xuống thậm chí có thể đánh thành ngàn ngày chiến tranh, ngươi cái kia thời gian liền động đầu óc đi, nghĩ đến tiêu hao đến cuối cùng, ngươi còn có hỏa diễm lực lượng chống cự phong hàn, mà cái tinh cầu này đông ngày đến rồi, không có hỏa diễm ta, tự nhiên là đến thúc thủ chịu trói rồi. Ha ha ha, đáng tiếc ngươi vạn vạn không nghĩ tới sao. Ta cũng có được hỏa diễm lực lượng, chỉ là ta cho tới bây giờ không có trước mặt người khác khoe khoang qua thôi. Đây là ta bí mật, Lâm Chân ngươi nhớ kỹ, người luôn luôn muốn có một ít áp đáy hòm đồ vật, đến mấu chốt thời gian mới ra bài, như thế mới có thể nhất cử định càn khôn. Lâm Chân sắc mặt dần dần trắng bệnh, không nghĩ tới Ngày Phương tâm cơ thâm trầm như vậy. Xong đời a, không có chiêu đi. Ha ha ha, Lâm Chân, không muốn ý đồ dùng ngươi hỏa diễm công kích ta, ở chỗ này, ngươi hỏa diễm cũng liền có thể tự vệ mà thôi. Nơi này toàn bộ đều là hàn khí, hỏa diễm không có dùng võ chi điện. A đối. Ngươi tinh thông hay không lôi điện? Thổ hệ. Mộc hệ. Hoặc là quang minh lực lượng đâu? Nếu như ngươi tinh thông, ta khuyên ngươi cũng không cần lấy ra bêu xấu, bởi vì ngươi sẽ những vật này, ta tất cả đều sẽ. Ngày Phương vực vương khoát tay, mấy loại năng lượng nguyên tố hiện lên, nhưng là rất nhanh đều tại hàn khí xâm nhập phía dưới biến mất. Nhìn thấy không? Nơi này là băng, thủy nguyên tố sân nhà. Nguyên tố khác là chơi không chuyển, Lâm Chân, chỗ lấy cuối cùng quyết phân thắng thua vẫn là chân thực sức chiến đấu, ta hiện tại tinh lực vượt qua ngươi một điểm, cũng đủ để quyết định sinh tử. Nói, ngày phương vực vương đại bước tới lấy Lâm Chân đi tới, đến rồi nên kết thúc chiến đấu thời gian rồi. Hắn thấy, Lâm Chân hết thể tính toán đều nằm trong dự đoán của hắn, sở dĩ sẽ đáp ứng, cũng bất quá chỉ là tương kế tiểu kế thôi. Lâm Chân cái này còn tiểu hồ ly nghĩ tính toán hắn, kết quả lại bị hắn trái lại tính kế. Đi về phía trước không có mấy bước, một màn để cho người ta kinh hãi hình tượng xuất hiện. Lâm Chân giơ tay lên, một đoàn hơi nước tại lòng bàn tay bốc lên, xuất hiện không đủ một giây đồng hồ bên trong, liền biến thành một cái hàn băng cầu. Cái kia là thủy nguyên tố. Ngay phương ngẩn ra, khó có thể tin nói, ngươi có được hỏa nguyên tố cùng lúc, làm sao có thể còn có được thủy nguyên tố. Vấn đề này ngươi liền không cần làm cái minh bạch rồi, tồn tại tức là nói lý, ngày phương, ta sẽ dạy ngươi cái cuối cùng nói lý, cái kia chính là vĩnh viễn không muốn đứng tại hạ phong chỗ, bởi vì nơi này ngoại trừ nước đá nguyên tố, phong nguyên tố cũng hết sức dồi dào. Chết đi! Lâm Chân đột nhiên quát lên một tiếng lớn, khoát tay, vạn thiên thủy hơi bay lên không, trong nháy mắt hóa thành băng tiễn, tại cuồng phong quét dưới, điên cuồng hướng về ngày phương bắn ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc phốc. Ở chỗ này mãnh liệt cụ phong phía dưới, những này băng tiễn so sánh đạn súng bắn tỉa còn muốn tấn mãnh gấp trăm lần, thật giống như một phát phát đạn đạo, hung hăng nổ vang rồi ngày phương vực vương. Nếu như là bình thường, những này băng tiễn tại ngày phương xem ra, thổi khẩu khí cũng có thể giết hết, nhưng là hiện tại, thực lực của hắn không đủ đỉnh phong thời gian 1%, chỗ nào còn có thể tiếp tục ngăn cản. Bắt đầu thời gian, hắn còn có thể vung vẩy trường đao chặt đứt băng tiễn, nhưng là còn sót lại tinh lực rất nhanh liền dạng này tiêu hao hết. Trận chiến đấu này, hắn đã không có thủ thắng khả năng. Chính diện cường công không được, thuấn di cũng không được, bởi vì Lâm Chân tinh thần lực so với hắn mạnh hơn một chút, có thể đánh gãy hắn thuấn di. Đáng thương ngày phương vực vương, thật giống như một cái bia sống, chỉ có thể ở vô số băng tiễn oanh kích hạ đau khổ trèo trống. Cũng không biết là mấy ngàn mai vẫn là mấy vạn mai băng tiễn qua đi, rốt cục có một cây băng tiễn ngoan cường đột phá ngày phương phòng ngự, hung hăng đâm xuyên qua thân thể của hắn. Một chuỗi cột máu trên không trung ngưng kết thành hạt châu màu đỏ, đinh đinh đương đương rơi vào dưới chân tầng băng phía trên. Phốc phốc phốc phốc phốc ba. Giống như súng máy đạn đánh lên đi, từng cái lô máu trống rồng xuất hiện, trong nháy mắt liền để ngày phương vực vương thân thể thủng trăm ngàn lỗ rồi. Đến lúc cuối cùng một phát băng tiễn vung sau khi ra ngoài, Lâm Chân đều cảm thấy một trận mơ hồ. Tiêu hao thật sự là quá lớn. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá, đối diện ngày phương vực vương, toàn thân bên trên hạ thật giống như một cái gai vị, đã cắm đầy băng tiễn, hắn mỗi một cái huyệt nói, mỗi một chỗ mạch máu đều bị đóng băng rồi. Lạnh gió thổi qua, hắn tế bào đã đình chỉ phân liệt, tất cả sức sống đều trong gió rét nhanh chóng tan biến. Lâm Chân bằng vào hỏa diễm lực lượng chống đỡ lấy mình, một bước một chuyển đi tới ngày phương trước mặt. Đối phương cuối cùng một ngụm tinh lực, trả lại hắn không cam lòng ý chí, chống đỡ lấy hắn cuối cùng một hơi, bất quá hắn cũng chỉ có thể dùng ánh mắt công kích Lâm Chân rồi. Hoàn toàn không nhìn đối phương tôi rồi độc đồng dạng ánh mắt, Lâm Chân đứng trước mặt của hắn, ngày phương, vĩnh viễn không muốn quá cao đoán chừng trí tuệ của mình, ngươi khả năng coi là... Ngươi so sánh ta nhiều sống rồi gần 1.000 năm, nhìn sự tình gì so sánh ta thấy rõ ràng nhiều lắm, nhưng là ngươi khả năng không sẽ tin tưởng, thực tế so với ta, ngươi chỉ là một cái đệ đệ. Ngày phương vực vương mí mắt nhảy lên một cái, không có lý giải Lâm Chân ý tứ. Không hiểu sao, ha ha. Không cần bà hiểu, ta cũng điều tra qua tư liệu của ngươi, ngươi năm nay hẳn là 1.120 tuổi đi, nhưng là ngươi không hiểu, ta đến hôm nay mới thôi, đã sống rồi hơn 1.130 tuổi. Lâm Chân nói không sai, trước khi trùng sinh hắn sống rồi 1.000 tuổi, sau khi trùng sinh, hắn cũng sống rồi hơn 130 năm rồi. Cho nên nghiêm ngặt tính toán ra, hắn so sánh ngày phương vực vương còn lớn hơn rồi mười mấy tuổi. Ngày phương vực vương vẫn là không có hiểu, hắn có thể nhìn ra Lâm Chân cuối cùng nói lời là thật, thế nhưng là hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi, Lâm Chân làm sao có thể so với chính mình còn lớn hơn. Không có chờ đến hắn tìm hiểu được, mãnh liệt dã rời đột kích, hắn cả đời khát vọng, hùng tâm trang trí. Đều theo cố này dã rời biến mất. Con mắt bế bên trên, bóng đêm vô tận đột kích, cắt bụi trở về với cắt bụi, ngày phương vực vương, tốt tại thiên vương tinh. Một đoàn hỏa diễm bao trùm lên đi, không có rồi sinh cơ ngày phương vực vương, triệt để biến mất rồi. Chương 584, cuối cùng 3 tháng lúc chỉ riêng. Thiên vương tinh một trận chiến, triệt để giải quyết Lâm Chân nỗi lo về sau. M. Ngày phương vực vương vừa chết, không ai còn có thể uy hiếp được Lâm Chân người nhà rồi. Bây giờ giới vương vực vương đô đi ngày môn. Mà Lâm Chân người nhà, tại tinh hệ kỳ sức chiến đấu đã coi như là siêu quần bạt tụy, đồng dạng uy hiếp căn bản không sợ hãi. Ngày vừa mới chết, Lâm Chân tuyệt đối không tin còn có cái khác vực vương chịu làm một cái người đã chết ra mặt báo thủ. trong lòng tựa như có một tảng đá lớn bị đẩy ra, để Lâm Chân một trận nhẹ nhõm. Thiên Vương tinh chiến đấu không phải không người hiểu, tối thiểu đây là tại Lâm Chân tinh tế giả đã giám sát phạm vi bên trong, người nhà đều hiểu tình huống này, chỉ là các nàng căn bản không sẽ tới cho Lâm Chân thêm phiền. Bây giờ Lâm Chân thắng lợi, trước tiên liền đem tin tức này nói cho người nhà. Người trong nhà đều cao hứng phi thường, rốt cục an toàn. Xử lý ngày phương về sau, Lâm Chân trở lại trả lời địa cầu, dòng dã tu dưỡng 3 tháng. Cái này cấp ngày, là Lâm Chân sinh hoạt vui vẻ nhất, nhất không có sầu lo lúc chỉ riêng. Người trong nhà đều hiểu, Lâm Chân cái này là chuẩn bị rời đi. Bất quá làm người nhà, đều đối với loại tình huống này sớm có chuẩn bị tâm tư. Có thể để ở nhà bách năm thời gian, đây đối với một phàm nhân tới nói đã là cả đời lúc hết, người nhà đều hết sức thỏa mãn. 9. Cho nên trong 3 tháng này, tất cả mọi người lần đầu tiên đều không có co tu luyện, mà là tại Lâm Chân cùng đi, tại các cái tinh hệ ở giữa lữ hành. Tân giới lớn biết bao, phong cảnh tốt tinh cầu lại có gì nó hơn. Có địa phương khoa học kỹ thuật phát đạt, có địa phương tu luyện văn minh phát đạt, còn có tinh cầu ở vào vũ khí lạnh lúc thay mặt, ở loại địa phương này ở lại mấy ngày, lấy thượng đế thị giác đối đại hết thảy, cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Tại một viên gọi là Thương Nô tinh cầu, Lâm Chân phụ mẫu đang trong chốc lát đường gặp bất bình rút đao tương trợ đại hiệp, cứu vớt một cái sắp bị đế quốc loạn quân giết chết vương tử. Người vương tử này đào thoát, trở về còn tưởng là rồi hoàng đế, đồng thời hạ lệnh dựa theo san sát nghiệp cùng lý đàn bộ dáng xây dựng pho tượng, ngày đêm thăm viếng. Bởi vì hắn thấy, san sát nghiệp cùng lý đàn liền là thần. Tại một cái tên là Ngày Hằng tinh cầu, một trận thiên sơn luận kiếm đại hội triển khai, võ lâm cao thủ tề tụ, kết quả chơi tính nổi lên Lâm Mị Nhi chạy đi tham gia luận kiếm, lấy một con bại thiên hạ quần hùng. Trên cái tinh cầu kia tóc trắng xóa lao kiếm khách giả hiệp khách nhóm, nhao nhao muốn bái Lâm Mị Nhi vi sư. Cuối cùng Lâm Mị Nhi khoát tay chặn lại, trực tiếp trèo lên ngày mà đi, làm cho tất cả mọi người đều thấy choáng mắt. Từ nay về sau, cái tinh cầu này liền có rồi một cái liên quan tới thần nữ truyền thuyết. Thần nữ vô công dung mạo, trên đời vô song, chỗ có ra mắt thần nữ bộ dáng người, đều lập chí đời này truy cầu võ đạo đỉnh phong, hy vọng có chiều nhất ngày gặp lại thần nữ một mặt. Một cái tên là Hoán Gấu tinh cầu, zombie nguy cơ bạo phát, Lâm Chân mang theo hai vợ, Linh Nhi cùng Enchổ tỉ muội, trong vòng một ngày giết sạch tất cả zombie, đem cái này đã đứng trước sụp đổ tinh cầu triệt để cứu vớt. Từ đây, Thiên Thần cùng hắn năm cái thê tử cố sự trở thành rồi cái tinh cầu này vì đó truyền sướng vĩnh hằng kinh điển, hậu thế càng là diễn sinh ra được vô số điện ảnh, kịch truyền hình, ca khúc, khí khúc chờ chút rất nhiều cố sự, vinh thế lưu truyền. Trong đó Thiên Thần hạ phàm cái này bố điện ảnh, càng là tại trong vòng 10 ngày đột phá 50 ước phòng bán vé ghi chép, trở thành Hoán Gấu tinh giới điện ảnh truyền kỳ. Chỉ là để cho người ta nhả danh một điểm, liền ngày hôm đó sau đang chọn tuyển nữ diễn viên thời gian. Cái tinh cầu này thế mà tìm không thấy một cái hợp cách nữ diễn viên có thể biểu hiện ra thiên thần thê tử gió hái. Cái kia 5 vị thê tử, đúng là không thuộc về thế giới này tuyệt sắc. 3 tháng về sau, Lâm Chân mang theo người nhà quay trở về địa cầu. Gia chủ muốn hạ phi thuyền, nhìn thấy Lâm Chân cũng không có chuẩn bị xuống đến thời gian, tất cả mọi người đứng vững. Nhi tử, ba cả đời này không có có cái gì lớn bản sự, nhưng là ta và mẹ của ngươi tự hào nhất, liền là sinh ra con trai như ngươi vậy. Từ góc độ này tới nói, ba của ngươi là trên cái thế giới này thành công nhất người, bởi vì ngươi lấy được lớn hơn nữa thành tựu, ngươi cũng là ta nhi tử, nói, cha ngươi có phải hay không rất lợi hại. Lão công, ta cùng An Ninh tỷ tỷ hết sức may mắn, có thể gặp được ngươi, đồng thời vì ngươi sinh con dưỡng cái này 100 năm nhiều năm thời gian, đã để ta nhóm thỏa mãn, ngươi về sau liền an tâm đi sống sáo, ta nhóm sẽ một mực để ở nhà, làm bạn phụ mẫu chiếu cố nhi nữ. Đồng thời chờ đợi cùng ngươi trùng phùng cái kia một ngày. Ba, Mỹ Nhi về sau nhất định sẽ hảo hảo cố gắng, tranh thủ sớm ngày vượt qua ca ca, nhất định phải có một phen hành động, mặc kệ về sau còn có thể hay không nhìn thấy ba rồi, Mỹ Nhi đều sẽ vì ba cầu nguyện. Linh Nhi cũng đi lên phía trước, ca, ta cùng hai cái Enchổ tỷ tỷ tâm tư chắc hẳn ngươi cũng hiểu một chút, nhưng là ta nhóm không yêu cầu xa vời cái gì, ngươi cũng không dùng nhớ thương ta nhóm, chúng ta mấy cái cũng đã sớm không có nhà. Đã nhiều năm như vậy, Lâm gia chính là nhà của chúng ta, ta nhóm đã sớm là người một nhà, ở chỗ này sinh hoạt, ta nhóm vui vẻ cao hứng, chỉ hy vọng ca ca ngươi đi nguyên giới về sau, còn nhớ rõ nơi này có ngươi người nhà. Nhìn xem cả một nhà hai mắt đẫm lệ đứng tại trước mặt, Lâm Chân lăng trong chốc lát, sau đó mở miệng nói, các ngươi có phải hay không coi là, ta nếu như đi nguyên giới, liền vĩnh viễn không sẽ trở về rồi. An Bình lau mắt, ngươi cũng không cần gạt chúng ta nhóm tất cả đều hiểu. Cái này ngày môn vạn năm mới mở ra một lần, ngươi rời đi, ta nhóm nếu như muốn đi nguyên giới liền phải lại chờ một vạn năm, thế nhưng là chỉ có giới vương đỉnh phong mới có thể có vạn năm tuổi thọ, tăng thêm cái này ngày cửa mở ra giai đoạn hơn 800 năm, chờ ngày môn lần nữa mở ra thời gian, ta nhóm chỉ sợ đều thọ nguyên hao hết rồi. Tô Minh Nguyệt nước mắt cũng là hạt châu đồng dạng nhỏ xuống, 3 tháng này, ngươi một lần đều không có co tu luyện, còn không phải là muốn hảo hảo bồi cùng chúng ta, chính là cho chúng ta cáo biệt nghi thức sao. Lý Đàn càng là khó chịu, nhi tử nha, ta hiểu ngươi truy cầu rất cao, nhưng là khoảng cách ngày cửa đóng bế còn có hơn 800 năm đâu, ngươi liền không thể lại nhiều bồi người nhà một đoạn thời gian sao. Coi như không bồi 300 năm 500 năm, dù là lại bồi 100 năm cũng tốt nha, ngươi như thế vừa đi, ta nhóm cái này trong lòng thật sự là. Ra vẻ kiên cường Lâm Mỹ Nhi càng là gào khóc, ta còn muốn gặp lại ba ba, ta không muốn ba ba đi. Nhìn thấy loại tình huống này, Lâm Chân tức khắc liền là một trận nhức đầu. Hắn vội vàng với người nhà giải thích, các ngươi đều nghĩ sai, ta đúng là muốn đi, nhưng là cũng không có nói vĩnh viễn không trở lại nha. Gạt ngươi, ngay cửa đóng bế, ngươi còn làm sao trở về? Lâm Chân cái này lúc mới nói, ta nhớ được cái này trăm năm qua, ta đều không có có nói với các ngươi lên qua liên quan tới Phượng Thanh Loan sự tình đi, chủ yếu là không muốn nhắc lên mọi người xấu hổ, các ngươi hiểu Phượng Thanh Loan là thế nào đi nguyên giới sao? Cũng là bởi vì nguyên giới có bán ra lỗ sâu trứng, vật kia có thể liên thông lượng giới bích trướng, ta chỉ cần đến rồi nguyên giới đồng thời kiếm được một chút trước, liền có thể mua sắm một viên, chờ đến ta ở bên kia hoàn toàn dừng chân cùng đồng thời đặt chân về sau, ta liền dùng lỗ sâu trứng trở về, sau đó liền có thể tiếp các ngươi đi nguyên giới rồi. Thật? An Bình có chút không dám tin tưởng hỏi nói. Đương nhiên là thật, ta lúc đầu không nói, không vẫn là bởi vì Phượng Thanh Loan nguyên nhân sao, thời gian một trưởng, ta đều lấy cái này sự tình quên mất, kết quả lại để các ngươi hiểu lầm rồi. Nghe được Lâm Chân, chỉ cảm thấy trước mắt cả một nhà đều thở ra một cái thật dài. Tiểu tử thúi, ngươi thêm không nói sớm, sớm một chút nói lời, ta nhóm còn về phần lo lắng như vậy sao? Làm lao tử tại Thương Ngô Tinh Lộ gặp bất bình thời gian đều không có tâm tình gì. San sát nghiệp đối Lâm Chân dựng râu trừng mắt. Lý Đàn càng là khí đánh Lâm Chân mấy lần, nhìn đem ngươi mẹ ngươi vợ con dọa cho. Vợ con càng là nín khóc mỉm cười, tinh thần cùng trước đó lập tức liền không đồng dạng. Người liền là như thế, vô luận là cao cao tại thượng võ giả vẫn là phổ thông phàm nhân, chỉ cần trong lòng của hắn có hy vọng, như vậy thì hết thảy đều là ánh nắng. Lâm Chân một phen giải thích, liền là trên thế giới tốt nhất linh đan rượu dược. Đem bao phủ ở nhà trong lòng người mây đen triệt để xóa đi. Leo lên phi thuyền trước đó, Lâm Chân thêm không rõ chi tiết bàn giao rồi rất nhiều chuyện, đồng thời đem 1000 ức vũ trụ tinh lưu lại. Lâm Chân không hiểu hắn phải bao lâu có thể vượt qua ngày môn, nhưng là vừa đi, ngắn như vậy thời gian đoán chừng là về không được, mà qua ngày môn về sau, muốn về đến càng là chuyện rất xa xôi, trong nhà nhất định phải an bài tốt. Thái Dương Linh tất cả hệ thống phòng ngự đều đã thay đổi rồi một lần, Lâm Chân càng đem hàng tinh thể chiến hạm cho người nhà lưu lại, để bọn hắn có thể theo lúc bình yên rời đi. Lâm Chân mình cưới, là lúc đầu La Hầu chiến hạm màu đen, đây cũng là đỉnh cấp chiến hạm, không thể so với hàng tinh thể chiến hạm kém. Trong nhà vệ đội phòng ngự đầy đủ, có thể nói như vậy, liền là có giới vương cao thủ xâm lấn, người nhà cũng có đầy đủ thời gian thoát đi, ai cũng truy không bên trên bọn hắn. Đồng thời tại trước khi đi, mọi người còn có thể cũng theo lúc tại thứ nguyên vũ trụ liên hệ, cũng không tính không thể gặp mặt. Chỉ không đi qua nguyên giới về sau, thứ nguyên vũ trụ liền không thể cùng tân giới trao đổi, sẽ có một đoạn thời gian trống. Còn có một chuyện khác, liền là Lâm Chân phân thân, hiện tại biến thành áo giáp về sau, tinh hà thú trạng thái đã tiếp cận ấu sinh kỳ đỉnh phong. Nhưng là tiếp cận còn không có đạt tới, nếu như đạt đến, Lâm Chân liền sẽ để tinh hà thú tiến về hỏa kỳ lân đế quốc hóa lân ao, triệt để diễn hóa hỏa kỳ lân chân thân. Đến rồi cái kia cái thời gian, Lâm Chân phân thân thực lực liền đem đạt tới vực vương giai đoạn, được không phải ngày phương loại kia rác rưởi vực vương, mà là chân chính ngày mới vực vương. Chiến hạm màu đen phun ra khí lưu, thôi động phi thuyền chậm rãi bay lên không. Lâm Chân an vị tại cửa khoang trước, nhìn xem phía dưới biến càng ngày càng nhỏ người nhà, trong lòng cũng có một phen nỗi buồn ly biệt quanh quẩn. Ba ba gặp lại. Mỹ Nhi cùng các ca ca đều sẽ nghĩ tới ngươi. Lao công, cố gắng tu luyện A, ta nhóm thứ nguyên vũ chủ gặp. Tuyệt đối không nên cho chúng ta tìm quá nhiều tỉ muội nha. Nhi tử, nhất định phải thành công, ba ba mẹ ở nhà chờ lấy ngươi. Ca. Nếu như chúng ta cũng đi nguyên giới, liền muốn vĩnh viễn cùng với ngươi. Nhìn xem phía dưới không ngừng phất tay người nhà, Lâm Chân phi thuyền rốt cục lên không, xoay hai vòng mà về sau, nhanh chóng ra tốc, lao ra rồi địa cầu tầng khí quyển. Tạm thời phân cách, là vì ngày sau tốt hơn gặp nhau, chờ đến Lâm Chân có đầy đủ năng lực thời gian, nhất định phải để người bên cạnh vĩnh viễn hạnh phúc khoái hoạt xuống dưới, đây cũng là cho tới nay trèo chống hắn không ngừng tiến lên mục tiêu. Ngày môn, ta tới. Tân giới, ta tới. Hưu. Phi thuyền hóa thành lưu quang, thẳng đến tròm nhân mã phương hướng mà đi. Tờ tù ủ gờ tờ. Chương 585, ngày môn trước đó. Xếp hàng xếp hàng. Tất cả mọi người kéo ra một điểm khoảng cách. Trước mặt, giẫm ta trên chân rồi, mù nha. Cái kia nham thạch nhất tộc, ngươi có thể hay không nằm xuống tu luyện, ngươi ở nơi đó giống như một mặt tường giống như, ta nhóm căn bản không nhìn thấy sông ngày môn tình huống. Bình thường ta còn tưởng rằng cao cấp võ giả số lượng là thiếu, được đến nơi này ta mới biết nói, trong vũ trụ cái gì đều khuyết, liền là không thiếu người, được chèn chết lão tử. Được không phải, ta đều ở nơi này đẩy hơn 100 năm, mới xếp tới một lần sông ngày môn cơ hội, mãi mãi, những cái kia có quan hệ luôn có thể đạt được cơ hội, ta nhóm loại này không có giới vương chiếu cố liền khổ bức rồi. Khoảng cách sinh mệnh chi trụ 234,000 cây số có hơn địa phương, lô đen kỳ võ giả đội ngũ như là nhuyễn trùng đồng dạng đi tới. Phương xa cao cao đứng vững ngày môn, trong mắt bọn họ là như vậy thần thánh, lại là như vậy xa không thể chạm. Trăm năm qua, đám võ giả vì sông ngày môn, có thể nói là bắt tiên quá hải các hiện thần thông. Ngày xưa cao cao tại thượng bọn hắn, đến nơi này liền là một người bình thường, bởi vì bên cạnh ngươi tất cả mọi người giống như ngươi, thậm chí so với ngươi còn mạnh hơn khắp nơi đều có. Đây là trăm năm qua rất nhiều người cảm thấy không có có hy vọng vượt qua rời khỏi tình huống đâu, nếu như là vừa bắt đầu thời gian, nơi này xếp hàng thậm chí có thể bài xuất mấy trăm vạn cây số bên ngoài đi. Mà lại đây không phải một đội, là rất nhiều đội. Có ít người liền bắt đầu ra động đầu góc, liều mạng cùng giới vương các cường giả chấp đối, đem mình thu thập tới tốt lắm đồ vật kính dâng ra ngoài, nếu như cái nào đó giới vương cường giả nhìn chúng, rất có thể liền sẽ dịu dắt ngươi một lần, dẫn ngươi đi vị trí của hắn sông một lần ngày môn. Làm chiếm cứ hàng trước giới vương, là có thể mỗi ngày đều sông ngày môn, thậm chí có ít người đã có được sông ngày môn thực lực cũng không chịu rời đi, liền lưu tại nơi này thu lấy song sử, vì đi nguyên giới đặt nền móng làm chuẩn bị. Rất nhiều giới vương thậm chí công khai ghi giá, 100 ức vũ trụ tinh sông một lần. Phần lớn võ giả là cầm không bỏ ra số tiền này, liền là có chút võ giả có thể lấy ra, nhưng là sông qua một lần về sau, phát hiện ngày môn cơ hồ là xa không thể chạm. Không cam lòng người liền trở về tu luyện, chờ đến cảm giác thực lực mình tiến nhanh rồi, lại lần nữa đi sông. Như thế vòng đi vòng lại, những cái kia giới vương mỗi ngày đều có người có thể mang, quả thực là kiếm câu đầy dầu bình. Đương nhiên giới vương cũng không phải chiếm cứ toàn bộ vị trí, quay chung quanh ngày môn chung quanh, tổng cộng có 10 vạn cái vị trí, trong đó 9 vạn cái đều bị thực lực mạnh mẽ giới vương chiếm cứ. Còn thường 1 vạn cái vị trí, thì là cho những cái kia xếp hàng võ giả chuẩn bị, những này võ giả vực vương cấp khác chiếm cứ 6.000 cái vị trí, thay phiên xếp hàng tiến lên, đến ai vị trí người đó liền có thể nếm thử sông, nếu như thất bại rồi, cái kia nếu như ngươi còn muốn lưu lại tiếp tục sông, cũng chỉ có thể trở lại đội ngũ sau cùng mặt lần nữa tới qua. Tinh hệ kỳ chiếm cứ tam thiên cái vị trí, mà lô đen kỳ chỉ chiếm cứ 1.000 cái vị trí. Toàn bộ vũ trụ lỗ đen kỳ võ giả có bao nhiêu căn bản là không cách nào thống kê, cho nên lô đen kỳ số lượng cũng là dài nhất, 1.000 xếp đội ngũ, mỗi một hàng đều là kín người hết chỗ. Có ít người không chịu nổi xếp hàng nỗi khổ, thông qua giới vương tìm quan hệ tặng lễ đi qua, lần một lần hai vẫn được, nhiều lần, mình tích xúc liền đều thành người ta rồi. Những cái kia không có tiền, đem mình phong địa. Hành tinh có sự sống khoáng sản tinh cầu, thậm chí bà xã tặng người đều chỗ nào cũng có. Chỉ bất quá nơi này đều là cao cấp võ giả, cái gì tràng diện không biết đến, coi như tìm đến nào đó cái hành tinh thậm chí nào đó cái tinh hệ đệ nhất mỹ nữ, chỉ sợ cũng giá trị không được mấy đồng tiền. Trừ phi là loại kia toàn bộ cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ bên trong đệ nhất mỹ nhân, mới là một chút yêu thích này nói giới vương tranh đoạt đối tượng. Vì sông ngày môn, mang non xanh, táng ra bại sản căn bản đều không đáng kể. Thậm chí lấy mệnh đều vứt bỏ đều chỗ nào cũng có. Được mặc dù như thế, cái này hơn 30 vạn cây số hàng dài, vẫn như cũ đã chứng minh ngày môn nơi này đến cỡ nào nóng nảy. Truy cầu trường sinh cơ hội, căn bản chính là võ giả không thể kháng cự dụ hoặc. Phải biết, lần này ngày môn nếu như ngươi không qua được, như vậy ngươi cơ bản liền không có nhìn thấy lần tiếp theo ngày môn cơ hội. Vạn năm về sau, cơ hội tất cả người không qua được đều sẽ vẫn lạc. Đương nhiên còn có một loại nhanh chóng tiến lên phương thức. Cái kia chính là hướng xếp tại ngươi trước mặt một người khiêu chiến. Chỉ cần ngươi đánh bại trước mặt, ngươi liền có thể tiến lên một vị trí, nhưng là không thể vượt qua người khiêu chiến, nếu không sẽ dẫn tới cùng công chi. Nghe nói cái quy củ này, là ngày môn vừa mới xuất hiện thời gian, nguyên giới một cái tên là Truy Nguyệt Trường Sinh Cảnh Đại Thần nói tới. Trường Sinh Cảnh, là giới vương phía trên cảnh giới, chỉ có đi đến một bước này, mới có thể thoát khỏi thọ nguyên hạn chế, thế giới trong cơ thể ổn định, đã không còn sinh lão bệnh tử. Trừ phi ngươi tự sát hoặc là bị người giết chết, không phải ngươi liền có thể vĩnh viễn sống sót rồi. Truy Nguyệt xuất hiện tuyên đọc quy củ thời gian, những cái kia giới vương cường giả chính bởi vì tranh đoạt vị trí gây tối bụi, nhìn người nọ, thậm chí có một đám giới vương không phục, bày nổi công kích. Kết quả Truy Nguyệt một cái thân áp lực, đánh chết tại chỗ hơn 30 giới vương, mỗi cái đều là thực lực mạnh mẽ hạng người, chấn nhiếp quần hùng, từ đây định ra rồi xông ngày môn quý củ. 8. Lâm Chân phi thuyền đến nơi này, căn bản không có gây nên bất kỳ gọn sóng. Đi ra phi thuyền một sát na, Lâm Chân còn thật cảm thấy nồng hậu dày đặc cồn vị đạo. Tiểu hồng sắc tinh vân, quả nhiên là danh bất hư truyền. Dưới chân địa mặt cũng không phải là thực thể, mà là có nhàn nhạt sương mù hư không, chỉ có đạt đến lô đen kỳ võ giả, thể nội tinh lực tự thành tuần hoàn sinh sinh không ngừng, mới có thể dài kỳ ngừng lưu tại nơi này. Đây cũng là vì cái gì nơi đây không có có hàng tinh kỳ nguyên nhân một trong. Cất bước hướng về phía trước, đi tới một loạt lô đen kỳ võ giả đội ngũ đằng sau. Ở phía trước của hắn, là một người mặc áo đen, đỉnh đầu có một cái sừng võ giả. Độc giác nhất tộc, ngoại trừ đỉnh đầu sừng nhọn bên ngoài, nhìn qua cùng cái khác nhân tộc không có khác nhau quá nhiều. Mới tới. Người này quay đầu nhìn Lâm Chân một chút. Đúng vậy a, vừa mới đến. Tinh hà thú nhất tộc. Cái này mắt người cũng được rồi độc, đánh giá Lâm Chân một chút, thế mà nhìn ra Lâm Chân tinh hà thú huyết mạch. Đúng vậy, tinh hà cự thú liên minh. Vậy ngươi tốt nhất đừng ở chỗ này ngây ngô, đi tinh hà cự thú liên minh bên kia à, bên kia phi cầm có phi cầm đội ngũ, tẩu thú có tẩu thú đội ngũ, sống dưới nước có sống dưới nước đội, lân giáp có lân giáp đội, nhân số cũng đem so sánh bên này ít rất nhiều. A, tạ ơn ngươi. Lâm Chân đối cái này độc giác tộc võ giả biểu thị ra cảm tạ, nhìn chung quanh một chút, rất mau tìm đến rồi tinh hà cự thú liên minh đội ngũ. Nơi này có 5 cái đội ngũ, theo thứ tự là tẩu thú, phi cầm, lân giáp, sống dưới nước, lông chim. Lâm Chân là hỏa kỳ lân lô đen thú, tự nhiên muốn đi tẩu thú đội ngũ. Đến rồi cái này Lý Lâm thật có chút nhíu mày. Từ góc độ của hắn hướng mặt trước nhìn lại, đội ngũ một mực lan tràn đến rồi cuối tầm mắt, so sánh chung quanh phi cầm lân giáp đội ngũ, tẩu thú đội ngũ là tại là trưởng không hợp thói thường. Đơn giản tính toán một chút, đội ngũ chiều dài ước chừng 20 vạn cây số, Lâm Chân từng cái xếp đi qua, chỉ sợ còn muốn ở chỗ này xếp chí ít mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Xem ra chỉ có một đường khiêu chiến đi qua, nơi này là lô đen kỳ đội ngũ, ta khiêu chiến đi qua hẳn là phi thường nhẹ nhõm. Đi tới đội ngũ sau cùng mặt, còn không có chờ Lâm Chân nói khiêu chiến đâu, thứ nguyên vũ trụ thông tin liền vang lên. Là tinh hà cự thú liên minh Hàn Sa. Hắc, Hàn Sa lão ca, đã lâu không gặp nha. Đúng vậy a Lâm Chân lão đệ, hơn 100 năm không gặp, ngươi vẫn tốt chứ? Rất tốt, ăn ngon ngủ ngon thân thể tốt mọi chuyện đều tốt, ha ha. Ân, vậy là tốt rồi, Lâm lão đệ. Ngươi có phải hay không đến ngày cửa? Vừa mới đến, Hàn Sa lão ca làm sao biết đến? Cái này rất đơn giản nha, thứ nguyên trong vũ trụ lục soát phụ cận hảo hữu, ta liền phát hiện ngươi đã đến, hiện tại là tại tinh hà cự thú liên minh đội ngũ đằng sau a. Không sai, sau cùng vị trí, cũng không biết bao nhiêu năm mới có thể đến phiên ta đi sông ngày môn, ta đang chuẩn bị khiêu chiến đi qua đâu. Đừng khiêu chiến, đến phía trước đến, ta ở phía trước hơn 300 vị trí bên trên, ngươi qua đây, ta giới thiệu một số người cho ngươi biết. Có trợ giúp của bọn hắn, ngươi liền không dùng khổ cực như vậy xếp hàng hoặc là khiêu chiến. Lâm Chân lập tức đáp ứng, có thể không khiêu chiến lời nói, hắn cũng không nguyện ý khiêu chiến. Những người này ngày sau nói không chừng ai liền tiến vào nguyên giới rồi, ngươi cái này thời gian khiêu chiến qua hắn, rất có thể ngày sau liền kết thủ. Dọc theo đội ngũ đi lên phía trước, đoạn đường này bên trên Lâm Chân thế nhưng là mở rộng tầm mắt rồi. Tinh hà thú đội ngũ là nhất thiên hình vạn trạng, có ít người cũng không nguyện ý lấy nhân loại hình thái gặp người. Tại rất nhiều võ giả xem ra, có được tinh hà thú huyết mạch là một kiện quang vinh, đáng ra khoe khoang sự tình. Bọn hắn thậm chí tại bình thường thời gian cũng sẽ bảo trì tinh hà thú hình thái. Đi qua đầu này tẩu thú đội ngũ, Lâm Chân có một loại tiến nhập quý hiếm vườn bách thú ảo giác. Giống giống. Lại là một cái đi cửa sau mà ra hỏa, vô sỉ. Một con to lớn kiếm sỉ hổ miệng nói tiếng người, ở nơi đó đối đường này qua Lâm Chân nhà rãnh. Không có can đảm tiểu tử, có bản lĩnh khiêu chiến nha. Liên nhìn bất quá các ngươi loại quan hệ này hộ, vũ giả bên trong bại hoại. Một con ma lang hai đầu nói chuyện thời gian đốm lửa bắn tứ tung, tính tình hết sức táo bạo dáng vẻ. Đến nha, nhát gan trộm cướp. Ta muốn đem ngươi đổ trứng mềm bóp nát. Một đầu cường tráng vượn trắng dùng đầu gối tương đương đoạn mất một cây gậy, đối Lâm Chân thị uy. Ca ca, ngươi tìm là ai vậy? Có thể mang ta tới nhìn xem sao? Ta có thể làm bạn gái của ngươi a. Một con xinh đẹp hồng hồ ly đong đưa cái đuôi đối Lâm Chân vứt bị nhãn. Lâm Chân rơi vào đường cùng, đành phải tăng thêm tốc độ, chạy như bay, hất ra hết thể quấy rầy người, rất mau tới đến rồi đội ngũ hàng đầu. Lâm lão đệ, nơi này. Mắt thấy phía trước liền là ngày cửa, Lâm Chân rốt cục nghe được rồi tiếng hô. Trong đám người, hắn thấy được Hàn Sa. Hàn Sa cảnh giới cũng là lỗ đen đỉnh phong, tinh hệ kỳ cũng không phải là tốt như vậy tiến vào, giống như là Lâm Chân người nhà loại này vẫn là vô cùng hiếm thấy, dù sao có Lâm Chân thực lực này siêu cường người trợ giúp, luôn luôn muốn so những người khác có quá nhiều ưu thế. Lâm Chân hơi hơi xúc động, lúc đầu phong quang vô hạn Hàn Sa, bây giờ nhìn đi lên tựa hồ có chút nghèo túng dáng vẻ, tối thiểu thực lực của hắn, tại cái này mênh mông đại vũ trụ trong bể người, đã hơi không đủ nói. Hàn Sa lão ca, đã lâu không gặp. Hai người ôm một cái. Chương 586, một cái khác hỏa kỳ lân. Lão ca, thật nhiều năm không thấy ngươi rồi, cũng không có tin tức của ngươi, nếu không phải ngươi hôm nay liên hệ ta, ta đều nhanh muốn quên ta vẫn là tinh hà cự thú liên minh một thành viên, ngươi làm gì đi. Hàn Sa thở dài một tiếng, ai? Một lời khó nói hết nha, lúc đầu phát hiện ngươi cái này một nhân tài về sau, ta cũng coi là lập công, về sau liền bị điều động đến một cái khác cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ, Vũ Sư Đế Quốc rồi, cũng coi là thăng chức rồi, đáng tiếc đến rồi nơi đó về sau lại bị người chèn ép, sau này ngày cũng có chút nước sôi lửa bỏng đi, không phải cũng không trở thành hơn 100 năm đi qua, ta vẫn là một cái lỗ đen kỳ. Lâm Chân không biết nên an ủi ra sao, lấy Hàn Sa hiện tại trạng thái, muốn qua thiên môn đoán chừng là không thể nào, nhưng là người liền là như thế, một tia hy vọng cũng phải nỗ lực bắt lấy, không phải ngươi liền một điểm cơ hội cũng không có. Cái kia sau đó thì sao? Lao thiên vẫn là chiếu cô ta, về sau ta tại Vu Sư Đế Quốc gặp bọn hắn vương tử, đồng thời kích phát hắn tinh hà thú huyết mạch, nói đến cũng là xảo, người vương tử này thế mà giống như ngươi, cũng là hỏa kỳ lân huyết mạch đâu. A, còn có một cái khác hỏa kỳ lân. Ha ha, há lại chỉ có từng đó một con đâu. Vũ trụ mênh mông có vô hạn khả năng, tinh hà thú tẩu thú một trong tộc, hỏa kỳ lân là một cái chi nhánh, còn có mực kỳ lân, ngọc kỳ lân, nước kỳ lân chờ chút, ta biết đến liền có 60, 70 người đâu, đây vẫn chỉ là lô đen kỳ, tinh hệ kỳ cùng tinh vực kỳ bên kia cũng có đâu. Nói đến đây, Hàn Sa lặng lẽ tới gần Lâm Chân lỗ thai, bất quá ta cảm thấy, người lô đen thú phân thân mới là nhất ly kỳ, ngươi nhất định có thể đi nguyên giới. Lâm Chân xưa nay không hoài nghi mình có thể đi nguyên giới. Lô đen bên trong, nếu như hắn Lâm Chân đều không có tư cách đi nguyên linh giới, hắn tin tưởng không sẽ còn có những người khác có tư cách. Lão ca, ngươi cũng muốn tranh thủ đi nguyên giới nha. Ha ha. Lão đệ ngươi không dùng nói như vậy, lão ca chính ta 8 lạng nửa cân vẫn là rõ ràng, ta cái này 2 lần là không qua được, ta hiện tại trông cậy vào, liền là hy vọng chờ đến Kha Hướng Nam tiến vào nguyên giới về sau, có thể dùng lỗ sâu trứng đem chúng ta tiếp nhận đi. Kha Hướng Nam là ai? Lão ca cũng hiểu lỗ sâu trứng. Kha Hướng Nam liền là bị ta kích phát huyết mạch vương tử, hắn cảm thấy hắn tiến vào nguyên giới là không thành vấn đề, về phần lỗ sâu chứng sự tỉnh sớm đã có ghi chép rồi, dù sao thiên môn không phải lần thứ nhất mở ra, vô số năm qua mở ra vô số lần, quá nhiều võ giả từng tiến vào nguyên giới rồi, cũng không ít người từ nguyên giới trở về, chỉ cần ngân hàng tài khoản cấp chờ tới khi, liền có thể thẩm tra một chút nguyên giới tin tức, bất quá thẩm tra muốn thu phí, mà lại rất đắt. Lâm Chân gật gật đầu, nguyên giới lại ẩn nấp, cũng không có khả năng giấu giếm qua tất cả người, những cái kia giới vương đều hiểu, như vậy giới vương người nhà cũng khẳng định sẽ hiểu, một chút có thân phận địa vị võ giả, chắc hẳn đều hết sức rõ ràng. Cái kia lão ca ngươi đứng ở chỗ này lấy làm gì đâu? Ta tại thay Kha Hướng Nam xếp hàng nha, lão đệ, ngươi nhìn nơi này nhiều người như vậy, kỳ thật có tương đương một bộ phận đều là thay người khác xếp hàng, bởi vì xếp hàng thời gian quá mức dài dằng dặc, mà lại muốn thường dịch chuyển về phía trước động, nghĩ phải chuyên tâm tu luyện đều làm không được. Thế là liền có thay thế xếp hàng rồi, tỉ như ta như vậy căn bản qua thiên môn vô vọng, liền lưu tại nơi này thay người xếp hàng, như thế chờ Kha Hướng Nam đến rồi nguyên giới, tự nhiên là sẽ đọc lấy ta tốt, nói không chừng liền đem ta dẫn đi rồi, hắn đã đáp ứng ta. Lâm Chân có chút im lặng, Hàn Sa trông cậy vào hắn luôn cảm giác có chút không quá đáng tin cậy, lỗ sâu chứng giá trị tại Lâm Chân xem ra, tuyệt đối là vô cùng đắt đỏ, liền xem như cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ vương tử, đến rồi nguyên giới chỉ sợ cũng không coi vào đâu. Có thể hay không mang Hàn Sa đi qua còn thật không dám hứa chắc. Ta sở dĩ gọi ngươi qua đây đâu, kỳ thật cũng là bởi vì vị trí này, Kha Hướng Nam bản nhân là không cần vị trí, bởi vì hắn có phụ thân của hắn mang theo, phụ thân hắn là chiếm cứ hàng trước giới vương một trong, hắn theo lúc đều có thể đi qua sông, trên tay của hắn, hết thể có mười mấy cái người như ta, liền chuyên môn ở chỗ này xếp hàng, chờ đến xếp tới vị trí của chúng ta thời gian, hắn liền sẽ đem vị trí bán đi, từ đó kiếm lấy đại lượng tiền tài. Lâm Chân ngây ra một lúc, sau đó cũng liền hiểu. Một cái cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ vương tử, muốn tìm ra một chút võ giả đến xếp hàng cái kia là chuyện rất bình thường, chỉ sợ đội ngũ bên trong có không ít đều là như vậy. Ta hiện ở phía trước còn có hơn 300 người, chờ đến ta thời gian, vị trí này hắn cũng là muốn tặng người hoặc là bán ra, ta hiện tại dẫn ngươi đi tìm Kha Hướng Nam, để hắn đem vị trí này cho ngươi, ta đoán chừng chút mặt mũi này hắn vẫn là sẽ cho ta. Lâm Chân nhìn một chút cái này dài dằng dặc đội ngũ, do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái. Hắn cũng không muốn thông qua Hàn Sa tới làm chuyện này, dạng này Hàn Sa liền sẽ vì hắn gánh vác một cái đại nhân tình, làm võ giả, Lâm Chân không thích thiếu người, cái kia sẽ để trong lòng mình có chỗ lo lắng. Mà lại Lâm Chân cảm thấy, cái kia Kha Hướng Nam cũng là một con hỏa kỳ lân, hai người ở giữa nói không chừng sẽ có một ít cạnh tranh quan hệ. Lâm Chân nhìn qua rất nhiều liên quan tới nguyên giới tin tức, mặc dù đại đa số đều là một chút nói nghe đồn đãi, nhưng là không huyệt lai phong, chưa hẳn không nguyên nhân, rất nhiều chuyện vẫn là có thể tham khảo. Nghe nói nguyên giới tinh hà cự thú liên minh cũng không phải bền chắc như thép, mà là từng cái cự đại gia tộc. Liên lấy kỳ lân tộc tới nói đi, không đơn giản chỉ có hỏa kỳ lân, còn có mực kỳ lân, ngọc kỳ lân, nước kỳ lân chờ chút rất đa phần chi. Mỗi một cái gia tộc nội bộ, đều có một cái trưởng lão, toàn bộ kỳ lân gia tộc là một cái tộc trưởng thống lĩnh. Tân giới đi võ giả, tự nhiên cũng sẽ gia nhập những gia tộc này bên trong, mà sông thiên môn thành tích, đem sẽ trực tiếp quyết định ngươi trong gia tộc địa vị. Có câu nói là đồng hành là hoan gia, cũng bởi vì là người cạnh tranh, hỏa kỳ lân cùng hỏa kỳ lân ở giữa khẳng định cũng là người cạnh tranh, vẫn là trực tiếp người cạnh tranh. Kha Hướng Nam coi như cho Hàn Sa một bộ mặt, cũng không sẽ thật tâm thật ý trợ giúp mình. Đối Hàn Sa nở nụ cười, Hàn Sa lão ca, chuyện này ta liền tâm lĩnh, bất quá ngươi không cần lo lắng cho ta, chính ta cũng sẽ tìm tới sông thiên môn biện pháp, cùng lắm thì liền xếp hàng, vừa vặn ta còn nghĩ tu luyện một chút. Hàn Sa không nghĩ tới Lâm Chân thế mà cự tuyệt. Ngây ra một lúc, ngươi được nghĩ kỹ, nơi này một loạt đội liền là mấy chục năm thậm chí trên trăm năm đâu. Không có chuyện, xe nói trước núi tất có đường, ta hiện tại mình đi dạo. Vậy được rồi, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, theo lúc tới tìm ta. Tốt, bái bái. Lâm Chân đối Hàn Sa phất phất tay rời đi. Chen ngang ở chỗ này là tuyệt đối không được, trừ phi ngươi dùng tiền đi giới vương nơi đó mua hàng thứ nhất vị trí. Lâm Chân mới đến cũng không nóng lòng, dọc theo đội ngũ đi trở về. Vừa mới vừa đi không có mấy bước, đột nhiên một cái đầu trâu mặt ngựa gầy yếu võ giả ngăn cản Lâm Chân. Anh em dừng bước. Lâm Chân nhìn lại, người này cũng là tinh hà thú nhất tộc, hẳn là loài chuột, cụ thể là cái gì hắn cũng không rõ ràng, dù sao hắn cũng không có khả năng nhận biết tất cả tinh hà thú. Có chuyện gì sao? Muốn sông thiên môn A. Gầy yếu võ giả đi vào Lâm Chân bên người, thanh âm không lớn, giống như tại nói gì đó bí mật. Đương nhiên. Ta nghĩ nơi này bất kỳ một cái nào võ giả đều muốn sông thiên môn. Vậy liền đúng dịp, anh em ngươi đem trước cho ta, ta giúp ngươi làm này kiện sự tình. Lâm Chân cười, hàng phía trước nhiều như vậy giới vương, 100 ức vũ trụ tình công khai ghi giá, tiêu tiền lời nói mình còn dùng tìm hắn sao. Lâm Chân trong tay hiện tại có 1.000 ức vũ trụ tình, nhưng là trong đó có 90 tỷ là vì cam đoan cựu tinh trí tôn tài khoản không rất cấp, không thể tùy tiện động dùng. Lần trước vì phục sinh tiểu phượng hoàng, Lâm Chân đã hao tốn gấp đôi trước mới có thể để cho thẻ ngân hàng thăng cấp, lần này lại tiêu xài lần sau còn phải gấp bội, Lâm Chân được không muốn một lần nữa rồi. Cho nên hắn có thể vận dụng trước chỉ có 100 ức, nói cách khác chỉ có thể xông một lần, cho nên Lâm Chân mới có chút do dự, không muốn mạo muội nếm thử. Cái này gây yếu võ giả vội vàng khoát tay, ngươi có thể là hiểu lầm đi, nếu như thu phí 100 ức, ta cũng liền không dùng tới đây mất mặt xấu hổ, ta chỗ này thu phí tiện nghi. Tiện nghi? Có thể có bao nhiêu tiện nghi? Võ giả vươn hai người, mỗi cái tay đều là ba ngón tay. 6 tỷ. Lâm Chân cảm thấy cái giá tiền này cũng không tốt lắm, cũng là chỉ có thể trùng kích một lần không qua được, lần thứ hai vẫn là không đủ tiền. 33 ức. 3 tỷ là ngươi trùng kích chi phí, 300 triệu thì là ta tiền thuê, thế nào? Cái giá tiền này không nghĩ tới đi, nếu như ngươi có 100 ức, như vậy đầy đủ ngươi trùng kích 3 lần rồi, suy xét một chút ta. Vì cái gì sẽ dễ dàng như vậy? Lâm Chân hỏi nói, cái này ngươi không biết đâu, thiên môn mở ra đã trăm năm rồi, hơn phân nửa cảm thấy mình không có hy vọng võ giả đã đi rồi, không qua được thiên môn, bọn hắn còn không bằng trở về hưởng thụ sinh hoạt, lúc này người đã so sánh nhất bắt đầu thời gian ít hơn nhiều, người ít, cái này mua bán cũng liền khó thực hiện, những cái kia giới vương mặc dù còn gọi giá 100 ức, nhưng là đã không có bao nhiêu làm ăn. Bọn hắn xuống giá, có thể nói như vậy, chỉ bất quá mọi người ước định cẩn thận 100 ức. Ai cũng không tốt công khai hạ giá, nhưng là vụng trộm lại có không ít người hàng, bất quá ta dám cam đoan, 33 ức cái giá tiền này tuyệt đối là độc nhất vô nhị, đổi chỗ khác, người ít nhất cũng phải 50 ức 6 tỷ, qua cái thôn này nhưng là không còn có cái tiệm này mà rồi. Lâm Chân cảm thấy cái này nếu như là thật, cái kia thật có thể suy xét một chút. Ta cho ngươi 33 ức, lập tức liền có thể xông thiên môn sao? Cũng kém không nhiều đi, không phải lập tức, có thể muốn chờ đợi mấy cái nhỏ lúc, trước mặt của ngươi còn có không ít xếp hàng đây này, bất quá ngươi cũng không dùng cho ta 33 ức, cho ta 300 triệu, ta liền đem ngươi dẫn đi, sau đó ngươi cho cái kia giới vương 3 tỷ là có thể. Người này vừa nói như vậy, Lâm Chân ngược lại yên tâm, nếu như nói lập tức khả năng này còn có giả, ngược lại loại này mới là tương đối hợp lý. Dứt khoát cho cái này cái võ giả 300 triệu, mang ta tới đi, ta muốn thử xem. Thống khoái. Được rồi. Ngài cứ việc yên tâm, tuyệt đối không sẽ để ngươi chờ quá lâu, tại trước ngươi chỉ có 3-4 người, dùng không được hai cái nhỏ lúc sẽ đến lượt ngươi. Gây yếu võ giả một đường giới thiệu, 7 lần quạt 8 lần rẽ đi tới hàng thứ nhất. Hàng thứ nhất 10000 cái vị trí, hắn đi tới bên trái nhất trên vị trí kia, nơi này tương đối yên lặng, ít người, bởi vì không có người sẽ tại giới vương sau lưng xếp hàng. Một cái lao giả tóc trắng ngồi ở chỗ đó, sau lưng theo 3 cái võ giả. Tiền bối, ta thêm cho ngài mang tới một cái sông thiên môn. Ân, làm không tệ, đi thôi. Được rồi. Gầy yếu võ giả phất phất tay, nhanh chóng chạy ra. Lâm Chân tự giác xếp đến cuối cùng vị trí bên trên, chờ đợi mình sông thiên môn lúc khác đến. Nhưng là phía trước mấy cái võ giả nói chuyện, rất nhanh hấp dẫn hắn. Chương 587, sông thiên môn. Xếp tại Lâm Chân trước mặt là 3 người, một nam hai nữ. Tính cả Lâm Chân là 4 cái. Đoán chừng tại trước mặt bọn họ còn có một cái ngay tại sông, những người này đều chờ đợi đâu. 3 người 2 cái tinh hệ kỳ, bên trong một cái tóc ngắn nam tử là tinh hệ cấp 9, nhìn qua thực lực không tệ, chí ít cũng tương đương với lúc đầu ngũ quỷ cấp bậc kia, tinh lực tại 10000 trở lên. Còn có 2 nữ tử, bộ dáng cũng đều tính không tệ, bên trong một cái lỗ đen kỳ nữ tử tựa sát tóc ngắn nam tử, nhìn qua là tình lữ hoặc là vợ chồng. Nữ tử này tinh lực cũng không tệ, tại chừng 2000. Nên biết nói 2000 tinh lực lỗ đen kỳ tuyệt đối mạnh phi thường rồi, đồng dạng tinh hệ sơ kỳ tinh lực đều chẳng qua ngàn, nàng này có thể tính là ngày mới rồi. Một cái khác là tinh hệ kỳ nữ tử, tinh lực cũng có 10000 ra mặt dáng vẻ, tương đương với lúc đầu huyền tướng, trưởng tính là phi thường xuất sắc, coi như cùng Nguyệt Nhi An Bình các nàng so sánh cũng không kém được rất nhiều, đặt ở đồng dạng hành tinh có sự sống bên trên, có thể được xưng là đệ nhất mỹ nữ. Nhìn thấy Lâm Chân đến về sau, mấy người ánh mắt đều rơi xuống Lâm Chân trên thân. Ôi, tới một cái tiểu xuất ca nha. Tinh hệ kỳ mỹ nữ nở nụ cười, tiếu dung hết sức mị, đem bên cạnh lô đen kỳ mỹ nữ sấn thắc có chút tối nhạt không ánh sáng. Lâm Chân mặt giá trị tuyệt đối là bạc tiềm, tuyệt đại đa số nam nhân đều không có Lâm Chân đẹp trai. Đồng thời võ giả ở giữa căn bản là có thể nhìn ra số tuổi thật sự, Lâm Chân hơn 100 tuổi, ở chỗ này tuyệt đối là phi thường trẻ tuổi. Ôm lô đen kỳ mỹ nữ tóc ngắn nam tử cười lạnh một tiếng, Chu Linh San, ngươi làm sao như thế nông cạn đâu? Nhìn người liền hiểu nhìn bề ngoài, đẹp trai có thể coi như ăn cơm. Đẹp trai cũng coi là thực lực một loại sao. Nam nhân, lực lượng mới là nhất thứ then chốt, nếu như xem mặt, rất nhiều nữ võ giả nuôi nhốt tiểu bạch kiểm từng cái đều không kém hắn, ngươi tại sao không đi tìm một cái đâu. Tôn lượng, ngươi là đầu góc có hố đi, lão nương khuyết đại người khác đẹp trai cùng ngươi có quan hệ gì. Ngươi đây chính là ghen ghét. Ta ghen ghét hắn cái rắm. Loại này lô đen kỳ thái điểu, ta một ngón tay liền có thể đẻ chết hắn. Ta có cần phải ghen ghét sao? Đừng nói ta rồi, chính là ta nhà tiểu điệp thực lực cũng mạnh hơn hắn, hắn thế nhưng là muội muội của ngươi, ngươi không sẽ không thừa nhận a? Ngươi nhìn nhìn lại cái này mới tới, che che lấp lấp, ngay cả tinh lực của mình cũng không chịu bạo lộ ra, khẳng định là sợ người khác chê cười hắn, dạng này người có thể làm gì? Dựa vào mặt ăn cơm vẫn là quét thẻ. Cũng liền lắc lư như ngươi loại này gái mê trai. Gọi là tiểu điệp nữ tử cũng ăn một chút mà cười cười, lấy ánh mắt lườm Lầm Chân một chút. Sau đó liền cao ngạo rời đi chỗ khác rồi ánh mắt. Chu Linh San lạnh hừ một tiếng, Tôn Lượng, ta hiểu ngươi ý tứ, truy cầu lão nương không thành công, liền cố ý tìm cái này ta thấy ngứa mắt nữ nhân tới buồn nôn ta, hắn tính ta người nhà chết muội muội. Cái kia gọi là tiểu điệp nữ tử cái này thời gian ồn ào ồn ẻn nói, tỷ, chúng ta thế nhưng là cùng cha khác mẹ tỷ muội, ngươi tại sao nói lời như vậy chứ? Thật sự là quá đau đớn muội muội tâm, nếu như ngươi là ghen tị lời nói. Như vậy không ngại ngươi cũng gả cho Tôn Lượng tốt, chúng ta hai tỷ muội bắt chước Nga hoàng nữ anh, tỷ muội trung hầu một chồng, ta không chê ngươi. Chu Linh San khí chỉ vào Chu Tiểu Điệp, ngươi không muốn nói cùng, với ta, nên biết nói các ngươi sẽ theo tới, ta mới không sẽ tới đây bị khinh bị đâu, ta thả rằng hoa 100 ức đi địa phương khác. Nhìn xem Chu Linh San trạng thái không tốt, Tôn Lượng cùng Chu Tiểu Điệp trong mắt đều lộ ra rồi một tia đạt được chi sắc. Lâm Chân nhìn rõ ràng, hai người kia liền là cố ý khí cái này Chu Linh San. Thành tâm đến cho hắn một ngạt, dạng này hắn sông thiên môn thời gian phát huy khẳng định không tốt. Lâm Chân đối nữ tử này giác quan không tệ, chân thực không làm bộ, huống chi hắn còn vì chính mình nói chuyện, Lâm Chân cái này thời gian không ngại giúp nàng một cái. Vị tỷ tỷ này, an tâm chớ vội, không nên chúng người khác ý muốn. Một câu điểm tỉnh người trong ngộng, Chu Linh San tức khắc bừng tỉnh. Tiểu huynh đệ ngươi nói đúng, ta được không thể làm xuất loại chuyện đó, không phải liền để người khác chê cười rồi. Nhìn thấy Chu Linh San nhanh chóng tỉnh táo lại, Tôn Lượng cùng Chu Tiểu Điệp đều có chút nổi nóng. Tiểu tử thúi, không muốn lung tung tham gia cùng người khác sự tình, chẳng lẽ ngươi mẹ không có dạy cho ngươi đạo lý này sao? Lâm Chân nở nụ cười, ta mẹ dạy cho ta rất nhiều, nhưng là ta nhớ kỹ khắc sâu nhất, liền là gặp được miệng đầy phun phân ra hỏa, vậy liền tuyệt đối không nên khách khí, nên xuất thủ thời gian liền xuất thủ. Hỗn đản, ta nhìn ngươi là muốn chết. Tôn Lượng nói cũng có chút không khống chế nổi, hắn thấy, Lâm Chân một cái lỗ đen kỳ sâu kiến lại dám cùng mình như thế khiêu chiến, đây tuyệt đối là không thể nhịn. Nói tựa hồ muốn động thủ, phía trước cái kia lão giả tóc trắng đột nhiên quay đầu, muốn ở chỗ này lỗ mãng, ta có thể để cho ngươi lập tức nhân gian bốc hơi. Giới Vương lên tiếng, Tôn Lượng tức khắc liền xẹp, giận mặt đỏ bừng, chỉ Lâm Chân cùng Chu Linh San, tốt tốt tốt. Hôm nay liền không so đo với chúng mày, chúng ta liền thiên môn gặp cao thấp, nhìn xem ai thành tích càng tốt hơn, Chu Linh San ta và ngươi so sánh, Tiểu Điệp, cái tiểu tử thúi kia cũng là lô đen kỳ, ngươi có lòng tin nghiền ép hắn sao? Chu Tiểu Điệp khinh thường nhìn Lâm Chân một chút, công tử bột, không đáng giá nhắc tới. Chu Linh San, muốn thử thử sao? Người thua chém đứt một cái tay. Nhìn xem Tôn Lượng cùng Chu Tiểu Điệp, Chu Linh San không lên tiếng. Hắn là không bằng Tôn Lượng, đoán chừng Lâm Chân cũng không bằng Chu Tiểu Điệp, muội muội của mình tại lỗ đen kỳ thực lực là mạnh vô cùng, hắn mới không sẽ trúng kế. Nhưng là trong lòng biệt khuất là khó tránh khỏi. Ôi! Ta cái kia từ nhỏ đặt ở trên đầu ta, không gì làm không được tỷ tỷ sợ rồi nha, Lượng ca, đây thật là hiếm lạ đâu. Chu Tiểu Điệp cười đến run rẩy cả người, mặt có vẻ hơi chanh chua. Chu Linh San mím miệng thật chặt môi không nói lời nào, cao ngất lồng ngực nâng lên hạ xuống, hiển nhiên là bị tức đến rồi, nếu không phải trước đã giao rồi, hắn thật nghĩ lập tức đi ngay. Cái này thời gian Lâm Chân đột nhiên mở miệng, so sánh liền so sánh, hai chúng ta hai một tổ có đúng không? Đối. Làm sao? Người thật muốn so. Đương nhiên muốn so, thua cái kia một tổ, tuyển ra một người chém đứt cánh tay, dám sao? Ha ha, ha ha ha. Được à, ta đến muốn nhìn một chút. Các ngươi bên kia thua, đến tột cùng là ngươi chém đứt cánh tay, vẫn là Chu Linh San chém đứt cánh tay. Tôn Lượng ngây ra một lúc, sau đó cười lớn đáp ứng. Hắn thấy cái này mới tới tiểu tử có chút hay, bọn hắn đã là nắm vững thắng lợi còn muốn can thiệp vào, đoán chừng là trong tay có cái gì chữa thương linh dược đi, cánh tay đoạn mất cũng có thể mọc ra đến. Về phần mắt địa hết sức rõ ràng rồi, nhìn Chu Linh San xinh đẹp, muốn nhờ vào đó cơ hội tán gái đi, loại này kịch bản đều là hắn chơi nát chơi còn lại rồi. Về phần Lâm Chân có khả năng thực lực rất mạnh cái này sự tình, hắn là căn bản không tin, bởi vì hắn thưởng thức nói cho hắn biết, lô đen kỳ võ giả liền là cặn bã. Nhưng là hắn còn tăng thêm một câu, bất quá chém đứt cánh tay thời gian mình chặt không được, muốn người của đối phương tới chém. Có thể, quyết định như vậy đi, ta nhóm thua liền chặt ta, các ngươi thua, tự chọn xuất tới một cái người để cho ta chặt. Thành giao. Nghe đến đó Chu Linh San biến sắc, ngươi không nên vọng động. Yên tâm đi vị tỷ tỷ này. Ta cánh tay đoạn mất có thể tái sinh. Lâm Chân đối Chu Linh San nháy mắt mấy cái, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Chu Linh San thở dài một tiếng, cũng không muốn nói thêm cái gì rồi, bất quá hắn lại âm thầm hạ quyết tâm, coi như thật thua, hắn cũng là mình đứt đi một tay, cánh tay của nàng cũng có thể tái sinh, cái này không tính cái gì quá không được bản sự. Nhưng là hắn không muốn thiếu ai, vừa rồi nhìn Lâm Chân sát thực phong nhã, giờ phút này nhìn như hổ quá mức lỗ mãng. Bên kia Giới Vương thì là căn bản không quản mấy người bọn hắn sự tình. Chỉ cần có tiền cầm là có thể. Đồ ước thành lập, mất một lúc, phía trước sông thiên môn người trở về rồi, không nói một lời rời đi, rõ ràng thành tích không lý tưởng. Cái này người trở về rồi, kế tiếp liền đến Chu Linh San rồi. Chu Tiểu Điệp cười hì hì nói, mời đi tỷ tỷ, ta nhóm đều vừa tới đây không lâu, đều là lần thứ nhất sông thiên môn, ngươi được phải thật tốt biểu hiện, không muốn lần thứ nhất liền bị đả kích mất đi lòng tin. Chu Linh San không có phản ứng hắn, cất bước đi hướng rồi thiên môn bên kia. Mấy người nhìn chăm chú lên Chu Linh San lưng ảnh, nhìn xem hắn yêu kiểu thức tha đi ra ngoài, mặc dù là một cái góc, cũng hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, dù sao mỹ nữ vẫn là thụ chú ý. Thiên môn phía dưới là có nguyên giới đại thần lưu lại trùng kích điểm, từ nơi này nguyên địa hướng lên cao không, thậm chí có minh sắc khắc độ khoảng cách. Từ sinh mệnh chi trụ gốc dễ dâng lên, đến thiên môn đỉnh, đúng lúc là 100 vạn cây số, một lại mẹt đều không kém. Từ phía dưới hướng bên trên nhìn lại, ngay khung phía trên u ám thâm thúy. Cái kia thâm thúy nhất địa phương, liền là mọi người hướng tới nguyên giới rồi. Thứ Nguyên Vũ Trụ Công Ty tại mỗi một cái lên không điểm đều thiết trí màn hình, có thể rõ ràng ghi chép sông thiên môn võ giả tình huống, từ cách địa đến điểm cao nhất, cũng có thể làm cho mọi người tại phía dưới cùng cũng có thể nhìn thấy bọn hắn trùng kích tình huống. Nhìn xem, cái này gái không tệ a, thật là đúng giờ. Đúng nha. Quê hương của chúng ta thế nhưng là không có xinh đẹp như vậy, liền là cách quá xa rồi, không hiểu thực lực thế nào. Người bình thường xinh đẹp thường thường không có thực lực, bởi vì các nàng quen thuộc dựa vào mặt, nhưng là võ giả nếu như xinh đẹp thường thường đều có thực lực, cái kia đã chứng minh các nàng không dựa vào mặt. Có đạo lý, cho nên ta mới như thế có thực lực. Cút đi, ngươi cái kia là trưởng quá xấu, không cố gắng cũng không có đường ra. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt đều tập trung ở bên trái trên màn hình, nhìn xem Chu Linh San trùng kích tình huống. Chỉ gặp Chu Linh San hít vào một hơi thật dài khí, sau đó nhảy lên một cái. Yểu điệu thân ảnh tấn mãnh lên không, tốc độ đã là mấy ngàn lần vận tốc cấm thanh. 100 cây số, 300 cây số, 500 cây số, 1000 cây số. Tại Lâm Chân xem ra Chu Linh San tốc độ rất nhanh, nhưng là những vị trí khác rất nhiều võ giả lại khẽ lắc đầu, không đùa. Nhìn cái này trùng kích tốc độ, căn bản không có khả năng vượt qua 10 vạn cây số, nói cách khác 1 phần 10 trùng kích độ đều không có đạt tới. Dù sao bọn hắn ở chỗ này rất lâu, gặp quá nhiều người đánh sâu vào, một dựng mắt to ước liền có thể phân tích cái không sai biệt lắm. Quả nhiên, Chu Linh San trùng kích đến rồi 2 vạn cây số về sau liền chậm lại, 3 vạn cây số liền hết sức cố hết sức, 4 vạn cây số thời gian cơ hồ liền không có tinh lực chống đỡ. Cuối cùng hắn cơ hồ là dốc hết toàn lực, mồ hôi ướt đẫm quần áo, bao vây lấy linh lung thân thể, đường cong lộ ra, được mặc dù như thế, hắn cuối cùng trùng kích vào độ cũng chỉ là 5 vạn cây số, sau đó liền thất bại rồi. 1 phần 20 tiến độ, đây chính là Chu Linh San thành tích cuối cùng. Sông Thiên Môn liền là khó khăn như thế. Chương 588, siêu manh công kích người Lâm Chân. Chu Linh San thân thể hạ xuống, từ không trung rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, thân thể của nàng lảo đảo một cái. Ánh mắt rõ ràng phi thường thất lạc. Hắn biết mình lần thứ nhất không có khả năng thông qua, nhưng là muốn kiểm tra một chút, khảo thí mình chênh lệch đến tột cùng có bao nhiêu, được vạn vạn không nghĩ tới chênh lệch thế mà lớn như thế. Đây quả thực là có chút đả kích lòng tin của nàng rồi, huống chi một hồi trở về còn muốn đối mặt Tôn Lượng cùng Chu Tiểu Điệp trào phúng. Chậm rãi đi về tới, quả nhiên Tôn Lượng hai người liền cười ha ha. Tỷ tỷ nha tỷ tỷ, ngươi có phải hay không có chút phát huy thất thường đâu? Đây là ta cái kia không gì làm không được tỷ tỷ sao? Ngươi nói như ngươi loại này trình độ tới, không phải cho nhà chúng ta tộc mất mặt xấu hổ sao? Không có chờ Chu Linh San nói cái gì, Lâm Chân tại đằng sau không nhịn được nói, các ngươi hai cái nhanh lên một chút được hay không? Nói không chừng thành tích của các ngươi còn không bằng hắn đâu, có gì đáng khoe khoang chứ? Tốt tốt tốt. Hôm nay liền để các ngươi cái này kiến thức một chút ta thực lực chân chính, miễn cho một hồi bị chặt đứt cánh tay thời gian mạnh miệng. Tôn Lượng đi ra ngoài. Cất bước đi tới thiên môn trước đó. Bất quá hắn cái này không sẽ gây nên cái gì chú ý, một cái tinh lực hơn vạn tinh hệ kỳ mà thôi, ở chỗ này thật sự là bà phổ biến bà bình thường. Tôn Lượng cũng mặc kệ cái khác người thấy thế nào, tinh lực bạo phát, toàn lực hướng sông lên phong. Thực lực của hắn quả nhiên là muốn so Chu Linh San mạnh một chút, tăng thêm giờ phút này tầm tình có thể, phát huy cũng không tệ, cuối cùng bắn vọt khoảng cách đạt đến 9 vạn cây số. Nơi này có một cái quy củ bất thành văn. Mỗi khi có võ giả công kích vượt qua 10 vạn cây số thời gian, mọi người đều sẽ cho hắn vỗ tay cố lên, biểu thị kính ý cùng cổ vũ. Tôn Lượng không tệ, nhưng là còn không có đạt tới để cho người ta vỗ tay trình độ. Từ thiên môn bên trên rơi xuống sau khi trở về, hắn mặc dù mỏi mệt, nhưng là trên mặt lại tràn đầy vẻ hưng phấn. Nhìn thấy không? Đây là lão tử lần thứ nhất công kích, liền hoàn thành gần 10%, ta còn có thật lâu thời gian dùng tới tu luyện, lần tiếp theo liền là 20%, 50%. Thẳng đến ta xông lên nguyên giới. Lượng ca ngươi thật giỏi, Tiểu Điệp yêu ngươi chết mất. Chu Tiểu Điệp càng là đi qua làm nũng, nhìn Lâm Chân thẳng nhíu mày. Tiểu Điệp, kế tiếp đến ngươi rồi, nhớ kỹ gắng giữ lòng bình thường liền tốt, ta chúng ta bây giờ đã giành trước 4 vạn cây số, ngươi bình thường phát huy, ta nhóm liền có thể vững vàng chiến thắng rồi, đến thời gian chém người thời gian, ngươi bỏ ra đao. Tốt. Ta chờ đợi cái này cái thời gian đã rất lâu rồi. Chu Tiểu Điệp nói. Hung hăng trợn mắt nhìn có chút thất hồn lạc phách tỉ tỉ một chút, sau đó cất bước đi hướng rồi thiên môn. Hắn hấp dẫn ánh mắt cũng không nhiều, mặc dù cũng coi như mỹ nữ, nhưng là cùng Chu Linh San so sánh liền thua kém nhiều rồi, huống chi một cái lỗ đen kỳ rất khó gây nên người khác chú ý. Mặc dù đều nói lỗ đen kỳ tiếp nhận áp lực muốn nhỏ một chút, thế nhưng là lỗ đen kỳ thực lực cũng yếu nha. Thiên môn mở ra hơn 100 năm, tinh hệ kỳ đi qua mặc dù không coi là nhiều, nhưng là cộng lại cũng không biết phàm kỳ rồi, ngược lại là lỗ đen kỳ cho đến tận này còn không có có một cái thuận lợi thông qua thiên môn. Có lẽ có chút lỗ đen kỳ đại thần không có có năm chắc còn không có xuất thủ, nhưng là cái này cũng đã chứng minh lỗ đen kỳ trùng kích gian nan. Chu Tiểu Điệp bắt đầu rồi ra sức trùng kích, Lâm Chân cho rằng Chu Tiểu Điệp lỗ đen kỳ 2000 tinh lực không ít, mặc dù nói thiên môn là càng về sau càng khó, nhưng là hắn cũng hẳn là có thể trùng kích đến chí ít 5%. Thế nhưng là không nghĩ tới, Chu Tiểu Điệp thế mà chỉ xông đánh tới 3% điểm năm liền rơi xuống. Thật là khó lô đen kỳ, 2000 tinh lực chỉ đánh sâu vào xa như vậy trùng kích đến đỉnh điểm, chỉ sợ ta cũng không phải 10 phần có năm chắc. Chu Tiểu Điệp sau khi trở về, không có vẻ ngoài, ngược lại thật vui vẻ, Tôn Lượng càng là bị hắn chúc mừng, làm không tệ Tiểu Điệp, ta nhìn rất nhiều lô đen kỳ ngay cả 1% đều không có vọt tới liền xuống, ngươi đã rất tuyệt rồi. Lúc đầu ta nhóm cũng không có trông cậy vào lỗ đen kỳ liền có thể đi qua, chờ ngươi lại ổn định mấy ngày, chúng ta đã đột phá đến tinh hệ, đến thời gian thành tích khẳng định lớn tiến bộ lớn. Nói xong, Tôn Lượng mặt hướng Lâm Chân, tiểu tử, hiện tại ta nhóm dẫn trước các ngươi 7% tiến độ, ngươi nếu có thể trùng kích đến 8%, liền coi như các ngươi thắng. Lâm Chân gật gật đầu, muốn đi đi qua. Cái này thời gian Chu Linh San đột nhiên ngẩng đầu, vươn tay giữ chặt Lâm Chân, vị tiểu huynh đệ này, ta hiểu ngươi là hảo tâm. Nhưng là vẫn là thôi đi, đây là nhà của chúng ta sự tình ngươi không muốn tham dự, cánh tay liền chặt ta, ngươi rời khỏi a. Lâm Chân nghiêm mặt nói, như vậy sao được? Mẹ từ nhỏ đã nói cho ta biết nam tử hán nhất ngôn cửu đỉnh, ta đáp ứng đồ ước, làm sao có thể nói đổi ý là đổi ý đâu, đó cũng không phải là ta tác phong. Ngươi cái này du mục đầu. Ai? Được rồi, ngươi đi đi, bất quá thua về sau muốn nghe ta, dù sao đây là ta sự tình. Phi thường thật có lỗi. Tại ta trong tự điển cho tới bây giờ không có thua cái chữ này, ta muốn thắng, mà lại muốn thắng xinh đẹp. Sau khi nói xong, Lâm Chân sải bước hướng về thiên môn đi đến. Tôn Lượng nhìn xem Lâm Chân lưng ảnh lạnh hừ một tiếng, Chu Linh San, cái này liền là của ngươi ánh mắt, làm sao sẽ cho rằng loại này ngớ ngẩn đẹp trai, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội, ngươi suy tính một chút trước đó Tiểu Điệp đề nghị, nếu là ngươi có thể hồi tâm chuyển ý theo ta, chuyện đã qua ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi đừng có nằm ngộng. Lão nương chết đều không sẽ cùng ngươi cái này đổ cặn bã cùng một chỗ, đơn giản liền là một cánh tay thôi, đoạn mất cũng không phải trưởng không ra. Ha ha, tốt nói hay lắm, vậy chúng ta liền một hồi gặp. Tôn Lượng thẹn quá hóa giận, đi qua một bên, đã chuẩn bị xong kiếm. Trên kiếm của hắn có độc, có thể ức chế cơ thể tái sinh, đây cũng là hắn vì cái gì sẽ đề nghị làm cho đối phương chặt nguyên nhân. Vừa Chu Linh San minh ngoan bất linh, như vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. 9. Lâm Chân đi tới trùng kích điểm nơi này đứng vững, Ngọc Thụ Lâm Phong, đúng là một cái đại xuất ca. Nhìn thấy lại có người trùng kích thiên môn rồi, người chung quanh đưa mắt nhìn lại, nhưng là xem xét Lâm Chân cảnh giới, rất nhiều người tức khắc liền từ bỏ rồi. Vô dụng, lỗ đen kỳ thế mà cũng tới trùng kích, chẳng lẽ hắn đều không hiểu hỏi thăm một chút thiên môn độ khó sao? Ta cược 100 vạn vũ trụ tinh, hắn tuyệt đối trùng kích không đến 10 vạn cây số độ cao. Ha ha, lại muốn lừa gạt tiền có đúng không? Có mấy cái lỗ đen kỳ năng được rồi trùng kích đến 10 vạn cây số nha, đoán chừng trùng kích cùng mấy trăm mấy ngàn cây số liền phải đến rơi xuống cũng có thể. Tàn tàn, còn là tu luyện A. Lâm Chân đối với chung quanh tin đồn mắt điếc tai ngơ, đứng vững về sau nhìn chung quanh một chút, nơi này không đơn giản chỉ có chính hắn sông, một vạn cái hàng phía trước vị trí, liền có một vạn cái lên không điểm, từng cái võ giả giống như pháo mừng đồng dạng, siêu siêu hướng bầu trời vọt. Nhưng là tuyệt đại đa số người đều là rất nhanh liền rớt xuống. Có ít người thằng cao nhất chút, mỗi khi có người vượt qua 10 vạn cây số khoảng cách thời gian, phía dưới liền sẽ truyền đến kịch liệt tiếng vỗ tay, cho hắn cố lên động viên. Ngay tại Lâm Chân chuẩn bị xuất phát thời gian, thứ nguyên trong vũ trụ truyền đến một điểm ba động, có người trực tiếp tiếp thông Lâm Chân thứ nguyên vũ trụ. Lâm Chân tức khắc giật mình, thế mà không có thông qua mình cho phép, liền có người có thể kết nối thông tin, loại tình huống này vẫn là lần thứ nhất phát sinh. Ảnh tương bên trong xuất hiện một cái nho nhã trung niên nhân, cầm trong tay một thanh quạt giấy trắng. Cười tủm tỉm nhìn về phía Lâm Chân. Hoan nghênh ngươi người trẻ tuổi, hoan nghênh ngươi đến sông Thiên Môn, ta là Nguyên Giới Thiên Môn thủ hộ sứ Truy Nguyệt, nơi này không thể sử dụng thuần gì, ngươi nhất định phải bằng vào lực lượng của mình hướng sông lên, chỉ cần ngươi có thể sông qua bách vạn cây số Thiên Môn, ta ngay tại Thiên Môn đỉnh chờ lấy ngươi. Trường sinh cảnh võ giả. Lâm Chân đã tại thứ nguyên trong vũ trụ nhìn qua vô số liên quan tới Truy Nguyệt tin tức, Thiên Môn thủ hộ sứ người, mỗi một cái sông Thiên Môn người đều sẽ nhìn thấy hình ảnh của hắn. Không nghĩ tới là loại phương thức này xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn, cực lớn cổ vũ cái khác võ giả, cái này được là sống sờ sờ trường sinh cảnh nha. Mà lại Lâm Chân đến thời gian chú ý tới, khoảng thời gian này sông Thiên Môn người khoảng chừng mấy trăm người, chẳng lẽ hắn có thể cùng lúc cùng mấy trăm người giao lưu sao? Thật là mạnh bao nhiêu tinh thần lực đâu. Trong chớp nhoáng này, Lâm Chân cũng bị khơi dậy hào tình vạn trượng. Trường sinh cảnh, cái kia liền là mục tiêu của mình. Hít vào một hơi thật dài khí, Lâm Chân trên người tinh lực bay lên. Lâm Chân trước mắt bản thể tinh lực là 7 vạn, phân thân của hắn tinh lực là 6 vạn 5, tinh lực chuyển di về sau có 13 vạn 5, có cường đại như thế tinh lực làm cơ sở, Lâm Chân có đầy đủ lý do tin tưởng, mình có thể nhất cổ tác khí xông đi lên. Đây chính là vực vương lực lượng, thiên môn độ khó lại cao hơn, cũng không có khả năng cho lỗ đen kỳ võ giả thiết trí vì giới vương thực lực mới có thể thông qua. Thân thể có chút châm xuống, làm một cái nguyên địa lên nhảy tư thế. Đi ngươi. Hưu. Lâm Chân thật giống như một phát pháo đạn, đột nhiên bắn hướng lên bầu trời. Tiếng gió bên thai đại tác, Lâm Chân cơ hồ là trong nháy mắt tăng vọt 1 vạn cây số. Đỉnh đầu áp lực nặng nề đè ép xuống, nơi này căn bản là không có cách thuần gì, nghĩ muốn tiếp tục hướng lên, cũng chỉ có thể bằng vào tinh lực ngạnh kháng. Đây cũng là khảo nghiệm võ giả ngạnh thực lực duy nhất tiêu chuẩn. Nhưng lại áp lực như vậy tại Lâm Chân xem ra, còn căn bản là không tính là gì. Trên thân tinh lực thiểm thiểm lưu động, Lâm Chân thật giống như dưới lòng bàn chân tăng thêm nâng lên khí đồng dạng, cả người công kích tình thế tấn mãnh vô cùng. 1 vạn 3, 1 vạn 5, 1 vạn 8 lượng vạn, 2 vạn 3 lượng vạn rưỡi, 2 vạn 8, 3 vạn. Lâm Chân đã nhẹ nhõm vượt qua Chu Tiểu Điệp công kích ghi chép, nhưng là người không chút nào đều không có có ý dừng lại, điểm ấy độ khó không làm khó được hắn, hắn thậm chí còn không có có cảm giác đến phí sức đâu. Hắn coi là không có người chú ý hắn, trên thực tế nhận biết Lâm Chân người cũng có một chút, tăng thêm người khác xuất khí, rất nhiều người đều đang chú ý hắn. Bất quá bắt đầu đại đa số người cũng chính là nhìn xem náo nhiệt, nhưng là giờ phút này lại đều không bình tĩnh rồi. Ai nha đờ mờ, cái này hắn gì là ai vậy? Đầu đen rau muống. Cái này cũng quá nhanh đi, tiểu tử này manh liệt ta. Á quang tốc công kích ta. Cái này hắn gì vẫn là lỗ đen kỳ sao? Lao lý ngươi nhanh bóp ta một cái, ta không phải đang nằm mơ chứ? Hỏng hỏng. Tiểu tử này muốn phá kỷ lục rồi. Lần này cao nhất lỗ đen kỳ công kích ghi chép là 50 vạn cây số nhiều một chút đi, chẳng lẽ liền bị hắn phá vỡ sao? Cơ hồ là đang nói chuyện trong nháy mắt, Lâm Chân đã xông qua 5 vạn cây số đại quan, mà lại tốc độ vẫn là mảy may không có chậm lại, cứ như vậy chạy 10 vạn cây số đi. Vô số người miệng há hốc, ngửa đầu, ngơ ngác nhìn Lâm Chân phóng lên tận trời, lên như diều gặp gió. Chương 589, Lâm Chân thành tích. Lâm Chân giờ phút này thật sự là có một loại vượt mọi chông gai. Thẳng tiến không lùi khoái cảm. Đỉnh đầu áp lực tại hắn thoạt nhìn là như vậy hơi không đủ nói, cái này 10 vạn cây số đối với hắn mà nói, thực sự là chuyện nhỏ. 7 vạn, 7 vạn 5, 8 vạn cây số rồi. Đến rồi cái này cái thời gian, Lâm Chân đã cùng Chu Linh San thành tích, đã vượt qua rồi Tôn Lượng cùng Chu Tiểu Điệp thành tích. Hắn đã thắng được trận này đồ ước. Nhưng là Lâm Chân mục tiêu, cho tới bây giờ cũng không phải là thắng được cái gì chỉ là đồ ước, đó bất quá là nhàm chán thời gian đồ chơi nhỏ thôi. Thuận tay giúp đỡ Chu Linh San mà thôi, hắn nghĩ muốn thử một chút mình có thể hay không lần thứ nhất liền xông qua thiên môn, thẳng lên nguyên giới. Bản thể hắn 7 vạn tinh lực, phân thân 6 vạn 5 tinh lực, bây giờ còn chưa sử dụng tinh lực chuyển di, nếu như chuyển di về sau, hắn cho là mình hẳn là có hy vọng. Cho nên hắn cơ hồ không có giữ lại, hiện tại toàn bộ sử dụng bản thể tinh lực tấn mãnh công kích. Thiên môn phía dưới, Chu Linh San không thể tưởng tượng nổi dùng tay che lại miệng, vốn cho rằng tất thua không thể nghi ngờ đổ ước. Thế mà bởi vì Lâm Chân biểu hiện đảo ngược rồi, mà lại là một cái siêu cấp lớn đảo ngược, người này công kích tốc độ, có thể xông đi lên bao xa thật sự là còn chưa thể biết được. Tôn Lượng cùng Chu Tiểu Điệp thì là mặt xám như cho, nằm mơ không nghĩ tới Lâm Chân lại là một cái siêu cấp đại thần. Chỉ là bọn hắn đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông, như vậy đại nhân vật làm sao sẽ nhàm chán như vậy đến hoạt động bộ phim bọn hắn, chẳng lẽ Chu Linh San mị lực cứ như vậy lớn, có thể làm cho loại người này thần phục sao? Chu Tiểu Điệp nhìn về phía Chu Linh San trong ánh mắt càng là ghen ghét, nhìn xem Lâm Chân nhìn lại bên người Tôn Lượng, chỉ cảm thấy ngày xưa nhìn xem còn thuận mắt Tôn Lượng thật sự là xấu xí vô cùng. Không thể không nói, nam nhân thực lực thường thường là so sánh dung mạo càng thêm có thể làm cho nữ nhân động tâm đồ vật. Cứ như vậy cái trong ngáy mắt, Lâm Chân đã xông phá rồi 10 vạn cây số đại quan. Ở đây người quan sát lập tức liền có không sai biệt lắm một nửa đứng lên, bắt đầu nguyên địa vỗ tay. Thiên môn nơi này, tất cả mọi người đang tranh thủ một đường sinh cơ kia, thấy có người biểu hiện xuất sắc, những này võ giả cũng không sẽ keo kiệt tiếng vỗ tay, bởi vì vì người khác xông qua thiên môn, cũng sẽ mang cho bọn hắn hy vọng. 3-3-3-3. Có tiết tấu vỗ tay thanh âm vang vọng trời cao, mặc dù công kích Lâm Chân nghe không được, nhưng là hắn cũng có thể tưởng tượng đến. Bất quá Lâm Chân không có thời gian suy nghĩ cái kia, qua 10 vạn cây số, áp lực bắt đầu tăng lên, bất quá vẫn như cũ không tính là gì, Lâm Chân công kích vẫn như cũ vô cùng tấn mãnh. 12 vạn, 15 vạn, 18 vạn, 20 vạn rồi. Nếu như bắt đầu chỉ có một nửa người vỗ tay, nhưng đã đến 20 vạn thời gian, liền có hơn phân nửa người đi ra vỗ tay. Trong vòng một ngày, có thể nhìn thấy xông qua 20 vạn người cũng là không nhiều, cho dù có, rất nhiều cũng là khuôn mặt cũ, tân nhân lần thứ nhất liền xông qua 20 vạn, ít càng thêm ít. Cái này chỉ có thể nói rõ cái này tân nhân có thường nhân khó mà với tới thực lực tuyệt đối. Mà lại rất nhiều có kinh nghiệm võ giả thậm chí có thể nhìn ra, Lâm Chân hậu kình mà rất đủ, cái này 20 vạn tuyệt đối không phải điểm cuối của hắn. Lô đen kỳ trước mắt công kích ghi chép là 51 vạn cây số, chẳng lẽ Lâm Chân thật sự có thể đánh vỡ sao? 20 vạn về sau, Lâm Chân thoáng cảm giác có chút cật lực, mặc dù còn có thể tiếp nhận, nhưng là xác thực cố hết sức. Bất quá hắn vẫn như cũ không có tinh lực chuyển gì, theo dựa vào lực lượng của mình tiếp tục công kích. 22 vạn, 25 vạn, 28 vạn, 30 vạn. Đang Lâm Chân xông qua 30 vạn đại quan thời gian, cơ hồ tất cả mọi người đứng lên vỗ tay, bao quát hàng trước rất nhiều giới vương cường giả. Có người thậm chí thổi lên vang dội huýt sáo, thiên môn nơi đó, tất cả màn hình lớn cũng bắt đầu tiếp sóng Lâm Chân công kích hình tượng, đây là chỉ có công kích qua 30 vạn mới có đãi ngộ. Nếu như ngươi ngay cả 30 vạn đều trùng kích không đến, là không có đãi ngộ như vậy. Mọi người đều không lên tiếng, nhất là lỗ đen kỳ võ giả, càng là không nói một lời, bọn hắn đều đứng đấy mong mỏi cùng trông mong, muốn nhìn một chút hôm nay sẽ không sẽ phát sinh một cái kỳ tích. Dù sao cái khác có xông qua 30 vạn người, đa số đều là giới vương vực vương, tinh hệ kỳ cũng có nhưng là không nhiều, lô đen kỳ lại lắc đắc không có mấy. Tôn Lượng cùng Chu Tiểu Điệp nhìn thấy loại tình huống này, tức khắc liền muốn lòng bàn chân bôi dầu chạy trốn, trận này đổ ước đã không có cần thiết tiếp tục nữa. Tôn Lượng thậm chí hiểu, có thể xông qua 30 vạn lô đen kỳ, ngay cả hắn cái này cái tinh hệ kỳ cũng không là đối thủ, muốn quỵt nợ đều làm không được. Thế nhưng là một mực nhìn màn hình lớn cái kia tóc trắng giới vương lại đột nhiên quay đầu. Ai? Các ngươi hai cái làm gì đi? Tại lão nhân gia ta trước mặt lời thề son sắt đánh cược khi dễ người, tình huống bây giờ không tốt liền muốn chạy trốn. Làm ta là trong suốt sao? Tôn Lượng vẻ mặt cầu xin, tiền bối, chuyện này cùng ngài không sao chứ, ta nhóm được không nợ ngươi trước. Là không nợ ta trước, nhưng là lão nhân gia ta sinh bình liền chán ghét cặn bã nam bị ổi nữ, nhất là ngươi, thông đồng tỷ tỷ không thành ngược lại tìm đến muội muội, tìm cũng tìm, còn điều tới khí tỷ tỷ. Ngươi nói chính ngươi có bao nhiêu cặn bã. Nói xong hắn thêm chỉ vào Chu Tiểu Điệp, ngươi nữ nhân này cũng được rồi bị ổi, vì một cái bất nhập lưu mặt hàng đối phó tỷ tỷ của ngươi, thậm chí tính toán chém đứt cánh tay của nàng, lão nhân gia ta nếu là làm như không thấy, ta không phải cùng các ngươi đồng dạng cặn bã sao? Ở lại, ai đều không cho đi, người nào đi gì hay. Tôn Lượng cùng Chu Tiểu Điệp thầm hô không may, đụng cái trước gỡ thích hơn lo chuyện bao đồng giới vương, thật sự là không may đến nhà. Thế nhưng là cái kia giới vương đã minh xác uy hiếp, bọn hắn còn thật không dám động, chỉ có thể thành thành thật thật ở lại. Chu Linh San ở bên cạnh nghe được trong lòng đã nghiền, nhưng là hắn cũng minh bạch, cái này giới vương tuyệt đối không phải rất ưa thích hơn lo chuyện bao đồng. Chuyện này một nửa là tính cách nguyên nhân, một nửa kia, nên xuất tại cái kia anh Tuấn Nam tử trên thân. Cũng chỉ có dạng này người, mới có thể để giới vương coi trọng, thậm chí nguyện ý cùng hắn kết giao, không phải hơn phân nửa cái này giới vương là không sẽ quản. 9. Lâm Chân cũng không hiểu phía dưới tình huống, xông qua 30 vạn về sau, áp lực lần nữa tăng lên, liền xem như Lâm Chân cũng cảm thấy hết sức cố hết sức. Hắn đoán chừng, bằng vào lực lượng của mình tiếp tục công kích, xông qua 50 vạn không là vấn đề, 50 vạn. Hẳn là cũng có thể thông qua, nhưng là 60 vạn liền muốn liều mạng rồi. 70 vạn, hy vọng phi thường xa vời. Có lẽ hẳn là tinh lực rời đi, tối thiểu lần thứ nhất có thể xông qua 80 vạn thậm chí cao hơn một điểm. Dạng này ta lại tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian, mới có thông qua thiên môn khả năng. Tâm niệm vừa động, Lâm Chân liền phải tinh lực chuyển di. Nhưng là hắn đột nhiên hoảng sợ phát hiện, tinh lực chuyển di ở chỗ này thế mà dùng không được. Trước đó tại địa phương khác còn có thể dùng, vì cái gì trùng kích thời gian không thể dùng đâu. Lâm Chân lập tức nhớ tới cái kia Truy Nguyệt lời nói. Truy Nguyệt đã từng nói, trùng kích thiên môn thời gian, ngươi không thể thuần di, ngươi muốn dựa vào ngươi lực lượng của mình thông qua. Cái này thời gian Lâm Chân minh bạch rồi, không thể sử dụng tinh lực chuyển di, là bởi vì chuyển di tới tinh lực không thuộc về hắn bản thể, mà là thuộc về phân thân. Thiên môn nơi này khảo nghiệm cực độ nghiêm ngặt, dính đến tiến vào nguyên giới đại sự, đương nhiên không sẽ cho phép bất luận cái gì có dở trò dối trá hoặc là gian lận hiểm nghi xuất hiện. Lâm Chân tinh lực chuyển di, cuối cùng không phải bản thể hắn lực lượng, là không thể giữ lời. Lâm Chân trong lòng chợt lạnh, không có tinh lực chuyển di, trước mắt hắn là không thể nào thông qua thiên môn. Về phần phá cái kia 51 vạn ghi chép, hẳn là có thể phá mất, bản thể của hắn cực hạn, cũng chính là hơn 60 vạn không đến 70 vạn dáng vẻ. Nhưng là Lâm Chân lại không nghĩ làm như vậy rồi, Mục Tú tại Lâm Phong tất phá vỡ chi, nếu như lần thứ nhất liền phá mất ghi chép, nhất định sẽ gây nên người khác mắt đỏ thậm chí tính toán, hắn được không muốn làm cái gì chưa xuất sư đã chết sự tình. Nhưng là không thể để cho người coi thường, Lâm Chân sau khi quyết định, bắt đầu chậm rãi thu hồi tinh lực, nhưng là thân thể vẫn tại lên cao. 32 vạn, 35 vạn, 38 vạn, 50 vạn. Đang 50 vạn áp lực hạ về sau, mọi người rõ ràng cảm giác được Lâm Chân tốc độ giảm bớt. Ai? Đáng tiếc. Không có khả năng phá kỷ lục rồi. Đúng nha, cái kia đệ nhất tên gọi là gì tới? Nghe nói giống như gọi là Kha Hướng Nam, là Vu sư đế quốc hoàng tử đi. 51 vạn, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Vẫn là hậu kinh mà không đủ nha, đoán chừng cũng chính là 42-3 vạn rồi. Bất quá cái thành tích này cũng tốt vô cùng, có thể xếp tại 10 vị trí đầu rồi. Ai? Tản tản, tắm một cái ngủ đi. Quả nhiên lỗ đen kỳ là không có có biện pháp thông qua thiên môn, vẫn là cố gắng tu luyện tấn cấp tinh hệ đi, tối thiểu như thế còn có một tia hy vọng. Không ra mọi người sở liệu, Lâm Chân thành tích cuối cùng, như ngừng lại 42 vạn cây số bên trên. Hiện trường đám người cho Lâm Chân tiếng vỗ tay nhiệt liệt đáp lại, cái thành tích này cũng xếp tại rồi tất cả lỗ đen kỳ võ giả người thứ 10. Đây cũng là để Lâm Chân phi thường giật mình, quả nhiên vũ trụ chi lớn, người tài ba xuất hiện lớp lớp, có thể thông qua 50 vạn cây số. Đã chứng minh võ giả tinh lực tối thiểu vượt qua 4 vạn. Lỗ đen kỳ năng được rồi đạt tới cái thành tích này, mặc dù còn chưa kịp vượt vương, nhưng là nghiền ép tất cả tinh hệ kỳ rồi. Nhất là cái kia đệ nhất người, tinh lực tuyệt đối tại 5 vạn trở lên, dạng này người liền càng thêm không thể xem thường, hắn Lâm Chân đều có phân thân lực lượng không dùng, nói không chừng người ta còn có cái gì át chủ bài đâu. Đối với cái thành tích này Lâm Chân phi thường hài lòng, đã không có quá mức làm náo động, cũng tiến nhập 10 vị trí đầu. Cũng không sẽ đặc biệt dễ thấy, vừa vạn. Từ thiên môn phía trên rơi xuống, Lâm Chân bước chân cố ý lảo đảo một cái, không có bất kỳ người có thể nhìn ra mánh khỏe. Trong mắt bọn họ, Lâm Chân cái này người tương đối cái gì, bởi vì chỉ cần Lâm Chân nghĩ che đậy tinh lực thời gian, không có người có thể nhìn ra hắn tinh lực cụ thể là nhiều ít, nhưng là tại mọi người tính ra bên trong, Lâm Chân tinh lực cũng chính là 4 vạn ra mặt. Bình hơi thở một lúc sau, Lâm Chân đi trở về, đi tới Chu Linh San mấy người trước mặt. Nha! Các ngươi hai cái còn tại nhà, còn thật sự là thủ tín dùng đâu, ta vốn là nghĩ đến đám các ngươi khả năng chạy, chạy cũng liền chạy, ta cũng không muốn chặt cánh tay của các ngươi, nhưng là các ngươi như thế thủ tín dụng lưu lại, ta không động tay ngược lại lộ ra không phóng khoáng rồi, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể cố mà làm rồi. Tôn Lượng cùng Chu Tiểu Điệp cơ hồ thổ huyết, trong lòng tự nhủ ta nhóm cũng nghĩ chạy, mấu chốt là có thể chạy được mới được nha. Đến rồi cái này cái thời gian, bọn hắn lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể cau mày kiên trì. Thế nào? Quyết định xong chưa? Chẳng ai cánh tay. Tôn Lượng còn muốn từ chối, để Chu Tiểu Điệp tới chống đỡ vạc, thế nhưng là nhìn thấy Lâm Chân cùng cái kia tóc trắng giới vương ánh mắt bất thiện, cũng không dám chậm trễ, kiên trì đứng dậy, bao lớn chút chuyện, chặt ta à. Tốt rất đàn ông mà. Nói xong Lâm Chân lấy ra một cây đao, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua lưỡi đao, đem một vòng hỏa diễm lực lượng lưu tại lưỡi đao bên trong, sau đó đem giao cho Chu Linh San, vị tỷ tỷ này, cho ngươi một cái cơ hội như thế nào? Chương 590, hai cái giới vương. Chu Linh San tiếp nhận Lâm Chân đao trong tay, còn có chút do dự. Cái này thời gian phía trước cái kia tóc trắng giới vương mở miệng, võ giả làm việc, lo trước lo sau, cuối cùng sẽ thành tựu có hạn, thẳng tiến không lùi, mới là tập võ ban sơ bản ý. Lâm Chân nhìn cái này giới vương một chút, sau đó đối Chu Linh San gật gật đầu, đi thôi. Chu Linh San ánh mắt cũng kiên định, nghĩ đến bình thường Tôn Lượng cùng Chu Tiểu Điệp đối với mình chỗ xấu, cũng không có điều kiêng kỵ gì, cất bước đi tới. Tôn Lượng, một đao kia là ngươi nên được. Phúc, một đao rơi xuống, ánh lửa lóe lên, Tôn Lượng cánh tay rơi địa. Tôn Lượng lúc đầu vẫn tương đối quan côn, coi là cánh tay coi như đến rơi xuống cũng còn có thể sinh ra, cho nên ra vẻ chấn định không thèm quan tâm. Nhưng là đao quang rơi xuống về sau, đao phong kia chi trên tuân ra một vòng hỏa diễm, sâu màu xanh hỏa diễm, nhanh chóng ở tại miệng vết thương thiêu đốt. Tôn Lượng tức khắc một trận kêu thảm, dùng lực đập, thế nhưng là cái kia lửa giống như ma hỏa, căn bản là không cách nào dập tắt. Mắt thấy là phải hướng trên thân thể hắn lan tràn. Tóc trắng giới vương nhìn một chút Lâm Chân, xếp hàng địa phương không cho giết người, có thể. Lâm Chân gật gật đầu, khoát tay, đoàn kia hỏa diễm liền chậm rãi dập tắt. Hỏa diễm mặc dù dập tắt, thế nhưng là Tôn Lượng chỗ cánh tay bộ phận cơ thể lại bị triệt để phá hư, tế bào đều tại cường đại dưới hỏa lực đã mất đi năng lực tái sinh. chỗ này vết thương muốn khôi phục, không có cái mấy chục năm thậm chí trên trăm năm là làm không được. Á á á, ngươi hủy ta cánh tay, ta tay không có. Tôn Lượng lớn tiếng gào lên, Chu Tiểu Điệp nhìn hắn bộ dáng, nhịn không được lui về sau một bước, đã có rời đi hắn ý tứ. Nhìn thấy Chu Tiểu Điệp dáng vẻ, Tôn Lượng khí một cái tay đem bắt tới, ngươi cái tiểu biểu nện. Nhìn đến lão tử gãy tay rồi liền muốn quăng lão tử có phải hay không? Nếu không phải vì ngươi, ta có thể chủ động gánh chịu một đao kia sao? Ngươi đời này đều phải cho ta làm trâu làm ngựa, đừng muốn rời đi ta một bước. Mặc dù sát thương hắn là Lâm Chân cùng Chu Linh San, nhưng là hắn giờ phút này căn bản không có tìm Lâm Chân phiền phức dũng khí, liền đem khí toàn bộ đều rơi tại rồi nữ nhân trên người. Chu Tiểu Điệp bị bóp mắt trợn trắng, lại cũng không dám cãi lại, dù sao Tôn Lượng vẫn là một cái tinh hệ kỳ, mặc dù biến thành người tàn tật, như trước vẫn là tinh hệ kỳ, không phải hắn có thể chống cự. Nhưng là trong lòng của nàng đã âm thầm quyết định, Tôn Lượng thực lực đại tổn, chờ đến hắn tấn cấp tinh hệ thời gian, tìm cơ hội giết chết hắn. Hai người một thứ cặn bã nam một cái bị ổi nữ, lẫn nhau dây dưa đã đi xa, đoán chừng cũng không sẽ lại đến sông Thiên Môn rồi. Nhìn xem hai người kia đi xa, Chu Linh San ngốc trong chốc lát, đột nhiên đã cảm thấy con mắt có chút ướt át. Lâm Chân từ Chu Linh San trong tay tiếp nhận đao, không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, hạng người gì liền dạng gì đối đãi, đối phó người như vậy, liền phải cho hắn đến một chút tuyệt, không phải hắn còn tưởng rằng ngươi dễ khi dễ. Tạ ơn ngươi tiểu huynh đệ, ta còn không hiểu tên của ngươi. Lâm Chân, đến từ Hỏa Kỳ Lân. Đơn giản tự giới thiệu mình một cái, Lâm Chân một chỉ tóc trắng giới vương, ta cảm thấy ngươi còn hẳn là cảm tạ một cái vị tiền bối này, hắn cũng vì ngươi nói chuyện rồi, không phải cái này sự tình chỉ sợ không có thuận lợi như vậy. Chu Linh San lập tức biểu thị ra cảm tạ, hắn đương nhiên nhìn ra giới vương trợ giúp mình, bất kể có phải hay không là Lâm Chân nguyên nhân, nàng đều muốn biểu thị lòng biết ơn. Giới vương đối Chu Linh San khoát khoát tay, chuyện nhỏ một cọc, không đáng giá nhắc tới, nữ hoa tử, ngươi đi làm việc của ngươi đi, ta cùng vị tiểu huynh đệ này tâm sự. Chu Linh San ngây ra một lúc, sau đó ánh mắt dừng lại ở Lâm Chân trên thân. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Chân thực lực mạnh, trưởng đẹp trai người lại tốt, mà hắn cũng xinh đẹp vũ mị, hai người nếu như ở chung xuống dưới, có lẽ sẽ có cùng một chỗ khả năng, huống chi Lâm Chân còn trợ giúp hắn, hắn là thật không muốn rời đi. Cái kia tóc trắng giới vương cười ha ha một tiếng, nữ hoa tử, người muốn quý có tự mình hiểu lấy, ngươi xem như xuất sắc nữ tử, nhưng cũng tính không được nhân trung chi phượng, cái này cái nam nhân ngươi vẫn là không nên suy nghĩ lung tung, có thể có hôm nay gặp gỡ, đã là vận mệnh của ngươi rồi, vẫn là làm một cái hảo bằng hữu a. Lâm Chân cũng đối Chu Linh San mỉm cười nói, thêm cái thứ nguyên vũ trụ hảo hữu đi, ngày sau có cơ hội mọi người có thể họ gặp, ta mang theo ta ba cái thê tử cùng ngươi gặp mặt. Chu Linh San sắc mặt mờ đi một cái, nhưng là lại rất nhanh điều chỉnh xong. Xác thực như thế, Lâm Chân lần thứ nhất xông Thiên Môn liền có thể xông lên 50 vạn cây số, dạng này thực lực người, ngày sau nhất định một bước lên trời, còn thật không phải hắn có thể xứng với. Mặc dù hắn không ngại Lâm Chân có ba cái thê tử, thế nhưng là trong lòng của nàng vẫn còn có chút không phục. Lúc này lưu lại Lâm Chân thứ nguyên vũ trụ dãy số, chờ đến ngày sau có cơ hội gặp nhau, hắn còn thật nghĩ nhìn một chút đối phương thê tử đến tột cùng là như thế nào nhân trung chi phượng. Tương hô tăng thêm hảo hữu về sau, Chu Linh San rời đi, hắn muốn đi tu luyện, hơn 800 năm thời gian, hắn có thể hay không xông qua Thiên Môn vẫn là một cái không biết. Chu Linh San sau khi đi, cái kia giới vương chào hỏi Lâm Chân, tới tới tới, tiểu huynh đệ ngồi xuống, chúng ta tâm sự. Ha ha, tốt vậy thì bồi tiền bối tâm sự. Lâm Chân trực tiếp ngồi xuống cái này giới vương bên người, mở miệng hỏi nói, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Lao phu Tư Nhân Kiệt, người khác đều gọi ta là gió mạnh giới vương. Ti tiền bối, hạnh sẽ, nhắc tới cũng xảo, ta gia nhập cái thứ nhất võ quán danh tự liền khiếu liệt gió. Ha ha, ta cũng xem xét tiểu tử ngươi đã cảm thấy hợp ý, vừa rồi ta nghe nói ngươi là Hỏa Kỳ Lân. Không sai, ta đến Hỏa Kỳ Lân đế quốc, kỳ thật cái này tròm nhân mã tinh vân, chính là ta quê hương chỗ. Ân. Ta là từ Hạ Gờ đế quốc tới, Hỏa Kỳ Lân đâu, ta trước kia tới qua một lần, nơi này còn có một cái lao bằng hữu, gọi là Ngày Hạo Ngự, là nơi này hoàng đế, không biết ngươi có biết hay không. Nguyên lai tiền bối nhận biết hoàng đế của chúng ta đương nhiên biết hắn rồi, nói đến ta vẫn là Hỏa Kỳ Lân công tước, chỉ bất quá những năm này cũng không có hưởng thụ qua cái gì công tước đãi ngộ, ta đây thật hẳn là tìm Ngày Hạo Ngự bệ hạ lý luận lý luận. Ha ha ha, tốt vậy chúng ta tìm hắn tới. Tư Nhân Kiệt cũng là sảng khoái rồi. Thế mà thật thông qua thứ nguyên vũ trụ tìm được Ngày Hạo Ngự. Ngày Hạo Ngự làm địa đầu rắn, đương nhiên cũng chiếm cứ một cái hàng trước vị trí, rất nhanh liền chạy tới. Ti lão đầu, vô cùng lo lắng tìm ta tới đây làm gì. Ngươi phải biết, đi thời gian lâu rồi, ta vị trí kia liền dễ dàng bị người khác chiếm đi. Vội cái gì, ta đến để ngươi gặp một cái ngươi nhận biết người, xem một chút đi, vị tiểu huynh đệ này ngươi biết sao? Ngay Hạo Ngự xem xét, tức khắc ngây ra một lúc, Lâm Chân, ngươi thế mà tại Ti lão ca nơi này, ngươi là thế nào biết hắn? Ngươi vị hoàng đế này có phải hay không đang tròn váng? Không thấy được vừa rồi Lâm Chân sông thiên môn sao? 42 vạn cây số, cái kia chính là tại tay trái bên cạnh cái thứ nhất biểu hiện trên màn ảnh, đó không phải là ta chỗ này. Ngay Hạo Ngự gật gật đầu, đúng đúng đúng, vừa rồi Lâm Chân sông thiên môn tới, Lâm Chân à, ngươi không hiểu ta vừa rồi có bao nhiêu kích động, ta cùng bên người giới vương nói, cái này người là đế quốc chúng ta, là đế quốc chúng ta, nhưng làm chung quanh mấy cái giới vương hâm mộ không nhẹ, hắc hắc, ngươi thật đúng là cho đế quốc tranh khí à. Nói đến đây, hắn đột nhiên lại nói, cái này Ti lão đầu có phải hay không tối tiền của ngươi rồi? Tiểu tử ngươi cũng thật là, lại tới đây còn dùng tiền tìm vị trí làm gì? Ngươi cũng không phải không có ta thứ nguyên vũ trụ số hiệu, ngươi tìm ta còn có thể thu tiền của ngươi sao? Chúng ta nghĩ xông bao nhiêu lần liền xông bao nhiêu lần, Ti lão đầu, mau đem tối Lâm Chân trước phun ra. Ai ai ai, ta được không tối nha, dù sao trước đó ta cũng không biết Lâm Chân sao, ta chỉ lấy rồi hắn 3 tỷ, ngày Hạo Ngự, ngươi nơi đó thu phí đều muốn 50 ức đi, ta đây là rẻ nhất rồi. A nha, ngươi lại dám vụng trộm hạ giá, khó trách ta nói gần nhất sinh ý càng ngày càng ít, không được, ngươi đến cho ta đền bù. Nhìn xem hai cái giới vương hải tử kiểu đấu võ mồm, Lâm Chân cũng cười ha ha, tâm tình sáng sủa không ít. Giới vương cũng là người, tại trong mắt người khác bọn hắn là cao cao tại thượng, nhưng là tại đồng cấp mặt người trước, bọn hắn cũng cùng thường nhân không khác. Lâm Chân đương nhiên không sẽ muốn tư nhân kiệt lui trở về trước, cái kia là hai chuyện khác nhau. Nói đùa một trận, ngay Hạo Ngự dứt khoát liền cùng gió mạnh giới vương bên cạnh giới vương đổi một cái vị trí, mấy người ngồi cùng nhau, đồng thời nói cho Lâm Chân cũng không muốn bỏ rồi, liền lưu tại nơi này tu luyện. Lâm Chân đương nhiên là cầu còn không được, tại hai cái giới vương bên người mang theo, an toàn vô cùng không nói, đối với tu luyện cũng là rất có ích lợi, dù sao kinh nghiệm của bọn hắn thực lực, đó cũng không phải là Lâm Chân có thể so sánh. Ngay Hạo Ngự đột nhiên đối Lâm Chân nói, Lâm Chân, ngươi cho ta nói thật, vừa mới ngươi xông thiên môn lời nói thật, là không phải cố ý ẩn giấu thực lực rồi. Ta cảm giác ngươi thật giống như còn có thể lại xông đi lên một chút đâu. Tư Nhân Kiệt cũng liên tiếp gật đầu, không tệ, ta cũng có loại cảm giác này, mặc dù hắn nhìn qua không có sơ hở gì, nhưng là tử tế quan sát, tại thăng lên 50 vạn cây số lời nói thật, hắn tốc độ đi tới giảm xuống vẫn là hơi có chút đột ngột, lúc đó ta cũng chỉ là nghi hoặc, nghe ngươi kiểu nói này, ta cảm thấy xác thực có khả năng. Ngay Hạo Ngự càng là nói, Ti lão ca ngươi không hiểu tiểu tử này có bao nhiêu ngày mới, đế quốc chúng ta cùng ma trùng đế quốc giao chiến, hắn thế mà một người xử lý rồi hơn ước ma trùng, trong đó có không ít tinh hệ kỳ thậm chí tinh hệ cấp 9, cái kia thời gian ta liền hiểu hắn khẳng định có không ít át chủ bài. Nhìn xem hai cái cẩn thận phân tích giới vương, Lâm Chân cười khổ một cái, hai vị lão ca, có thể hay không chừa chút cho ta mà tư ẩn. Tóm lại ta liền một câu, hiện tại ta còn xông không qua thiên môn, cho nên, đều xấu không bằng dấu rốt. Hai vị lão ca có thể lý giải a? Hai cái giới vương cường giả liếc nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được chấn kinh. Bọn hắn lúc đầu cũng chỉ là một điểm hoài nghi, không nghĩ tới Lâm Chân hào phóng thừa nhận. Lần thứ nhất xông thiên môn, 50 vạn cây số thế mà không là cực hạn, nói như vậy, Lâm Chân tối thiểu có thể xông qua 50 vạn cây số rồi. Ngay Hạo Ngự cảm khái nói, Lâm lão đệ, tất cả mọi người hiểu xông thiên môn độ khó, ai cũng không dám nói ai cam đoan có thể xông qua thiên môn. Nhưng là ta hiện tại có thể cam đoan, chỉ cần cho ngươi thêm một điểm thời gian tu luyện, ngươi nhất định có thể qua thiên môn tiến về nguyên giới. Ta cũng có thể cam đoan, Lâm Chân tiềm lực quá lớn, lão đệ, ngươi nên không sẽ dự định lỗ đen kỳ liền sông thiên môn A. Vậy cũng bả kinh thế hai tục một điểm. Tư Nhân Kiệt nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói, Lâm Chân, bất quá ngươi còn có đối thủ cạnh tranh, đến từ Vu Sư Đế Quốc Kha Hướng Nam, cũng là một cái lỗ đen kỳ, lần thứ nhất xông qua rồi 51 vạn cây số. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng nhất định sẽ đi nguyên giới. Ngay Hạo Ngự cũng gật gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng, Lâm Chân, Kha Hướng Nam cùng ngươi ta cũng như thế, đều là hỏa kỳ lân huyết mạch, chúng ta nếu như đi nguyên giới còn là đồng tộc, các ngươi hai cái. Cạnh tranh khả năng hết sức kịch liệt nha. Chương 591, đồng tộc. Tư Nhân Kiệt cũng là vỗ tay một cái, không sai, các ngươi hai cái đều là hỏa kỳ lân huyết mạch, đến rồi nguyên giới về sau cũng sẽ cùng một chỗ. Lâm Chân ngồi tại Ngày Hạo Ngự bên người, lão ca, kỳ lân tộc tại nguyên giới là một cái tình huống như thế nào? Ngày Hạo Ngự là giới vương, mà lại là uy tín lâu năm giới vương rồi, niên kỷ đã 7-8.000 tuổi, mà lại hắn còn là cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ hoàng đế, đối với nguyên giới tình huống biết đến khẳng định so sánh Lâm Chân rõ ràng hơn. Ngày Hạo Ngự mở miệng nói, tình huống cũng không tính hết sức phức tạp, nguyên giới bên trong, tinh hà cự thú liên minh cũng chỉ là một cái lỏng lẻo liên minh, kỳ thật từng cái bộ tộc ở giữa cách xa nhau cũng rất xa, trước mắt tựa như là lòng tộc tộc trưởng tại đảm nhiệm liên minh minh chủ a. Ta nhóm kỳ lân tộc cũng chia mấy cái bộ tộc, mỗi cái bộ tộc đều rất lớn, bên trong có cao tầng, có phổ thông thành viên, phàm là nhân viên cao tầng, nhất định đều là có được hỏa kỳ lân huyết mạch, mà phổ thông thành viên liền vô số rồi. Ngươi nhìn bọn ta sau lưng những cái kia tinh hà thú đội ngũ đại quân, tất cả tẩu thú đều là thuộc về kỳ lân tộc quản hạt. Lâm Chân quay đầu nhìn một chút, tất cả tinh hà thú bên trong, số lượng nhiều nhất liền là tẩu thú nhất tộc, trong những người này cho dù có ngàn phần có một có thể tiến vào nguyên giới, cái kia số lượng cũng nhiều bất khả tư nghị. Cho nên kỳ lân tộc là tinh hà cự thú liên minh lớn nhất bộ tộc, thậm chí so sánh long tộc nhân còn nhiều hơn, nhưng là chất lượng lại cao thấp không đều, không giống long tộc, bọn hắn thành viên có kim long, hắc long, bạch long, còn có giao long, mãng, địa hành long chờ chút, mặc dù số lượng không có chúng ta nhiều, nhưng là chỉnh thể chất lượng muốn càng mạnh. Vì tranh đoạt tinh hà cự thú liên minh quyền lãnh đạo, trong tộc đối với trọng điểm thành viên bồi dưỡng là phi thường trọng thị, cũng tỉ như cái này sông thiên môn đi, nếu như tại cái nào đó cảnh giới bên trong cái thứ nhất thông qua, khẳng định như vậy cũng sẽ cầm tới trong tộc tối cao ban thưởng, cho nên ta nói ngươi đối thủ cạnh tranh là Kha Hướng Nam, bởi vì chúng ta đều là hỏa kỳ lân huyết mạch. Tư Nhân Kiệt cũng tiếp lời, lúc đầu ta coi là Kha Hướng Nam khẳng định sẽ là kỳ lân tộc đệ nhất nhân, thậm chí là lỗ đen kỳ đệ nhất nhân, nhưng là không nghĩ tới Lâm Chân ngươi nửa đường giết đi ra, ta đoán chừng lúc này, cái kia Kha Hướng Nam phải nhức đầu. Ngay Hạo Ngự cũng lộ ra một tia cười lạnh, không đơn giản hắn sẽ đau đầu, Vu sư đế quốc Kha Tưởng Long cũng sẽ đau đầu đi, vừa nghĩ tới cái kia lão tiểu tử vào đầu dáng vẻ, ta cái này trong lòng liền thống khoái không ít. Tư Nhân Kiệt cười ha ha, ngay Hạo Ngự, ngươi là bởi vì Kha Tưởng Long cấp ngươi hỏa kỳ lân nhất tộc giới vương kỳ vị trí thứ nhất đi, hắn nhưng là so sánh ngươi trước đạp lên rồi nguyên giới, ngày sau trường sinh cảnh đều có thể nha. Ngay Hạo Ngự hừ một tiếng, đi trước nguyên giới không nhất định liền có thể tấn cấp trường sinh cảnh, hắn đi thời gian còn băn khoăn con của hắn tình huống, hy vọng con của hắn cũng có thể lấy lỗ đen kỳ đệ nhất thân phận phi thăng nguyên giới, nếu nói như vậy, hắn tâm không lo lắng, khả năng thật sự có cơ hội tấn cấp trường sinh cảnh. Nhưng là nếu như con của hắn cầm không đến thứ nhất, vậy hắn coi như chưa hẳn có thể tấn cấp, con của hắn liền là hắn uy hiếp. Nói ngày Hạo Ngự vỗ vỗ Lâm Chân bả vai, lão đệ, bất luận là vì chính ngươi, vẫn là vì Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc, hoặc là coi như giúp Lao Ca một chuyện, ngươi giúp ta lấy cái kia Kha Hướng Nam thứ nhất cho ta đoạt tới thế nào? Liền phải lỗ đen kỳ thứ nhất. Lâm Chân cười khổ một cái, Lao Ca, cái này ai cũng không dám cam đoan nha, dù sao ta lần thứ nhất mới 42 vạn cây số. Kha Hướng Nam thế nhưng là 51 vạn, kém gần 10 vạn đâu. Tiểu tử ngươi đừng giả bộ ngớ ngẩn, ta hiểu ngươi ẩn giấu thực lực rồi, dù sao ta là ỷ lại vào ngươi rồi, ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng, từ hôm nay bắt đầu ta ngày ngày cùng với ngươi, giám sát ngươi tu luyện không thể lười biếng, lao đệ, lao ca có thể hay không tấn cấp trường sinh cảnh, hy vọng coi như đều ở trên thân thể ngươi rồi. Lâm Chân dở khóc dở cười nhìn xem cái này sỏ lá hoàng đế, nghĩ thầm thật sự là người không thể xem bề ngoài. Ngày xưa cao cao tại thượng, thông linh vạn vạn ức con dân hoàng đế thế mà còn có như thế một mặt. Tư Nhân Kiệt cũng tại thay ngày Hạo Ngự nói chuyện, lao đệ, chuyện này ngươi thực sự rút, ngày Hạo Ngự cùng Kha Tưởng Long thế nhưng là trực tiếp đối thủ cạnh tranh, hai người bọn họ thở nhỏ cũng không cùng, đều là cao cấp vũ trụ quốc hoàng đế, đều là hỏa kỳ lân huyết mạch, lẫn nhau đều cầm đối phương trở thành địch nhân lớn nhất. Có thể nói bên trong một cái người một khi tấn cấp trường sinh cảnh, một cái khác chỉ sợ cũng sẽ bởi vì thua, cũng không còn cách nào tấn cấp. Ngươi được không thể thấy chết không cứu nha. Ngay Hạo Ngự càng là tuyệt, trực tiếp kéo lây rồi Lâm Chân vào áo, một bộ ngươi không đáp ứng ta liền không buông tay bộ dáng. Lâm Chân quả thực là bó tay rồi, chỉ có thể vô vô ngày Hạo Ngự bả vai, lão ca, coi như ngươi không nói, ta Lâm Chân cũng không phải có can đảm chịu làm kẻ dối người, ta đáp ứng ngươi, nhất định đem cái này thứ nhất cầm xuống. Quá tuyệt vời. Liên hiểu lão đệ ngươi đủ ý tứ, từ hôm nay bắt đầu, lão đệ ngươi chính là ta thân huynh đệ. Chúng ta từ đây gọi nhau huynh đệ rồi. Bên kia Tư Nhân Kiệt cũng là dùng lực một nắm quyền, hô lớn một tiếng, á a ti. Lâm Chân nghe thẳng mắt trợn tròn, nhìn về phía Tư Nhân Kiệt, tiền bối ngươi vừa rồi kêu cái gì. Tư Nhân Kiệt cũng là sững sờ, ta cũng không biết là có ý gì, tóm lại giống như ở nơi nào nghe được có người kích động thời gian sẽ là như vậy, cảm giác hết sức có khí thế liền học xong, không biết là cái nào cái hành tinh lưu truyền tới. Lão đệ, câu nói này là có ý gì? Lâm Chân gãi gãi đầu. Câu nói này hắn nghe quen tai, nhưng là cụ thể có ý tứ gì còn thật không nhớ nổi. Nhìn xem Tư Nhân Kiệt cùng ngày Hạo Ngự vỗ tay chúc mừng, Lâm Chân hiểu hai người bọn họ quan hệ là cực tốt. Rất nhanh, Hai cái này giới vương thêm đổi mới rồi Lâm Chân cảm nhận, một bên một cái ngồi tại Lâm Chân bên người, ba người kề vai sát cánh giống như anh em đồng dạng, ngày Hạo Ngự càng là lấy ra đại lượng ăn ngon rượu ngon, tại chỗ liền ra uống. Tới tới tới, nếm thử, đây là ta tại thế giới trong cơ thể loại hoa quả, tên là Long Phượng Hương, dùng đến nhắm rượu là mỹ vị, đều nếm thử. Ta chỗ này cũng có, đây là hoang dại thần bí thịt heo, ta bắt một nhóm nuôi tại thế giới trong cơ thể bên trong, mặc dù mỗi ngày thèm kéo thêm nước tiểu tương đối phiền, nhưng là thịt này vị đạo thật đúng là không đồng dạng. Nhìn xem hai người làm ảo thuật đồng dạng, không ngừng từ thế giới trong cơ thể ra bên ngoài cầm đồ vật, Lâm Chân cũng nhận thức được giới vương thế giới trong cơ thể làm dùng. Cái này không đơn thuần là tu luyện, còn có thể chăn heo, thật sự là đổi mới hắn tăng quan. Ngay Hạo Ngự rượu phi thường bà nói, mấy người uống đều có chút choáng, uống qua về sau, ba tình cảm cá nhân đã thật to tới gần một bước. Hai cái giới vương nguyên địa liền đi ngủ rồi, trước khi ngủ còn căn dặn Lâm Chân không cho phép lười biếng, phải lập tức tu luyện, tuyệt đối không thể thua cho Kha Hướng Nam. Lâm Chân cũng muốn bắt đầu tu luyện, chuyện bây giờ có biến, hắn tu luyện kế hoạch cũng phải vì đó cải biến. Lâm Chân nguyên kế hoạch là hắn thắp sáng huỳnh hoặc thời gian, tìm cái cơ hội tiến vào tinh hệ kỳ, 10 vạn tinh lực hẳn là có thể được rồi chống cự lỗ đen biến hóa lực lượng rồi. Nhưng là đi qua sông Thiên Môn về sau, Lâm Chân phát hiện, tinh lực chuyển di lấy được tinh lực cũng không phải là vạn năng. Sông Thiên Môn thời gian tinh lực chuyển di không thể dùng, như vậy tại đột phá tinh hệ kỳ thời gian, làm không tốt tinh lực chuyển di cũng không thể dùng. Nếu là như vậy, Lâm Chân chẳng những không tiến vào được tinh hệ kỳ, thậm chí khả năng sẽ vẫn lạc. Ổn thỏa nhất phương thức, liền là để bản thể tinh lực vượt qua 10 vạn, dạng này mới có thể bảo chứng thuận lợi vượt qua một kiếp này. Huống chi hiện tại Lâm Chân còn đáp ứng cùng Kha Hướng Nam cạnh tranh lỗ đen kỳ thứ nhất, liền càng thêm không thể tấn cấp. Ta trước mắt bản thể tinh lực là 7 vạn, còn có chí ít 3 vạn chênh lệch, cái chênh lệch này muốn bổ đủ, cái kia chỉ có thắp sáng nguyệt bột chi tinh mới có thể làm đến rồi. Lần trước ngầm trong tinh không mở rộng qua còn chưa tới nửa năm, nghĩ muốn lần nữa mở rộng, chỉ sợ 100 năm đều chưa hẳn có thể làm đến, không có biện pháp rồi, cố gắng tu luyện a. Ngầm trong tinh không mở rộng, Lâm Chân có thể thông qua tu luyện tới làm đến, chỉ bất quá đây không phải đan điển khí hải tu luyện, bình thường là không tăng trưởng tinh lực, chỉ có thể để không gian khuyết trương lớn một chút. Bởi vì ám tinh sinh trưởng đã đến cực hạn, chỉ có thắp sáng nguyện bột mới có thể tăng lên tinh lực. Dài răng giặc tu luyện ngày bắt đầu như thế đó. 10. Khoảng cách sinh mệnh chi trụ phương xa có một lớn phiến phi thuyền, đây đều là võ giả ngừng để ở chỗ này, liên miên chập trùng giống như một tòa thành thị. Có một tòa phi hành cung điện tại phi thuyền trong đám phá lệ dễ thấy, nhìn xem tựa như là một ngôi biệt thự. Vùng nhỏ trên tàu bên trong, có một cái to lớn bể bơi, sóng biết dập dờn. Bên bể bơi bên trên, một đám dáng người hiểu điệu thị nữ tay nâng lấy khăn mặt, rượu đỏ chờ đồ vật chờ đợi tại mép nước. Hoa rồi. Lãng hoa phóng lên tận trời, trong ao, một đầu quái thú to lớn lộ ra rồi đầu. Đầu đầy lửa đồng dạng lông bờm, trên thân lớp vảy màu vàng óng, quái trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. To lớn đầu lay động một cái, trong lỗ mũi phun ra một đạo nói hỏa tinh, lưu hình vị đạo tràn ngập. Chiều cao vượt qua 10 mét, đây là một đầu đã tiến vào trưởng thành kỳ hỏa kỳ lân. Hỏa kỳ lân từ trong bể bơi bò lên đi ra, ghé vào rồi bên bờ bên trên, bọn thị nữ lập tức tới cho hắn lau vảy phiến lông tóc. Hỏa kỳ lân miệng nói tiếng người, Hướng Nam, nên đi ra rồi hả, ngươi còn dự định ở bên trong ngốc bao lâu? Nhớ kỹ ngươi là một con hỏa kỳ lân không phải nước kỳ lân, ở tại núi lửa mới hẳn là thói quen của chúng ta. Ung ngô cục. Dưới nước toát ra một chuỗi bạc khí, thêm một đầu quái thú xuất hiện. Đầu quái thú này nhìn qua cũng hẳn là hỏa kỳ lân, nhưng là cũng không có tiến hóa hoàn toàn, muốn trở thành chân chính kỳ lân, hẳn là đạt tới trưởng thành kỳ, hắn vẫn còn ấu sinh kỳ giai đoạn. Nhưng là khoảng cách đến trưởng thành kỳ cũng không xa, trước mắt kỳ lân hóa trình độ đã có 70% rồi. Hắn không có giống như trước đó đầu kia hỏa kỳ lân đồng dạng bảo trì kỳ lân hình thái, lên bờ về sau liền biến thành một cái cường tráng thanh niên, nằm ở nơi đó mặc cho thị nữ cho trà sát người xoa bóp. Ca, hỏa kỳ lân cũng là muốn tắm rửa, húng chi ta nhóm đều là kích phát huyết mạch người, cũng không phải là ngày sinh, ta bảo trì một chút nhân loại thói quen cũng không tính vấn đề gì à. Cái kia to lớn hỏa kỳ lân bị thị nữ xoa bóp dễ chịu, khiếp mắt lại nói, đương nhiên không tính vấn đề, nếu như ngươi nguyện ý tắm làm sao tẩy đều được, nhưng là ta hy vọng ngươi không nên sa sút, một chút nho nhỏ sự tình liền kích thích đến ngươi, ta sẽ phi thường hoài nghi ngươi là có hay không còn có thông qua thiên môn hy vọng. Kha Hướng Nam lạnh hừ một tiếng, ca, ngươi quá coi thường ta sao, không nên quên ta hiện tại vẫn là lỗ đen kỳ thứ nhất, trước mắt người cạnh tranh cũng chỉ có một cái, ngươi có cái kia tinh lực vẫn là lo lắng chính ngươi đi, ngươi cái kia vực vương giai đoạn cạnh tranh mới gọi kịch liệt ta. A giống giống, đối thủ cạnh tranh hơn cũng không đáng sợ, ngược lại càng thêm có thể làm cho ngươi lực gáp quần hùng, nhưng là thường thường một cái người cạnh tranh mới gọi đáng sợ. Hướng Nam, nhìn ngươi cái trạng thái này, cái kia Lâm Chân không đơn giản a. To lớn Hỏa Kỳ Lân run một cái đầy đầu lông bẩm, một trận giọt nước vẩy ra, đem chung quanh mấy cái thị nữ đơn bạc khăn tắm đều đánh ướt đẫm. Mà hắn vứt bỏ giọt nước, đã biến thành một người nam tử. Vu sư đế quốc hoàng tử một trong, tinh vực kỳ siêu cấp cao thủ, Hỏa Kỳ Lân nhất tộc, Kha Hướng Đông. Chương 592, vẻ sầu thoát xác. Kha Hướng Đông là một cái vực vương, mặc dù chưa hẳn như là đệ đệ Kha Hướng Nam kinh tài tuyệt diễm như vậy, nhưng là hắn thực lực tuyệt đối là tương đương cường hãn. Chỉ bất quá Kha Hướng Nam tựa hồ cũng không phải là hết sức chịu phục hắn người ca ca này, quay một cái trên đầu giọt nước, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi, ta qua thiên môn là chuyện chắc như đinh đóng cột, đừng tưởng rằng ba ba đi nguyên giới, ngươi liền có thể không chút kiêng kỵ an bài ta. Nghe được đệ đệ, Kha Hướng Đông bất đắc dĩ nhún vai, ta cũng không có ý tứ kia. Không có tốt nhất, Lâm Chân sự tình ta sẽ tự mình giải quyết, ngươi phải biết, ta chỗ tu luyện công pháp đến từ nguyên giới, là ba ba thiên tân vạn khổ lấy được, cho nên có thể được rồi cùng ta đánh đồng, chỉ có nguyên giới những cái kia ngày mới, tại tân giới bên trong, lô đen kỳ bên trong, không có khả năng có người sẽ vượt qua ta. Tốt ta, chúc ngươi thành công. Kha Hướng Nam đứng người lên, trực tiếp đi ra ngoài. Kha Hướng Đông nhìn xem đệ đệ rời đi lưng ảnh, sắc mặt trầm xuống. Hướng Nam thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng là không có nhận qua ngăn trở, Lâm Chân cửa này nếu như làm không cẩn thận hắn là không qua được, nhưng là đã có ta ở chỗ này, liền nhất định sẽ giúp hắn quét bình chướng ngại. Tư Nhân Kiệt cùng ngày Hạo Ngự làm giới vương, lưu tại nơi này ngày đã không nhiều lắm, Lâm Chân, ngươi che chở không có rồi thời gian, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng Hướng Nam tranh. 8. Tại thiên môn ngày trôi qua rất nhanh, nhất là đối với Lâm Chân dạng này, toàn bộ tinh lực đều dùng để mở rộng ngầm trong tinh không người mà nói. Có hai đại giới vương ở bên người, không có có bất kỳ người dám tới tìm Lâm Chân phiền phức, cho nên cái này cấp ngày, là Lâm Chân trôi qua thoải mái nhất. Thiên môn độ khó từ từ để bà nhiều người lùi bước rồi. Từ Lâm Chân đến thời gian, một vạn đội ngũ đều xếp tới 20 vạn cây số bên ngoài bắt đầu từ từ rút ngắn. Mười mấy vạn cây số, mấy vạn cây số. Tuy nói giới vương qua thiên môn phải chịu áp lực lớn nhất, nhưng là có thể tu luyện tới giới vương, không có chỗ nào mà không phải là ngày tư chắc tuyệt người. Giới vương số lượng cũng bắt đầu cấp tốc giảm bớt. Lần trước phê giới vương cả đám đều rời đi, đến rồi Lâm Chân lại tới đây 50 năm thời gian, Tư Nhân Kiệt làm suất đột phá, thành công phóng qua thiên môn leo lên nguyên giới. Lâm đi thời gian, Tư Nhân Kiệt đã cảm giác được mình lần này có thể thành công, cũng đối Lâm Chân cùng ngày Hạo Ngự làm ra cáo biệt. Ngày Hạo Ngự, ta muốn rời đi, các ngươi hai cái ở bên này thời gian nhất định muốn cẩn thận một chút, cho đến nay Kha Hướng Nam cùng Lâm Chân đều không có coi thông qua, cạnh tranh vẫn còn tiếp tục. Yên tâm đi, có ta ở đây nơi này một ngày, Lâm Chân an toàn liền không sẽ có vấn đề. Ngày Hạo Ngự vỗ ngực cam đoan, Tư Nhân Kiệt thành công rời đi. Tư Nhân Kiệt rời đi về sau, Kha Hướng Nam bắt đầu hắn lại một lần công kích. Những năm này Kha Hướng Nam đã công kích qua hai lần, lần thứ nhất leo lên 62 vạn cây số độ cao, lần thứ hai leo lên 75 vạn cây số độ cao. Hắn 75 vạn cây số, đã là nơi này lỗ đen kỳ ghi chép, lần thứ ba Kha Hướng Nam công kích, càng là đã dẫn phát vạn chúng chú mục. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Kha Hướng Nam lần thứ ba công kích, đạt đến 89 vạn cây số. Khoảng cách đăng đỉnh đã không xa. Lâm Chân cũng không nhận được Kha Hướng Nam ảnh hưởng, hắn vẫn tại không nhanh không chậm tu luyện, bởi vì hắn có thể nhìn ra, Kha Hướng Nam đã là nỏ mạnh hết đà. Mặc dù xông lên 89 vạn cây số, thế nhưng là Kha Hướng Nam đã là dốc hết toàn lực, hết sức hiển nhiên hắn đối với cái thành tích này cũng không hài lòng. Hắn nguyên kế hoạch là muốn thượng cửu 10 vạn, dạng này lần tiếp theo công kích thời gian, hắn liền có thể nhất cổ tác khí đăng đỉnh rồi. 89 vạn cùng 90 vạn cũng là một đạo đường ranh giới, giữa hai bên khác nhau rất lớn. Lần này không có thượng cửu 10 vạn, lần tiếp theo hắn cũng không thể đi lên 100 vạn. Cho nên Lâm Chân nhìn ra, Kha Hướng Nam đã phập phồng không yên rồi. Hừ, lần lượt biểu hiện hướng ta thị uy sao? Há không biết ngươi càng như vậy, liền càng đã chứng minh sự trột dạ của ngươi. Lâm Chân đan điển khí đi qua cái này 50 năm tu luyện, đã hoàn thành ước chừng 1/3 mở rộng, đoán chừng lại có bách năm thời gian, hắn liền có thể thắp sáng viên thứ 2 nguyệt bột chi tinh rồi. Chỉ cần lại cho ta bách năm thời gian là đủ rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất mau tới đến rồi thiên môn mở ra 260 năm. Bây giờ mặc dù vẫn là một vạn xếp đội ngũ, nhưng là xếp hàng người đã giảm bớt đến rồi chỉ có mấy trăm cây số. Liên tính là đồng dạng võ giả, cũng kém không nhiều mỗi một năm đều có thể công kích một lần rồi. Đến rồi cái này cái thời gian, hàng trước giới vương đã không kiếm tiền rồi, không có người chịu dùng nhiều tiền tiếp tục mua sắm công kích cơ hội. Rất nhiều giới vương đều là bởi vì kiếm tiền mới lưu lại, vì đi nguyên giới tích lũy tài phú, đến rồi cái này cái thời gian, tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa. Phần lớn giới vương đều tại thời gian này rời đi, có ít người đi nguyên giới, có ít người là cảm thấy mình thực sự không có cơ hội, dứt khoát lựa chọn từ bỏ. Giới vương có 1 vạn tuổi tuổi thọ, dù cho cuối cùng không có có thể đi đến nguyên giới, lưu tại tân giới hưởng thụ vạn năm, cũng là phi thường hài lòng sự tình. Những này giới vương bên trong, cũng bao gồm ngày hạo ngự. Lâm Chân, ta cũng muốn rời đi, nếu như còn không đi nguyên giới, chỉ sợ ta mãi mãi cũng không có đuổi kịp Kha Hàng Long cơ hội. Ngày hạo ngự cũng đối Lâm Chân làm ra cáo biệt. Mau đi đi, ta còn trông cậy vào ngươi đi Hỏa Kỳ Lân nhất tộc đánh cho ta cái tiền chẳng đâu. Ta đi rồi về sau ngươi vạn sự cẩn thận, giới vương cường giả không coi ở đây, những cái kia vực vương liền không có rồi ước thúc, phải biết, Kha Hướng Nam ca ca cũng là một cái cường đại vực vương. Ta sẽ vạn sự cẩn thận. Ngày hạo ngự gật gật đầu, đi công kích địa điểm, một lần xông qua bách vạn cây số thiên môn, thẳng lên nguyên giới. Còn có 10 năm. Thời gian 10 năm, ta liền có thể thắp sáng nguyệt bộ rồi. Lâm Chân đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện, lại nhìn thấy chung quanh mấy cái vực vương không có hảo ý nhìn xem hắn. Động tác của hắn ngừng lại, những người này là nhìn chúng hắn chỗ hàng thứ nhất vị trí, trước đó tư nhân kiệt vị trí bị hắn chiếm cứ, hiện tại ngày hạo ngự cũng đi rồi, hàng thứ nhất 2 cái vị trí đưa tới rất nhiều người ngấp nghé. Lâm Chân không có có chút lưu luyến, lập tức quay người đi ra, vị trí này người nào thích ngồi ai ngồi đi, dù sao hắn hiện tại cũng không có ý định công kích, ở nơi nào tu luyện đều là giống nhau. Vừa đi 2 bước, đột nhiên thứ nguyên vũ trụ hệ thống truyền tin vang lên, có một đầu bình luận đến đây. Bình luận người là Chu Linh San. Lâm Chân, đi mau. Kha Hướng Đông muốn xuống tay với ngươi rồi, ta nhìn thấy hắn dẫn người hướng ngươi bên kia đi. Lâm Chân tức khắc trong lòng giật mình, không có nghĩ đến cái này Kha Hướng Đông như thế quả quyết. Bên này ngày hạo ngự vừa rời đi, hắn bên này liền lập tức mang người đến. Xem ra thiên môn không thể ở lại. Lâm Chân trong lòng dị thường nổi nóng, lại cho hắn thời gian 10 năm, hắn liền có thể có được vượt qua 10 vạn tinh lực, nhẹ nhõm phóng qua thiên môn, thế nhưng là đối phương ngay cả cái này chút thời gian cũng không cho hắn rồi. Đi. Hiện tại liền đi, tìm một chỗ tu luyện 10 năm trở lại. Lâm Chân hết sức rõ ràng hiểu, hắn thực lực trước mắt không có có biện pháp đối mặt vực vương, tương ngày phương vực vương loại kia. Chỉ có thể coi là vực vương bên trong kẻ yếu. Mà thân có Hỏa Kỳ Lân huyết mạch Kha Hướng Đông, tuyệt đối là một cường giả, Lâm Chân tuyệt đối không thể có thể có sức hoàn thủ. Thân hình khẽ động, Lâm Chân rời đi hàng phía trước, thẳng đến tiểu hồng sắc tinh vân bên ngoài cao tốc chạy vội. Hắn vừa rời đi, Kha Hướng Đông liền mang theo 4-5 cái vực vương đến nơi này. Lâm Chân đâu? Vừa rời đi, không đến 1 phút đồng hồ. Bên cạnh có người nói, không đến 1 phút đồng hồ. Hắn chạy không xa, truy. Mấy cái vực vương lập khắc hướng về tiểu hồng sắc tinh vân bên ngoài đuổi theo, nhưng là Lâm Chân dù sao cũng là đi trước một bước, nghĩ muốn đuổi kịp được không phải sự tình đơn giản. 1 phút, bọn hắn một mực truy kích ra tròm nhân mã tiểu hồng sắc tinh vân địa khu, lại vừa hay nhìn thấy Lâm Chân phi thuyền ra tốc đi xa. Đông ca, để Lâm Chân trốn thoát rồi. Tiếp tục đuổi. Mấy người các ngươi điều khiển phi thuyền, cho ta tiếp sức đuổi theo. Thế nhưng là Đông ca, dạng này tựa hồ không có ý nghĩa gì đi, hắn một mực tại song song trong vũ trụ ghé qua. Ta nhóm đuổi kịp hắn tỷ lệ cơ hồ liền là cực kỳ bé nhỏ. Không, có ý nghĩa, ta đã quan sát Lâm Chân rất lâu, hắn một mực tại tu luyện một loại công pháp, mặc dù ta không hiểu hắn tu luyện chính là cái gì, nhưng là căn cứ biểu hiện của hắn đến xem, hắn cách thành công ngày đã không xa. Kha Hướng Đông nhanh chóng phân tích, một khi Lâm Chân thành công, đệ ta liền thua, nhưng là loại tu luyện này nhất định phải tĩnh tâm mới có thể làm đến, hắn thoát khỏi mấy người các ngươi truy sát, căn bản là không cách nào tu luyện. Cho nên ta yêu cầu không phải bắt hắn lại, mà là không thể để hắn đột phá, chỉ cần hắn không đột phá, như vậy Hướng Nam liền có hy vọng rồi. Nói Kha Hướng Đông đối lấy bọn hắn vươn mấy cái ngón tay, 10 năm. Các ngươi có thể xử lý hắn tốt nhất, kém nhất cũng muốn ngăn chặn hắn 10 năm, ta cam đoan Hướng Nam có thể tiến vào nguyên giới, đến cái kia cái thời gian, nhiệm vụ của các ngươi cũng liền kết thúc. Tốt Đông ca ngươi mới nói, chúng ta mấy cái khẳng định hết sức, Lâm Chân hắn cũng chạy không rơi, chúng ta mấy cái phi thuyền tiếp sức truy kích. Cũng không tin hắn có thể có vô số có thể thức chuẩn. Mấy cái vực vương đã đáp ứng về sau, lập tức điều khiển phi thuyền đuổi theo. Nhiệm vụ này cũng không tính gian nan, chỉ là ngăn chặn Lâm Chân, bọn hắn vẫn là có thể làm được. Mấy cái vực vương ly mở, Kha Hướng Đông trở về thiên môn, thở ra một cái thật dài. Cái này mặc dù không phải kết cục tốt nhất, nhưng là coi là không tệ, Lâm Chân thất bại rồi lần này, tâm cảnh tất nhiên chịu ảnh hưởng, rất có thể không gượng dậy nổi, rốt cuộc không có tiến vào nguyên giới cơ hội. Hắn an tâm về tới thiên môn, vừa vặn gặp Kha Hướng Nam. Nghe nói Lâm Chân chạy. Đúng vậy, có thể là bởi vì cảm thấy không cạnh tranh được ngươi cho nên từ bỏ a. Hừ, ngươi làm ta là ngớ ngẩn sao? Bất quá coi như hắn lưu lại, Hỏa Kỳ Lân nhất tộc lỗ đen kỳ vị trí thứ nhất cũng không sẽ là thuộc về hắn. Kha Hướng Nam mặc dù nói như vậy, nhưng là rõ ràng buông lỏng không ít, không có rồi Lâm Chân áp lực, hắn vẫn là hết sức tự tin có thể qua thiên môn. Kha Hướng Đông cười vô bờ vai của hắn, vậy ta liền sớm chúc mừng ngươi rồi. Hai người thời gian dần trôi qua đi xa. Tại bọn hắn đi không lâu sau, lỗ đen kỳ xếp hàng đội ngũ cuối cùng, một cái lang tộc võ giả ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ một chút lưng ảnh. Nếu như là quen thuộc Lâm Chân người, nhất định sẽ nhận ra hắn cái ánh mắt này. Chạy chỉ là phân thân của hắn thôi, Lâm Chân bản thể tại chạy qua trình bên trong, lợi dụng hóa hình thuật hóa thành một cái lang tộc võ giả ẩn núp xuống tới, hắn căn bản là chưa từng rời đi. Chương 593, lỗ sâu lại mở. Kha Hướng Nam bên người tụ tập không ít người, đều là tinh hà thú liên minh. Trong con mắt của mọi người, lần này lỗ đen kỳ thứ nhất khẳng định là Kha Hướng Nam rồi. Trước mắt tại lỗ đen kỳ bài danh thứ hai người, thiên môn thành tích chỉ có 62 vạn cây số, cùng Kha Hướng Nam 89 vạn cây số chênh lệch rất xa, không có vượt qua khả năng. Mà từ Lâm Chân chạy trốn về sau, Kha Hướng Nam trên mặt vẻ lo lắng cũng hoàn toàn tan đi, tốc độ tu luyện càng ngày càng tăng. Lấy lỗ đen kỳ đệ nhất thân phận tiến vào nguyên giới, Hỏa Kỳ Lân nhất tộc khẳng định sẽ trọng điểm bồi dưỡng Kha Hướng Nam. Bọn hắn những người này ngày sau nói không chừng còn muốn dựa vào Kha Hướng Nam chiếu cố. Đừng nhìn những này võ giả tại trong vũ trụ đều thuộc về tinh anh, nhưng là đi hướng một cái không biết thế giới mới, cơ hồ tất cả mọi người là sợ hãi, có thể lương tựa một cây đại thụ cũng tốt hóng mát. Khoảng cách Lâm Chân đảo tẩu đã 10 năm rồi, Kha Hướng Nam tu luyện cũng liền sắp kết thúc rồi. Hôm nay, bế quan Kha Hướng Nam đem sẽ xuất quan, mọi người đều tin tưởng, lô đen kỳ thứ nhất liền phải ra đời. 9. Kha Hướng Đông, Kha Hướng Nam hai huynh đệ trong phi thuyền, tất cả mọi người đang bận rộn lấy, chuẩn bị lấy. Kha Hướng Đông thân mang lễ phục dạ hội, nhìn xem ngay tại thử y phục đệ đệ. Hướng Nam, hôm nay là ngươi lớn ngày, ngươi chuẩn bị thế nào? Một hồi nguyên giới người lại tới. Kha Hướng Nam cả sửa lại một chút quần áo cổ áo, nói lên cái này sự tình ta cũng rất bội phục ngươi, ngươi là làm sao làm được đem tin tức truyền đến nguyên giới. Ha ha, kỳ thật cũng rất đơn giản. Ba ba đã tại Hỏa Kỳ Lân nhất tộc thăng bằng rồi góp chân, lúc đầu có một người tại tân giới mở lỗ sâu, ba ba để một cái tộc nhân đến đây, đồng thời cùng ta lấy được liên hệ. A, lão ba hết sức có một bộ nha, loại này không thể tưởng tượng biện pháp đều có thể nghĩ ra đến. Đúng vậy à, đồng thời hắn còn để cái kia tộc nhân hỏi ta, ngươi bây giờ tu luyện tình huống thế nào? Nếu như ngươi có thể không chịu thua kém cầm xuống lỗ đen kỳ thứ nhất, hắn ngay tại ngươi là đem thành công cái kia cái ngày, dẫn người từ nguyên giới tới đón ngươi. Tới đón ta. Ngươi đừng nói cho cha ta nhanh như vậy đã có trước mua sắm lỗ sâu trứng rồi. Ha ha, ta lúc đó cũng đưa ra cái nghi vấn này, lão ba bên kia trả lời là, hắn không có nhiều tiền như vậy, nhưng là lỗ đen kỳ đệ nhất, là đáng giá Hỏa Kỳ Lân nhất tộc bỏ ra số tiền này, nếu như ngươi có thể làm được, Hỏa Kỳ Lân trong tộc thà rằng tiêu hao một viên lỗ sâu trứng, cũng muốn để ngươi phong quang quá khứ, đây chính là thứ nhất nên được đãi ngộ. Kha Hướng Nam nghe đến đó, trên mặt lộ ra rồi đắc chí vừa lòng tiêu dung. Lúc đầu bị Lâm Chân áp chế vẻ lo lắng đã quét sạch sành sanh rồi, có thể làm cho nguyên giới người tới tự mình tiếp, đây chính là thiên môn nơi này trước nay chưa có mạc đại vinh hạnh đặc biệt. Vậy hắn làm sao hiểu ta hôm nay xuất quan? Ta liền căn cứ tu luyện của ngươi trạng thái, để từng cái đi qua nguyên giới người mang tin tức cho hắn, ngươi đã sớm định ra xuất quan ngày, ta cũng cùng ngươi nhiều lần xác định không thành vấn đề, cho nên cái này cái ngày đã sớm đã hẹn, quả nhiên tinh lực của ngươi hôm nay đột phá 10 vạn xuất quan, và ước định ngày một điểm không kém. Kha Hướng Đông nhìn một chút thứ nguyên vũ trụ thời gian ước định là 12 giờ cả, đến thời gian ngươi liền sẽ nhìn thấy lỗ sâu xuất hiện, nguyên giới người tới đi, lão ba nói muốn cho người kinh hỉ đâu. Kha Hướng Nam cũng có chút gấp, nhìn đồng hồ, còn có hai cái nhỏ lúc, ha ha, tu luyện nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất cảm giác được thời gian qua chậm đâu. Đừng nóng nổi, chuyện tốt không sợ tối, chờ một lát nữa, cái này thanh thế tạo ra đến, coi như chúng ta mấy cái đều đi nguyên giới. Gia tộc bọn ta tại tân giới cũng không có bất kỳ người có can đảm mạo phạm. Tốt vậy liền chờ một hồi, nhiều năm như vậy đều chờ rồi, không kém hai cái này nhỏ lúc. Hai huynh đệ ngồi ở chỗ này, thật là có chút nôn nóng chờ đợi thời gian đến. 8. Một đám tinh hà cự thú người trong liên minh tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Theo sông thiên môn người càng ngày càng ít, nơi này rốt cuộc không sẽ bởi vì vị trí nguyên nhân có cạnh tranh, mỗi cái võ giả không sai biệt lắm tầm 5-3 tháng liền có một lần cơ hội. Chỉnh thể bầu không khí cũng bởi vậy bình cùng rất nhiều. Từng cái chủng tộc võ giả có việc không có chuyện gì thời gian liền sẽ cùng một chỗ thảo luận trò chuyện này. Hiện tại cơ hồ không có gì giới vương còn lưu tại nơi này, những cái kia vực vương cũng không để ý tinh hệ kỳ cùng lỗ đen kỳ, cho nên tinh hệ kỳ cùng lỗ đen kỳ võ giả tạo thành một cái vòng quan hệ. Ai, cái này Kha Hướng Nam muốn thông qua thiên môn rồi, lỗ đen kỳ rốt cục cũng có người thành công, nơi này lão bằng hữu hiện tại là càng ngày càng ít nha. Cái này rất bình thường nha, người thường đi chỗ cao, coi như hiện tại tách ra, mọi người ngày sau còn có tại nguyên giới gặp nhau cơ hội, cái kia thời gian nếu như đều tấn cấp trường sinh cảnh, ta nhóm còn có thể lấy rượu luôn hoan. Ha ha, trường sinh cảnh là tốt như vậy tấn cấp sao? Chỉ sợ 100 vạn bên trong đều không sẽ có một cái thành công a. Ta mộng tưởng liền là tấn cấp trường sinh, chỉ muốn đạt tới rồi, ta liền trở lại tân giới đến, vĩnh hưởng vinh hoa phú quý, sau đó cưới cái tương linh san tiểu thư đồng dạng xinh đẹp bà xã. Ha ha ha. Một đám võ giả càn rỡ cười to, nhàn hạ thời gian đùa giỡn một chút nữ tính võ giả, cũng là những này người nhàm chán đuổi lúc ánh sáng biện pháp một trong. Chu Linh San làm vì một đại mỹ nữ, thường xuyên thành vì mọi người đùa giỡn đối tượng. Chu Linh San cũng không giận lửa, cười cười về sau, ánh mắt xuyên qua đám người, rơi vào rồi một cái lang tộc võ giả trên thân. Cái này lang tộc võ giả là một cái lô đen kỳ, những năm này một mực trong đám người tu luyện, nhưng lại cho tới bây giờ đều không có có xông qua thiên môn. Lang tộc tự nhiên không có khả năng trưởng hơn xuất khí, cái này cái võ giả tựa hồ cũng là diện mục dữ tợn, chỉ bất quá hắn mang theo một trường kim loại mặt nạ, để cho người ta nhìn không ra diện mục thật sự. Chu Linh San sở dĩ sẽ chú ý cái này không đáng chú ý lang tộc võ giả, chủ yếu vẫn là bởi vì cảm thấy hắn tương một người. Một cái đã rời đi, để hắn có chút nhớ mãi không quên người. Nhìn thấy Chu Linh San thêm chú ý cái kia lang tộc võ giả, một cái hổ tộc tinh hệ kỳ nói, Linh San tiểu thư, ta cảm thấy ánh mắt của ngươi thật là có chút vấn đề, ngươi nói ta nhóm nơi này đẹp trai hơn ca có xoay ca, muốn hình nam có hình nam, còn có ta mạnh như vậy nam loại hình, ngươi đều không đi chú ý, hết lần này tới lần khác đi chú ý một cái lang tộc người quái dị. Nếu như cái này người quái dị thực lực mạnh thì cũng thôi đi, được hết lần này tới lần khác vẫn là một cái lô đen kỳ. Vẹn vẹn là cái lô đen kỳ thì cũng thôi đi, vẫn là một cái ngay cả một lần thiên môn cũng không dám đi xông ra hỏa, xấu xí, không có thực lực. Còn nhát như chuột, ngươi chú ý hắn làm gì? Chu Linh San trừng hổ tộc võ giả một chút, ai cần ngươi lo? Chu Linh San những năm này tiến bộ cũng rất nhanh, tinh hệ cấp 9 hắn, tinh lực một đường kéo lên đã đạt đến hơn 4 vạn, cái này tại tinh hệ bên trong cũng tuyệt đối không thấp. Thiên môn mở ra về sau, ở chỗ này tu luyện có thể hấp thu đến từ nguyên giới khí tức, coi như không thể xông qua thiên môn, tu luyện cũng sẽ so trước đó dễ dàng nhiều, cho nên mọi người tinh lực giới hạn trên đều chiếm được rồi rất lớn đề cao. Tương là trước kia La Hầu như thế hơn 2 vạn tinh lực có thể xưng bá một cái đấu trường niên đại đã một đi không trở lại. Cái này cũng đồng dạng khía cạnh đã chứng minh, nguyên giới võ giả sẽ cường đại đến mức nào. Cho nên đến nay còn có rất nhiều rõ ràng không có hy vọng qua thiên môn võ giả còn lưu tại nơi này, cũng là vì rồi tu luyện. Hổ tộc võ giả không dám đắc tội Chu Linh San, chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn vậy tu luyện lang tộc võ giả một chút, nghĩ thầm muốn tìm cái cơ hội thu thập một chút tiểu tử này. Bất quá hắn thế nhưng là đạt được rồi một cái tin tức ngầm, đoán chừng hôm nay sẽ có lớn chuyện phát sinh, cụ thể chuyện gì không rõ ràng, nhưng nhìn nhiều người như vậy vây tại một chỗ đập Kha Hướng Nam mông ngựa, sự tình hẳn là không sẽ nhỏ. 9. Lâm Chân liền trong đám người, hết thảy chung quanh huyên náo ồn ào đều cùng hắn không có quan hệ, ở xung quanh hắn, tựa hồ có một đạo cùng ngoại giới ngăn cách bình chướng, để cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập vào trong tu luyện. 10 năm trôi qua rồi, hắn tu luyện đã đến thời khắc mấu chốt. Thể nội ám tinh thế giới phát ra rất nhỏ rung động thanh âm, biên giới tại ẩm ẩm khuyết trương lấy. Quá trình này liền là mở thế giới mới, mở càng lớn dung nạp không gian. Có thể, đang ám tinh thế giới mở đến rồi một cái điểm tới hạn thời gian, Lâm Chân liền có thể rõ ràng tiếp vào tín hiệu rồi. Tinh thần lực xoay tròn một cái, đã là 99% từng chùm tia sáng màu xanh biếc lực lượng bắt đầu tuân hướng rồi thể nội viên thứ 2 hành tinh, Nguyệt Bột Chi Tinh. Tinh thần lực tấn cấp càng thêm khôn khó, cho đến tận này. Lâm Chân còn chưa phát hiện bất kỳ một cái nào lỗ đen kỳ hoặc là tinh hệ kỳ võ giả, có thể đạt tới từng chùm tia sáng màu xanh biếc viên mãn cảnh giới. Nhưng là có chút đỉnh cấp tinh hệ kỳ, lại cùng Lâm Chân giống nhau, có được 99% từng chùm tia sáng màu xanh biếc lực lượng. 99% đến viên mãn, cũng là một cái tiết điểm. Làm tốt hết thể chuẩn bị về sau, Lâm Chân xốc lên rồi Nguyệt Bột Chi Tinh tinh đồ. Đang che đậy lực lượng bị mở ra, thuộc về Nguyệt Bột tinh lực trong nháy mắt bừng lên. Loại tình huống này Lâm Chân đã trải qua một lần, cũng không có cái gì quá mức kinh ngạc, ung dung không vội điều chỉnh lực lượng, để trong đan điền mau sớm thích ứng cái này mới tăng thêm tinh lực. Sóng biển đồng dạng tinh lực tại Lâm Chân trong đan điền từng lần một rửa sạch, vừa đi vừa về khuấy động, mà Lâm Chân tinh lực cũng tại thẳng tắp lên cao. Lúc đầu thắp sáng huỳnh hoặc chi tinh thời gian, Lâm Chân tinh lực tăng vọt 4 vạn 4, nguyệt bột chi tinh lực lượng thoáng so sánh huỳnh hoặc mạnh hơn một điểm, nhưng là cũng không có mạnh quá nhiều, tăng lên 5 vạn tinh lực. 5 vạn tinh lực, đây là một cái đẳng cấp gì khổng lồ số lượng, khi tất cả tinh lực đều thả ra thời gian, Lâm Chân ngũ quan thất khiếu, trên người tất cả lỗ chân lông đều mở ra. Thật giống như một cái ngay tại trưng bánh bao chiếc lồng, đột nhiên tràn đầy lỗ thủng phún ra ngoài phát nhiệt khí, chỉ bất quá lấy nhiệt khí đổi thành rồi hóng ánh tinh lực. Cái này đột nhiên biến hóa để chung quanh tất cả mọi người giật nảy mình. Ta sát. Đây là đột phá sao? Tránh ra, muốn tự bạo. Hoa cái đi, đây là thuộc về lô đen kỳ tinh lực sao? Tốt có cảm giác các bách. Không sẽ đi, cái này 10 năm không nói câu nào lũ sói con lại để cho bạo phát. Mọi người nhao nhao tránh né, nhưng là không hiểu Lâm Chân bên này là một cái tình huống như thế nào. Gặp qua tinh lực bạo phát, nhưng là chưa thấy qua loại này tinh lực bạo phát chẳng khác nào bom nổ. Chu Linh San nghe được thanh âm nhìn về bên này đến, nhưng là còn không có chờ thấy cái gì, đột nhiên nơi xa một người lớn tiếng giống lên. Mau nhìn, lỗ sâu. Ánh mắt mọi người đều bị thanh âm hấp dẫn. Chỉ gặp ngay tại thiên môn khía cạnh tiểu hồng sắc tinh vân bên trong, ngày màn mở rộng. Trong chốc lát ngày ngon miệng rơi xuống, cổ nhạc cùng vang lên, một đám xem xét liền không thuộc về tân giới trong vũ trụ người xuất hiện. Chương 594, lần nữa sông thiên môn. Làm tân giới võ giả. Khả năng nghe nói qua rất nhiều liên quan tới nguyên giới sự tình, cũng hiểu lỗ sâu cái thuyết pháp này, nhưng lại có rất ít người chân chính gặp qua lỗ sâu mở ra, gặp qua nguyên giới người tới. Cho nên đang lỗ sâu mở ra thời gian, cơ hồ tất cả mọi người bị chấn động rồi. Một trận ngày quang thiểm nhấp nháy, một khung nguyên giới xe xuất hiện. Hai đầu màu xanh man như lôi kéo một cỗ trang trí tráng lệ xe, không phải hiện tại ô tô cũng không phải xe chạy bằng điện, mà là cổ hương cổ sắc xe ngựa. Chỉ bất quá xe vật liệu cực điểm xa hoa. Mọi người dựng mắt xem xét, liền có thể cảm giác suất một trận này xe giá trị. Chỉ sợ muốn tại đồng dạng tinh tế chiến hạm phía trên. Bởi vì xe rất nhiều vật liệu, bọn hắn thế mà đều chưa thấy qua. Cùng xe so sánh, càng thêm đang chú ý thì là cái kia hai đầu kéo xe thanh lưu. Bởi vì cái kia lại là hai đầu tinh vực kỳ cao cấp tinh hà thú. Tinh vực kỳ cao cấp tinh hà thú, sớm liền có thể hóa thành hình người, nhưng là cái này hai đầu thanh lưu thế mà còn tại kéo xe. Thế mà để vực vương kéo xe. Dạng này đại thủ bút lập tức chấn nhiếp đám người. Một cái thiếu niên mi thanh mục tú tại đánh xe, trong tay một đầu thải sắc roi vung dậy, quật lấy thanh lưu phía trước tiến. Thiếu niên nhìn qua là một cái tinh hệ cấp 9, nhưng là ra sân liền cho người cường đại lực áp bách, hắn tinh lực trình độ, thế mà có thể so sánh đồng dạng vực vương. Xe bỏ từ hư không mà xuất, đi tới tân giới võ giả ở giữa, mọi người tự động tự giác nhường ra một khối vị trí cho nguyên giới đến khách. Trưởng lão, đến rồi. Thiếu niên xuống xe. Cung kính đôi trong xe mở miệng. Qua ước chừng một phút đồng hồ, màn xe đẩy ra, hai người tuần tự xuống xe. Phía trước một cái, là Vu sư đế quốc giới vương cường giả, Kha Hàng Long, rất nhiều người còn biết hắn, chỉ bất quá đã tại hơn 100 năm trước đi nguyên giới, không nghĩ tới lại xuất hiện. Kha Hàng Long xuất hiện, rất nhiều người đều ý thức được, đây là tới tiếp con trai hắn. Kha Hàng Long sau lưng, một cái khác giới vương cường giả, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Người này mũi ưng mỏng bờ môi. Một đôi dài nhỏ con mắt có chút khép mở bên trong lánh quang chớp động, trên thân khí tức cường đại nghiền ép ở đây tất cả mọi người, coi như Kha Hàng Long loại này tại tân giới thuộc về đỉnh tiêm giới vương, tại bên cạnh hắn cũng lộ ra kém rồi rất nhiều. Cho phép trường sinh. Một cái hiểu một chút nguyên giới tin tức vực vương đột nhiên mở miệng. Giới vương đỉnh phong cùng trường sinh cảnh ở giữa, có một cái đặc thù cảnh giới, cái kia là đem giới vương hết thảy đều làm được cực hạn, nhưng là còn không có đạt tới trường sinh cảnh thời gian, gọi là cho phép trường sinh. Giai đoạn này thực lực viễn siêu giới vương, nhưng là còn không có chân chính đạt tới cảnh giới trường sinh, thuộc về một chân bước vào cảnh giới trường sinh cánh cửa. Ngoại trừ sông thiên môn thời gian thấy qua trường sinh cảnh đại thần truy nguyệt bên ngoài, đây là mọi người nhìn thấy người mạnh nhất. Kha Hàng Long ánh mắt đầu tiên là quét qua mọi người tại đây, sau đó đối bên người cho phép trường sinh võ giả nói, Tần trưởng lão, đây chính là tân giới rồi, ngươi lần thứ nhất đến đây đi. Tần trưởng lão từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, xác thực lần đầu tiên tới. Trước kia chỉ là nghe nói tân giới cái gì đều kém, hiện tại xem xét quả nhiên truyền ngôn không giả, nơi này khí tức hoàn cảnh, cùng nguyên giới so sánh đơn giản ngay cả nhà vệ sinh cũng không bằng, nếu không phải bởi vì chuyện của ngươi, ta là tuyệt đối không sẽ tới bị phần này mà tội. Đúng đúng, còn muốn đa tạ tần trưởng lão đến dự đâu. Gọi con của ngươi đến đây đi, phải biết, lần này trong tộc chịu xuất ra một viên chân quý lỗ sâu trứng, chủ yếu hơn chính là xem ở ngươi nói con của ngươi có thể cầm tới lỗ đen kỳ đệ nhất phần bên trên. Đây mới là mấu chốt. Yên tâm đi, ta đã sớm xác nhận nhiều lần. Kha Hàng Long nói xong, còn không có chờ thông qua thứ nguyên vũ trụ kêu gọi, nơi xa hắn hai đứa con trai đã qua tới. Gặp qua phụ thân. Kha Hướng Đông, Kha Hướng Nam cùng một chỗ thi lễ, Kha Hàng Long khoát khoát tay, không muốn khách khí với ta, nhanh gặp qua các ngươi Tần bà bá. Tần bà bá tốt. Hai người cùng một chỗ đối Tần trưởng lão thi lễ. Các ngươi Tần bá bá thế nhưng là Hỏa Kỳ Lân nhất tộc trưởng lão, cho phép cảnh giới trưởng sinh siêu cấp cường giả, hôm nay chủ yếu chính là vì Hướng Nam sự tình tới. Hướng Nam, ngươi chuẩn bị thế nào? Phụ thân, hết thảy đều chuẩn bị xong, nhi tử tiếp cận 300 năm khổ tu, bây giờ rốt cục đạt đến có thể qua thiên môn tiêu chuẩn. Kha Hàng Long cười ha ha, hết sức vì con của mình tự hào. Tần trưởng lão nhìn một chút Kha Hướng Nam, cũng khẽ gật đầu, nếu như tại nguyên giới, Lô Đen kỳ năng được rồi qua thiên môn khẳng định có thể lựa đi ra không ít, nhưng là tại tân giới, loại hoàn cảnh này có thể tu luyện tới qua thiên môn trình độ cái kia xác thực hết sức không dễ dàng. Thiên môn mở ra đến nay, vô luận là cái nào một phương thế lực, cũng còn không có một cái Lô Đen kỳ có thể thông qua, ngươi có thể vì ta Hỏa Kỳ Lân nhất tộc nhổ đến thứ nhất, cái này rất tốt, chờ ngươi đến, đến rồi. Trong tộc, nhất định trùng điệp có thưởng. Đa tạ Tần bà bá, vạn bối nhất định không phụ ngươi tấm lòng thành. Ân. Đi thôi. Tần trưởng lão tại Kha Hàng Long tại cùng đi đi tới thiên môn trước đó, đại mã kim đao ngồi tại tốt nhất quan trắc địa điểm, chờ đợi Kha Hướng Nam sông thiên môn. 9. Kha Hướng Nam chỉnh lý quần áo, từ Lỗ Đen kỳ cùng tinh hệ kỳ võ giả trong đám xuyên qua. Sẽ phải rời đi tân giới rồi, hắn còn muốn phong quang một lần. Nhìn thấy Kha Hướng Nam tới, rất nhiều võ giả nhao nhao đối Kha Hướng Nam nói chúc mừng một loại lời nói. Kha Hướng Nam khoát tay chặn lại, sau lưng tùy tùng lập tức dâng lên bó lớn hồng bao. Mỗi một cái hồng trong bọc đều là 100 vạn vũ trụ tinh trở giá trị thẻ. Một đường đi tới một đường tản tài, cái này hồng bao đã vài tỷ phát ra. Chu Linh San đứng tại đội ngũ bên trong, đang Kha Hướng Nam đi tới thời gian, hắn ngậm miệng chẳng hề nói một câu, dạng này lại có vẻ tương đối khác loại. Kha Hướng Nam cũng chú ý tới cái này đại mỹ nữ, có thể bị mỹ nữ chúc mừng, làm sao cũng so với bị những cái kia hình thù kỳ quái tinh hà thú chúc mừng muốn vui vẻ nhiều, hắn thậm chí chuẩn bị phát cái đại hồng bao. Thật không nghĩ đến nữ nhân này thế mà không chịu mở miệng. Tâm tình có chút khó chịu, hắn dừng bước lại, ngươi chẳng lẽ không cho rằng bản hoàng tử đi nguyên giới là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình sao? Chu Linh San có chút khinh thường nói, đó là các ngươi lấy Lâm Chân đuổi đi, nếu như Lâm Chân còn ở nơi này, đầu tiên là không tới phiên ngươi. Ngươi! Lớn mật! Sau lưng Kha Hướng Đông biến sắc, e sợ cho nâng lên Lâm Chân ảnh hưởng đệ đệ tâm tình, vạn nhất ảnh hưởng phát huy coi như hỏng. Kha Hướng Nam lại khoát tay ngăn trở nổi giận ca ca. Lạnh lùng nhìn về phía Chu Linh San, vô luận là bất luận kẻ nào, đều không thể ngăn chỉ có ta sông thiên môn bước chân, nhớ kỹ là bất luận kẻ nào, về phần ngươi nói Lâm Chân. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, thành tích của hắn sao lúc vượt qua ta. Chu Linh San có chút á khẩu không trả lời được, xác thực, Kha Hướng Nam đến bắt đầu đến cuối cùng đều là thứ nhất, không có bị vượt qua. Mặc dù hắn tin tưởng Lâm Chân có thể siêu việt, nhưng là Lâm Chân dưới mắt không ở nơi này, cũng vô pháp chứng minh cái gì. Nhưng là Chu Linh San cũng không cam chịu tâm nhìn Kha Hướng Nam như thế phong quang, mở miệng nói, cái kia hôm nay ngươi sông thiên môn, những người khác cũng muốn sông thiên môn, vạn nhất có người vượt qua ngươi, ngươi đây hết thảy nhưng chính là chê cười. Ha ha ha. Tuy tiện, Lỗ Đen kỳ bên trong, ai nghĩ sông đều có thể, ta xem một chút ai có thể đem cái này thứ nhất từ ta trong tay cầm lấy đi, vừa vặn ta một người sông còn ngại nhảm chán đâu. Vũ trụ chi lớn, luôn luôn có rất nhiều người ưa thích khiêu chiến, nghe được Kha Hướng Nam nói như vậy. Lập tức liền có rất nhiều Lỗ Đen kỳ võ giả đứng dậy. Trong đó có không ít thậm chí là thành tích gần với Kha Hướng Nam, bây giờ cũng đều tiến bộ không nhỏ, vừa vặn nhờ vào đó cơ hội hướng Kha Hướng Nam khiêu chiến, vạn nhất Kha Hướng Nam phát huy thất thường mà mình thêm vượt xa bình thường phát huy, vậy lần này coi như xuất đại danh. Hô phần phật đi ra rồi đủ có mấy trăm người, đều đi tới thiên môn trước đó. Kha Hướng Nam cười ha ha một tiếng, tới đi, đều tới đi, còn có không có. Thêm có một chút võ giả đi ra. Đang bên trong một cái người sói võ giả đi ra thời gian, người chung quanh không khỏi liên tiếp lắc đầu. Ưa thích khiêu chiến không sai, nhưng là không biết tự lượng sức mình sẽ không tốt. Kha Hướng Đông lai đến rồi phụ thân cùng Tần trưởng lão bên người. Hướng Đông, không sẽ có vấn đề a? Ngươi cùng ta nói qua cái kia Lâm Chân thế nào? Mời ba ba yên tâm, Lâm Chân sớm liền chạy, tại các ngươi trước khi đến, ta vừa mới xác nhận qua tin tức của hắn, ta thủ hạ mấy cái vực vương liên thủ tại đuổi giết hắn. Trước mắt Lâm Chân phi thuyền cách nơi này vượt qua 400 vạn năm ánh sáng, tuyệt đối không thể có thể chạy qua tới quấy rối. Những người khác đâu? Ngoại trừ Lâm Chân bên ngoài, những người khác đều là không đáng giá nhắc tới. Vậy là tốt rồi, ngươi làm việc ta vẫn là yên tâm. 9. Đám võ giả đi tới thiên môn trước đó, đứng ở từng cái sông thiên môn vị trí bên trên. Kha Hướng Nam chắp tay sau lưng, nhìn xem này một đám cùng mình cạnh tranh lô đen kỳ. Hắn thấy, những người này đều là không biết tự lượng sức mình, coi như mình để bọn hắn trước xuất phát, bọn hắn cũng là không có cái năng lực kia cùng mình tranh cái gì. Nhìn một chút bên người, một cái lang tộc võ giả ngay tại làm lấy chuẩn bị, Kha Hướng Nam nhịn cười không được. Lang tộc, tại tinh hà thú một trong tộc chỉ là thuộc về trung hạ, huống chi ngươi vẫn là một con phổ thông ma lang. Nói hắn một chỉ nơi xa cái kia hai đầu kéo xe thanh lưu, thấy không có, cái kia hai cái là cao cấp tinh hà thú, nhưng là thiên môn vận mệnh chỉ có thể là kéo xe mà thôi. Ngươi nếu là nghe lời của ta, cũng không cần làm những cái kia mơ tưởng xa vời sự tình, ngoan ngoãn làm một cái kéo xe tức lực, đây mới là ngươi ngày sau đừng ra. Cái kia lang tộc nhìn Kha Hướng Nam một chút, ta mục tiêu là thứ nhất. Thứ nhất. Ha ha ha ha. Ngươi không có cái kia cơ hội, để ta nhìn ngươi tinh lực là nhiều ít. Ân, lại là một cái dấu đầu lộ đôi ra hỏa, ta ghét nhất liền là ẩn tàng tinh lực người, cái kia sẽ để cho ta nhớ tới một con rồi. Kha Hướng Nam nói xong, không còn phản ứng cái này lang tộc võ giả, hắn thấy, có thể cùng đối phương nói mấy câu, đã là rất cho hắn mặt mũi. Chuẩn bị. Kha Hướng Đông đứng tại đội ngũ đằng sau, lâm thời đảm nhiệm phát lệnh tay, dù sao đây là một trận cạnh tranh, mọi người muốn cùng lúc xuất phát. Tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng. Xuất phát. Theo Kha Hướng Đông tiếng nói rơi địa, hết thảy mọi người võ giả thật giống như một loạt phóng lên tận trời pháo hoa, thẳng lên không trung. Cũng không phải là chỉ có Kha Hướng Nam có người ủng hộ, nơi này võ giả đều có nhóm lớn người ủng hộ, vẹn vẹn là tinh hà thú nhất tộc siêu cấp cao thủ liền có 10 cái, Mực Kỳ Lân, Ngọc Kỳ Lân, Bạch Hổ, Con Nghê, Chu Tước, Thanh Long, từng cái chủng tộc các cường giả cũng không phải như vậy chịu phục Kha Hướng Nam. Tất cả mọi người không có có bất kỳ giữ lại, đem hết toàn lực vào mạnh. Loại này thuần túy thực lực so đấu là đùa nghịch không được mánh khỏe, Kha Hướng Nam quả nhiên là thực lực siêu quần, tốc độ vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua 10 vạn cây số. Vốn cho rằng sẽ siêu qua tất cả mọi người, Kha Hướng Nam mang theo đắc ý hướng bên người nhìn thoáng qua. Kết quả hắn lại nhìn thấy, ngay tại bên cạnh hắn, cái kia lang tộc võ giả hai chân tại trên đỉnh đầu chính mình. Chương 595, lên 3. Cái này một cái tình huống thế nhưng là để Kha Hướng Nam giật mình không nhỏ. Tại trong ấn tượng của hắn, mấy cái có chút sức cạnh tranh đối thủ tất cả đều ở trong lòng đâu, vô luận như thế nào tính toán, cũng không tới phiên bên người cái này không có danh tiếng gì người sói. Cái này người quái dị là ai vậy? Lại có thể tại 10 vạn cây số vị trí bên trên đè ép Kha Hướng Nam một đầu, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Giật mình người không chỉ Kha Hướng Nam một cái, cơ hồ tất cả mọi người ở đây giật nảy mình. Kha Hướng Nam là cái gì người? Cái kia là danh xưng tân giới lô đen kỳ thứ nhất ngày mới, tinh lực qua 10 vạn, cái số này không đơn giản nghiền ép tất cả lô đen kỳ, thậm chí nghiền ép tuyệt đại đa số tinh hệ kỳ. Coi như có người có thể miễn cưỡng cùng Kha Hướng Nam tương đối một cái kia cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi, cho dù là trước đó phủ dung sớm nở tối tàn Lâm Chân, cũng không bằng Kha Hướng Nam. Nhưng là bây giờ, mấy trăm lô đen kỳ tuyệt đỉnh cao thủ tập thể công kích thời gian, Kha Hướng Nam thế mà bị người hất ra rồi một cái thân vị, mà lại là tại nguyên giới người tới nên tiếp tình huống dưới. Cái này sao có thể? Cái này tại sao có thể? Cái này khiến Kha Hàng Long cái này giới vương mặt hướng chỗ nào thả? Cái này khiến từ Hỏa Kỳ Lân tới Tần trưởng lão thấy thế nào? Cái này chẳng phải là trần trụi mà làm mất mặt sao? Có người đi chú ý Tần trưởng lão cùng Kha Hàng Long sắc mặt, quả nhiên thấy hai người kia sắc mặt tái xanh, kế hoạch này bên ngoài sự tình để bọn hắn xác thực nổi nóng rồi. Hướng Đông. Cái nguyệt mở đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này lang tộc tiểu tử là ai? Vì cái gì ta trước đó cho tới bây giờ không có nghe ngươi nhắc qua? Ngươi không phải nói lấy Lâm Chân đuổi đi, nơi này liền không sẽ có người uy hiếp được Hướng Nam vị trí sao? Đột phát sự kiện để Kha Hướng Đông cũng có chút chân tay luôn cuống, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Cái này ta xác thực đều làm qua điều tra, tất cả đối Hướng Nam có uy hiếp người đều tại ta giám sát phạm vi bên trong, người sói này đến cùng là ai? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Kha Hàng Long phẫn nộ giống to. Ba ngươi đừng nội, ta đoán đây chỉ là tạm thời, có đen một chút động kỳ võ giả cố ý ẩn giấu đi một chút thực lực, nhưng là vô luận hắn làm sao ẩn tàng cũng không thể nào là Hướng Nam đối thủ, bọn hắn đều là đang tiêu hao tinh lực của mình, phải tất yếu tại bắt đầu thời gian ép Hướng Nam một đầu, nhưng đã đến hậu kỳ bọn hắn liền sẽ không có lực, cho nên ngài không nên gấp. Hy vọng như thế đi. Kha Hàng Long xoay người, cầm lý do này đi cùng Tần trưởng lão giải thích. Tần trưởng lão những năm này cùng Kha Hàng Long giao hảo, bình thường cũng không ít tiếp nhận Kha Hàng Long chỗ tốt, lần này vì Kha Hướng Nam sự tình, Tần trưởng lão cũng là bỏ ra nhiều công sức. Cho nên hắn thấy, Kha Hướng Nam nhất định phải tấn cấp, nguyên giới bên kia đều chuẩn bị kỹ càng hết thảy, nếu như tại tân giới nơi này ra nhiễu loạn, như vậy không đơn thuần là Kha Hàng Long không có mặt mũi, hắn cũng là một chút mặt mũi đều không có có. Tần đại ca ngươi yên tâm, nhi tử ta thực lực ta nên cũng biết, trước mắt hắn tinh lực vừa vặn đạt tới 10 vạn, tuyệt đối phù hợp lô đen kỳ qua thiên môn tiêu chuẩn, cái kia lang tộc võ giả bất quá là tiêu hao tinh lực lâm thời công kích, hậu kỳ khẳng định mình liền sẽ té xuống. Ân, tuyệt đối không nên xảy ra ngoài ý muốn, xảy ra ngoài ý muốn, vô luận ngươi ta đều gánh không nổi cái mặt này. Tần trưởng lao sắc mặt âm trầm nói một câu. Cùng hai người bọn họ khác biệt, chung quanh những cái kia võ giả đều là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, bọn hắn là ước gì càng náo nhiệt càng tốt. Kha Hướng Nam bày ra trận thế lớn như vậy, ngay cả nguyên giới người đều mời tới, nếu như náo ra một cái lớn ố long vậy liền trận thế bà đặc sắc. Những này e sợ cho thiên hạ bất loạn võ giả bắt đầu ồn ào lên. Lang ca cố lên. Lang ca thật tuyệt. Ta nhóm coi trọng ngươi a. Ha ha ha. Thật sự là cho chúng ta những này phổ thông võ giả để khí nha. Ngươi đây là trăm năm không minh, một tiếng hót lên làm kinh người a. Thấy không thấy không? Cái này chính là cao thủ tại dân gian, bình thường không hiển sơn không lộ thủy, nên xuất thủ liền xuất thủ, vừa ra tay liền đem thứ nhất ngày mới giẫm tại dưới chân rồi. Cũng không biết cái nào cái võ giả cao giọng hát lên, nên xuất thủ lúc liền xuất thủ a, hùng hùng hổ hổ sông vũ trụ a. Này nha, theo mà nha. Ai này theo mà nha. Bài hát này nhưng thật ra là từ địa cầu lưu truyền ra ngoài, qua nhiều năm như vậy, địa cầu người âm nhạc tại trong vũ trụ cũng khá là nổi tiếng, một chút ca khúc bị người truyền sướng. Cho dù có rất nhiều võ giả không hiểu bài hát này cụ thể ý tứ, cũng không sẽ ca từ, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đi theo lớn tiếng hát. Có thể tưởng tượng một chút, đang đến từ Long tộc, Ma tộc, Nhân ngư tộc, Quỷ tộc, Nham thạch tộc võ giả cùng kêu lên hát vang theo mà nhà chẳng diện. Long ngâm hổ khiếu là dễ nghe, nhân ngư giọng hát cũng còn có thể, nhưng là những cái kia ma tộc, quỷ tộc, thú nhân, nham thạch tộc thuần túy liền là đang quay rối rồi, tức khắc toàn bộ thiên môn trước đó quỷ khóc lang hảo. Càng để Kha Hàng Long bọn hắn loại này cao cao tại thượng giới vương khó chịu, những này phổ thông võ giả liền càng thoải mái, dù sao pháp không trách chủng, người giới vương cũng không dám tại thiên môn sử đại khai sát giới, đây chính là võ giả ở giữa ghét giàu tâm lý. Quả nhiên những này tiếng ca để Kha Hàng Long sắc mặt của bọn hắn càng thêm khó coi, thẳng khí cái này giới vương toàn thân phát run. Con mắt nhìn chòng chọc vào màn hình lớn, hiện tại trên màn hình lớn, cùng lúc tại phát ra thứ nhất tập đoàn tiến độ. Thứ nhất tập đoàn hiện tại chỉ có 4 người, một cái là Kha Hướng Nam, một cái là Lang tộc võ giả, còn một người khác Long tộc cùng một cái Ma tộc. 4 người này cơ hồ là cùng một thời gian xông qua 10 vạn cây số, Lang tộc võ giả giành trước 2 cái thân vị. Về sau Kha Hướng Nam cùng Long tộc Ma tộc cơ hội là sánh vai cùng. Không đơn giản chỉ có Kha Hướng Nam thực lực của bọn hắn mạnh, thiên môn nơi này, rất nhiều võ giả cũng đều tại chăm lo quản lý, muốn xuất đầu người địa đâu, vũ trụ minh ngông, chính là không bao giờ thiếu ngày mới. Nhìn thấy thứ nhất tập đoàn lại có 4 người, phía dưới gieo họ càng là tăng vọt. Kha Hướng Nam cái chán có chút gặp mồ hôi, cái này bách vạn cây số công kích không phải một chuyện đơn giản, hắn đã cho ra cụ thể số lượng. Cái kia chính là 10 vạn tinh lực tuyệt đối có thể công kích qua thiên môn, nhưng là ngươi nhất định phải cũng muốn hợp lý phân phối tinh lực, nếu như phía trước tiêu hao quá ác, rất có thể tại thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Hắn là bảo trì một cái vân tốc trùng kích, nhưng là không nghĩ tới thế mà rơi ở phía sau. Ta không thể gấp, tuyệt đối không thể gấp. Những người này đều là không có ý tốt, bọn hắn thà rằng mình tiêu hao, cũng phải đem ta tiết tấu xáo trộn, nếu như ta trúng kế. Như vậy bọn hắn những này lúc đầu liền người không qua được không sẽ có bất kỳ tổn thất, mà ta đi tổn thất quá lớn, vô luận là ta vẫn là người nhà đều gánh không nổi cái này người. Nhiều năm như vậy tu luyện, Kha Hướng Nam cho tới bây giờ cũng không phải là một cái bao cỏ, như là đã quyết định chiến thuật, như vậy hắn liền phải kiên định chấp hành xuống dưới. Cho nên bắt đầu dù cho lạc hậu bên người lang tộc võ giả, Kha Hướng Nam cũng không có vội vàng, vẫn như cũ duy trì mình tiết tấu, tiếp tục công kích. Thấy cảnh này, Kha Hàng Long mấy người đều âm thầm thở một hơi. Kha Hướng Nam tốt, không có chúng đối thủ gian kế, không phải hôm nay còn thật rất có thể sai lầm. Mà cái khác võ giả thì là có chút thất vọng, dù sao tại bọn hắn nhìn, đệ nhất nhân có lẽ còn là Kha Hướng Nam, dù sao tinh lực ở nơi đó bày biện, đây là ngạnh thực lực không giả được. Bất quá bọn hắn vẫn là ôm hy vọng, 10 vạn cây số Kha Hướng Nam có thể kiên trì, 20 vạn đầu, 30 vạn đầu, 50 vạn đầu. Nếu như đến rồi 80 vạn cây số hắn còn lạc hậu, chỉ sợ vô luận là ai cũng bảo trì không được mình tiết tấu a. Chỉ là mấy cái này người khiêu chiến có thể hay không đến 80 vạn cây số, đây là rất đáng được hoài nghi sự tình. Công kích vẫn tại tiếp tục, cơ hồ là trong khoảng thời gian ngắn liền công kích qua 30 vạn cây số. 30 vạn cây số thời gian, bài danh thêm xảy ra biến hóa, ma tộc võ giả thế mà vọt tới vị trí thứ nhất. Cái này ma tộc ta biết, hắn lần thứ nhất công kích thời gian là hạng 3, về sau thành tích có chút trượt, không nghĩ tới bây giờ thêm nít lên, xem ra cũng là ẩn giấu thực lực rồi, thật mạnh mẽ a. Đúng vậy a, hắn đã dẫn trước 7-8 cái thân vị. Theo sát ma tộc về sau, lại là cái kia long tộc. Long tộc về sau là Kha Hướng Nam, bắt đầu lang tộc võ giả rơi xuống vị thứ 4, lạc hậu Kha Hướng Nam 3 cái thân vị. Ở những người khác xem ra, lang tộc võ giả đã không có có cái gì sức cạnh tranh rồi. Chỉ có Chu Linh San một mực tại chú ý cái này lang tộc võ giả, không biết vì cái gì, hắn liền là hy vọng cái này lang tộc võ giả có thể thắng. Nếu như ngươi là hắn liền tốt. 30 vạn cây số đi qua, Kha Hướng Nam vẫn tại bảo trì hắn tiết tấu. Hắn thấy, cái kia thần bí nhất lang tộc võ giả đã không có hậu kình rồi, cái kia long tộc cùng ma tộc hắn đều có hiểu biết, hẳn là không phải là đối thủ của mình. 50 vạn cây số đi qua, bài danh không có biến hóa. 50 vạn cây số đi qua, bài danh vẫn như cũ không có biến hóa. Nhưng đã đến 50 vạn cây số về sau, áp lực đại tăng, cái này cái thời gian mới là thi nghiên cứu thực lực võ giả thời gian rồi. Kha Hướng Nam bắt đầu phát lực rồi. Hắn cũng không thể xem như phát lực, bởi vì tốc độ của hắn vẫn như cũ không tăng không giảm, thế nhưng là những người khác tốc độ thoáng chậm lại. Ma tộc võ giả cùng long tộc võ giả đều đã dẫn trước Kha Hướng Nam mười mấy cái thân vị, nhưng là cái này cũng cơ hồ là bọn hắn có thể cực hạn làm được. Lúc đầu bọn hắn tinh lực liền cũng chưa tới 10 vạn, căn bản không có khả năng xông qua thiên môn, mục tiêu của bọn hắn liền là xáo trộn Kha Hướng Nam tiết tấu, muốn không qua được mọi người cùng nhau không qua được. Dù sao bọn hắn cũng đều là có hậu trường, không cần sợ hãi Kha Hướng Nam sẽ đem bọn hắn như thế nào. Nhưng là 50 vạn cây số đi qua, Kha Hướng Nam không giảm tốc độ không tăng tốc, để kế hoạch của bọn hắn thất bại rồi. Đến rồi 60 vạn cây số thời gian, Kha Hướng Nam liền đã đuổi kịp cái kia long tộc võ giả, bài danh vị thứ 2 rồi. Đến rồi 70 vạn cây số thời gian, hắn đã tiếp cận ma tộc võ giả, hắn hiểu, ma tộc võ giả cũng nhanh đến cực hạn, nơi này trừ hắn ra, những người khác tinh lực tuyệt đối không sẽ vượt qua 9 vạn. Quả nhiên, Kha Hướng Nam không đổi tốc độ đến cuối cùng liền là nhanh như điện chớp, tất cả màn hình lớn cũng bắt đầu tiếp sóng Kha Hướng Nam một người xung phong. 80 vạn cây số, hắn cùng ma tộc võ giả sánh vai cùng. 85 vạn, hắn đã bỏ rơi ma tộc, chiến lược của hắn thành công, có hiệu quả. Lấy hạng nhất thân phận, Kha Hướng Nam dẫn đầu xông qua 90 vạn cây số. Kha Hàng Long cùng Tần trưởng lão mấy người đều vỗ tay chúc mừng. Tốt, lão Kha nha. Con của ngươi là tốt, không chịu thua kém. Còn muốn đa tạ Tần lão ca chiếu cố, chờ một chút nhi tử ta đi nguyên giới, chúng ta liền trở về, tiểu tử này ngày sau còn muốn ngươi hơn quan tâm mới là nha. Hai người cười ha ha, ma tộc võ giả cùng long tộc võ giả đều đã rơi xuống rồi, không có khả năng qua thiên môn rồi. Liên tại bọn hắn chuẩn bị quay người trở về thời gian, đột nhiên trên màn hình lớn lóe lên, một người hình tượng biến thành hai người hình tượng. Lúc đầu rơi xuống sau cùng lang tộc võ giả thế mà lên như diều gặp gió, tựa như sông ngày pháo đồng dạng, muốn tại tối hậu quan đầu phản siêu Kha Hướng Nam rồi. Chương 596, không gian trong gương. Một màn này kích thích người ở chỗ này trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Đây cũng là tại vừa mới màn hình lớn tiếp sóng Kha Hướng Nam công kích thời gian, cái kia lang tộc võ giả cũng tại cùng lúc lặng lẽ phát khởi công kích. Kha Hướng Nam xác thực siêu việt rồi ma tộc cùng long tộc, nhưng là hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia lang tộc võ giả vẫn như cũ một mực đi theo phía sau của hắn, đồng thời tại thời khắc cuối cùng, phát khởi chân chính công kích. Đây không phải bảo trì trước đó vân tốc, mà là thật công kích, tốc độ đống nhiên tăng lên gấp đôi. 92, 93, 94, đến rồi 95 vạn cây số thời gian, tất cả mọi người hoan hô lên. Bởi vì cái kia lang tộc võ giả đã đuổi kịp Kha Hướng Nam rồi. Vẫn luôn vững như Thái Sơn Kha Hướng Nam rốt cục luống cuống. Trước đó vô luận như thế nào cục diện, hắn đều dựa theo mình tiết tấu tại đi, đó là bởi vì trong lòng của hắn có lực lượng, người khác tinh lực không đủ 10 vạn, vô luận có cái gì kỹ xảo đều là không cách nào cùng hắn chống lại. Nhưng là bây giờ cái này lang tộc võ giả thế mà còn có thể công kích, hơn nữa là tại hơn 90 vạn cây số địa phương công kích, điều này nói rõ rồi cái gì? Nói rõ người này tinh lực tuyệt đối tại 10 vạn trở lên, không là tương đương 10 vạn. Là lớn hơn 10 vạn. Tại sao có thể có dạng này người tồn tại? Gia hỏa này là ai? Kha Hướng Nam rất muốn hiểu đáp án, nhưng là hắn giờ phút này cũng đã không có thời gian đi tìm hiểu rồi. Hắn hiện tại nguyện vọng lớn nhất liền là mau chóng công kích, tiến lên, đi nắm lấy số 1. Kha Hướng Nam tinh lực tại 10 vạn ra mặt, nếu như bình ổn tiến lên tuyệt đối là có thể qua thiên môn, nếu như gia tốc lời nói liền không nhất định. Thế nhưng là giờ phút này hắn không lo được nhiều như vậy, lập tức phát huy còn thừa không nhiều tinh lực. Bắt đầu rồi sau cùng công kích. Công kích vẫn là có hiệu quả, liều lĩnh bỏ mạng công kích, để hắn cùng lang tộc võ giả khoảng cách càng ngày càng gần. Đến rồi 97 vạn cây số thời gian, hai người cơ hồ lần nữa sánh vai cùng. Ngay tại Kha Hướng Nam cho là mình còn có hy vọng thời gian, bên người lang tộc võ giả đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Hiểu ta tại sao muốn chờ đến cái này cái thời gian mới phát lực sao? Bởi vì ta muốn để ngươi hiểu, người khi nhìn đến hy vọng thời gian lại tuyệt vọng, đó là một loại kinh nghiệm như thế nào? Ngươi nói cái gì? Cái này đều nghe không hiểu sao? Như vậy ta sẽ rất nhanh dùng sự thật để ngươi hiểu rõ, ngươi căn bản không có có hy vọng thắng lợi, ta sẽ tại thời khắc cuối cùng đánh bại ngươi, Kha Hướng Nam, ngươi xong đời. Hai người mặc dù là song song tiến lên, nhưng là đối phương nhẹ nhõm lại làm cho Kha Hướng Nam hiểu, đối phương tinh lực tuyệt đối trên mình, mà lại dẫn trước cũng không ít, hắn là đang cố ý chơi mình. Có chút cắn răng nghiến lợi nói, ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì muốn làm như thế? Ngươi còn có mặt mũi hỏi vì cái gì? Thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, đang ca ca ngươi mang người truy sát Lâm Chân vì ngươi thanh trừ chướng ngại thời gian, có hay không có nói một câu vì cái gì? Ngươi là Lâm Chân. Kha Hướng Nam con mắt lập tức biến lớn. Lang tộc võ giả dĩ nhiên chính là Lâm Chân, đối Kha Hướng Nam lộ ra rồi một cái để hắn cả đời khó quên tiếu dung, sau đó đông nhiên gia tốc. Lần này là thật gia tốc, Lâm Chân tinh lực cao tới 12 vạn. Muốn vượt qua Kha Hướng Nam căn bản không phải cái gì chuyện khó khăn lắm, thời khắc cuối cùng, hắn có bo lớn tinh lực có thể tiêu xài. 98 vạn cây số thời gian, Kha Hướng Nam còn đang ra sức đuổi theo, nhưng là trước khi đến 99 vạn đường bên trên, hắn liền đã cùng Lâm Chân kéo ra chênh lệch cực lớn. Một cái tốc độ tại tiêu thăng, một cái tốc độ tại hạ xuống, cơ hồ là trong nháy mắt liền kéo ra mấy trăm mét chênh lệch. Lâm Chân còn có dư lực, hắn đừng nói siêu việt rồi, bởi vì thời khắc cuối cùng liệu bác, hắn liên thông qua thiên môn đều không dám hứa chắc rồi. Chờ đến 99 vạn về sau, tất cả mọi người hiểu, kết thúc. Cái này thần bí lang tộc võ giả hoàn thành đại nghịch chuyển, siêu việt rồi được xưng là tân giới thứ nhất ngày mới Kha Hướng Nam, là sẽ thành cái thứ nhất lấy lỗ đen kỳ thông qua thiên môn võ giả. Có lẽ về sau còn sẽ có lỗ đen kỳ thông qua, nhưng là ai cũng không cải biến được hắn là đệ nhất sự thật. Giờ khác này cơ hồ tất cả mọi người tại tuân hỏi cái này lang tộc là ai, như thế một cái đại thần cấp bậc nhân vật. Không nên bừa bãi vô danh mới đối. Duy chỉ có Kha Hàng Long cùng tần trưởng lao sắc mặt khó coi như cùng chết rồi lao nương. Cái này thời gian, Kha Hướng Đông đột nhiên đi tới, đối Kha Hàng Long nói, ba ba. Cái này người là Lâm Chân. Người xác định. Kha Hàng Long đột nhiên quay đầu hỏi nói. 100%, Hướng Nam đã không thể đi lên rồi, hắn cho ta gửi tin tức rồi. Vương bắt đạn. Không nghĩ tới còn có giảo hoạt như thế tiểu tử, hắn không phải là bị ngươi người truy sát sao. Khả năng. Có thể là phân thân của hắn đi, ta mới điều tra đến tiểu tử này còn có phân thân. Kha Hàng Long một bạt thai đem Kha Hướng Đông phiến đến rồi một bên, sau đó đối tần trưởng lao nói, tần đại ca, làm sao bây giờ? Tần trưởng lao sắc mặt tâm trầm, còn có thể làm sao? Đem hắn đánh xuống, ta nhóm gánh không nổi cái mặt này. Đánh! Đánh xuống! Kha Hàng Long sững sờ, bớt nói nhảm. Lại không động thủ liền không còn kịp rồi, nhớ kỹ, con của ngươi lần này không được còn có lần nữa có thể lại đến. Nhưng là thứ nhất đã mất đi, liền không có rồi. Kha Hàng Long nghe xong lời này tức khắc cắn răng một cái, tần trưởng lao nói đúng, phía trên kia là con của hắn, không là người khác nhi tử, hắn mặc kệ ai quản. Lâm Chân, ngươi liền cút cho ta xuống đây đi. Kha Hàng Long khoát tay, một đạo lưu quang thẳng đến không trung. Giới vương cường giả xuất thủ, coi như không có tốc độ ánh sáng, cũng vượt qua á quang tốc, cơ hồ là 10 giây đồng hồ bên trong liền đuổi kịp sắp đăng đỉnh Lâm Chân. Cảm giác sau lưng một trận ác hàn đánh tới. Lâm Chân chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Đây là cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Giới vương tiện tay một kích, liền có giết Lâm Chân thực lực. Nhất là tại Lâm Chân tinh lực sắp hao hết thời gian, tuy nói cách xa nhau bách vạn cây số, nhưng là nếu như Lâm Chân kiên trì đăng đỉnh, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem đều ở gang tấc thiên môn, Lâm Chân trong lòng thầm hận, không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế hèn hạ, như thế không từ thủ đoạn. Tại thiên môn nơi này công kích cái khác sông tương đương người. Không hề nghi ngờ là không được cho phép, nhưng là không hiểu sẽ đạt được một cái dạng gì trừng phạt, thế nhưng là vô luận người xuất thủ được cái gì trừng phạt, hắn Lâm Chân lần này đều muốn thất bại rồi. Rơi vào đường cùng, xoay xoay người, tại sắp đăng đỉnh thời gian, Lâm Chân tránh thoát cái này một đạo đòn công kích chí mạng. Vươn tay, Lâm Chân đã có thể cảm giác được nguyên giới khí tức, bên kia có một cái vô cùng to lớn, sinh cơ bừng bừng thế giới mới, Tiểu Phượng Hoàng chính ở đằng kia chờ lấy mình, thế nhưng là hắn lại không thể tới rồi. Thân thể rời đi công kích điểm, càng thêm áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống, Lâm Chân thân thể rơi xuống. Hoa! Khắp thế giới xôn xao, lần này đột biến làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ta sát? Cái quái gì? Giới vương liền có thể coi trời bằng vùng sao? Cái này đều không có người quản. Dựa vào cái gì hắn giới vương liền có thể tùy ý công kích cái khác võ giả? Truy Nguyệt Đại Thần đâu? Truy Nguyệt Đại Thần không phải thiên môn thủ hộ sứ người sao? Dạng này rõ ràng gian lận hành vi, hắn khẳng định là muốn xuất thủ a. Đáng tiếc, cái kia lang tộc võ giả, đã mất đi lần này cơ hội, không hiểu lần sau còn có thể thành công hay không. Mau nhìn. Cái kia là Lâm Chân, nguyên lai cái này cái võ giả là Lâm Chân a. Mọi người ngẩng đầu hướng ngày không quan sát, chỉ gặp không trung Lâm Chân đã rơi xuống, bị công kích về sau, hắn biến hình thuật cũng giải trừ, không có ẩn tàng cần thiết, hắn nhất định phải để người khác biết mình nhận không công chính đãi ngộ. Kha Hàng Long nghe chung quanh ồn ào, sắc mặt cũng khó nhìn, mới vừa rồi bị tần trưởng lão cổ động, một lúc nhịn không được xuất thủ công kích Lâm Chân, thiên môn thủ hộ sứ người chỉ sợ không sẽ buông tha hắn. Nhưng là cái này cái thời gian, tần trưởng lão lại đem một kiện đồ vật giao cho trong tay của hắn. Kha lão đệ, đã ngươi đã xuất thủ, vậy ngươi liền không có đường rút lui rồi. Lâm Chân nhìn bộ dạng này lần sau còn sẽ trùng kích thành công, vật này là nguyên giới bảo vật, tên là không gian trong gương, có thể đem người phong ấn tại dị giới không gian bên trong. Cảm giác không thấy thời gian trôi qua, cho đến sinh mệnh hao hết một khắc này, ngươi dùng nó đến công kích Lâm Chân, liền có thể để hắn rốt cuộc không có xoay người cơ hội, ngay cả Truy Nguyệt Đại Thần đều cứu không được hắn. Cái này có thể được không? Ha ha! Long dạ đàn bà, ta đều bỏ được món bảo vật này, ngươi còn có cái gì bà mẹ, không phải một hồi Truy Nguyệt Đại Thần xuất hiện, ngươi gà bay trứng vỡ không nói, con của ngươi hay là không thể thu hoạch được thứ nhất. Nói tần trưởng lão vô vô Kha Hàng Long bả vai. Là bảo đảm con của ngươi, vẫn là các ngươi hai cái đều chẳng làm nên trò trống gì, ngay tại ngươi một ý niệm rồi. Kha Hàng Long bắt lấy trong tay băng lãnh giống như tấm gương đồ vật, có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó cường đại linh khí. Đây là nguyên giới bảo vật, tân giới mạnh nhất đồ vật gọi là thiên khí, ngoại trừ công kích phòng ngự bên ngoài, cơ bản không có cái gì cái khác làm dùng, chỉ có nguyên giới mới có bảo vật. Cái gọi là bảo vật, đều là có đặc thù công dụng. Cái này không gian trong gương bảo vật, có thể đem sinh mệnh vĩnh viễn phong ấn tại dị độ không gian bên trong, cho đến sinh mệnh biến mất, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Trừ phi ngươi có được so sánh người thi triển lực lượng càng thêm cường đại, cưỡng ép đánh vỡ. Nhưng là từ giới vương đến thi triển, Lâm Chân là không có đánh vỡ khả năng, dù là hắn là lô đen kỳ thứ nhất. Cân nhắc một chút, hắn nhìn thấy thiên môn sử đã xuất hiện ba động, bởi vì hắn trái với rồi quy tắc, thiên môn thủ hộ sứ người liền phải xuất hiện. Tần trưởng lao cái này thời gian thêm sâu kín nói một câu, yên tâm. Sở dĩ cho ngươi vật này, là bởi vì chỉ cần ngươi không có giết chết Lâm Chân, ngươi liền không sẽ chết. Có rồi cái này thuốc can thần, lại vừa nghĩ tới con của mình, Kha Hàng Long dứt khoát cắn răng một cái, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, làm lần thứ nhất, lần thứ hai cũng liền không có cái gì áp lực tâm lý rồi. Lâm Chân, chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi ngăn cản nhi tử ta con đường, ngươi liền cho ta vĩnh viễn biến mất ta. Trong tay không gian trong gương lắc một cái. Một phiến lam quang tức khắc đem Lâm Chân bao phủ. Lâm Chân thân thể còn không có chờ rơi địa, lập tức liền có một cỗ không thể ngăn cản đại lực vào tới. Trong một chớp mắt, u quang lấp lóe, không gian vặn mèo, một đạo nói răng khắp nơi trống không cách bao trùm hắn quanh mình chỗ có không gian. Hết thể chung quanh đều biến mất, chỉ có tựa hồ vĩnh hằng thâm thúy không gian, đối hắn ha to miệng, đem hắn hoàn toàn nuốt hết đến rồi tối trong bóng tối. Không tốt. Đây là dị thứ nguyên. Ta bị vây ở rồi dị thứ nguyên chi chúng. Chương 597, phiêu lưu dị thứ nguyên. Ngay tại Lâm Chân bị phong ấn đến không gian trong gương trong nháy mắt, ngày giữa không trùng tưởng vân lan lộn, một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi tất cả mọi người mắt mở không ra. Hào quang bên trong, thiên môn thủ hộ sứ người Truy Nguyệt xuất hiện. Trường sinh cảnh đại thần hiện thân, mọi người nhao nhao lui lại, cái kia là đối với lực lượng cường đại gửi lời chào. Truy Nguyệt hiện thân về sau, ánh mắt thẳng tắp tập trung vào Kha Hàng Long. Ngươi có biết tội của ngươi không? Kha Hàng Long bị Truy Nguyệt xem xét, đã cảm thấy toàn thân bên trên hạ ra bên ngoài đổ mồ hôi, thân thể không tự chủ được co giật, đối mặt không thể kháng cự lực lượng, giới vương so với người bình thường càng sợ chết hơn. Ta hiểu sai rồi. Truy Nguyệt lạnh hừ một tiếng, tại thiên môn sử xuất thủ quấy nhiều cái khác võ giả sông thiên môn, liền ta xuất thủ vô tình rồi, đừng tưởng rằng ngươi đùa nghịch cái mánh khỏe đem người phong ấn đến dị độ không gian, ta liền không có biện pháp thu thập ngươi, đã ngươi có thể phong ấn người khác. Ta cũng như thế có thể phong ấn ngươi. Dứt lời, Truy Nguyệt khoát tay, một khe hở không gian trực tiếp tại Kha Hàng Long bên người xuất hiện. Nơi này không phải dị độ không gian, mà là thứ nguyên khe hở, bên trong cơn bão năng lượng hoành hành lại không cách nào tu luyện. Nếu như ngươi có thể ở bên trong 9.000 năm bất tử, ngươi liền có thể lấy được tự do. Kha Hàng Long nằm mơ không nghĩ tới Truy Nguyệt sẽ cho hắn nghiêm trọng như vậy trừng phạt, hắn đã hối hận rồi, giới vương sinh mệnh chỉ có 1 vạn năm, hắn hiện tại đã nhanh tam thiên tuổi, làm sao có thể làm đến 9000 năm bất tử. Huống chi còn có vô tận cơn báo năng lượng, đây là muốn hắn ở bên trong thụ tội lớn nha, vẫn là không có chút nào ngày nổi danh tội. Đáng tiếc đối mặt trường sinh cảnh võ giả xuất thủ, hắn căn bản không có năng lực chống đỡ, Kha Hàng Long kêu thảm, thân thể bị xoay tròn lấy kéo vào đến rồi vết nứt không gian bên trong. Sau đó vết nước không gian khép kín. Truy Nguyệt ánh mắt dừng lại ở Tần trưởng lão trên thân, Hỏa Kỳ Lân nhất tộc trưởng lão, ngươi làm một kiện lớn chuyện ngu xuẩn ngươi biết không? Đại thần, ngươi nói. Nói cái gì? Hừ, ngươi vì bảo trụ mặt mũi của ngươi, cổ động Kha Hàng Long đi công kích Lâm Trần, cử động của ngươi hủy các ngươi Hỏa Kỳ Lân nhất tộc một cái ngày mới, coi như Kha Hướng Nam không có đăng đỉnh, Lâm Trần thành công, cũng vẫn là ngươi Hỏa Kỳ Lân công tích, thế nhưng là ngươi lại xuẩn hủy đây hết thảy. Ngươi trở lại các ngươi trong tộc, cũng không sẽ có kết quả gì tốt. Ngươi nói là, Lâm Chân cũng là Hỏa Kỳ Lân. Kha Hàng Long không có cùng ta nói nha. Thân là trưởng lão, không thể nhìn rõ hết thảy, cái này liền là của ngươi thất trách. Thôi, ngươi ta không thân chẳng quen, ta cũng không nói với ngươi quá nhiều. Ngươi dạng này tâm thái, là không cách nào tấn cấp trường sinh, ngươi không có hy vọng. Dứt lời, Truy Nguyệt lại không để ý Tần trưởng lão, mà là đem ánh mắt dừng lại ở Lâm Chân biến mất địa phương. Nhìn trong chốc lát, Truy Nguyệt trong mắt lộ ra rồi vẻ cân nhắc, tựa hồ có chút nghị không thông. Quay người, biến mất. Truy Nguyệt xuất hiện như thế một hồi, khiến mọi người đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này vừa ra vở kịch diễn quá nhanh, khó khăn chắc trở quá lớn, xoay chuyển nhiều lắm. Nguyên giới người tới tiếp Kha Hướng Nam, Lâm Chân xuất hiện nghịch chuyển, Kha Hàng Long xuất thủ đem Lâm Chân phong ấn, sau đó Truy Nguyệt xuất hiện phong ấn Kha Hàng Long. Từng cảnh tượng ấy thật là khiến người ta hoa mắt. Truy Nguyệt rời đi về sau, Tần trưởng lao hối hận ngồi xổm tại trên đất, ruột đều muốn hối hận thanh. Không nghĩ tới Lâm Chân thế mà cũng là Hỏa Kỳ Lân, hắn đây là đã làm gì chuyện ngu xuẩn a? Nếu như hắn cái gì đều mặc kệ, Hỏa Kỳ Lân nhất tộc lần này thậm chí có thể ôm đồm đệ nhất đệ nhị tên, thế nhưng lại bị hắn tươi sống làm sụp đổ. Lại nhìn về phía Kha Hướng Nam ánh mắt, hắn cũng không có như vậy hiền lành rồi. Lại không có bất kỳ tâm tư phản ứng Kha Hướng Nam, Tần trưởng lão quay người từ lỗ sâu trở về, trực tiếp trở về nguyên giới. Đoán chừng tin tức khẳng định truyền về đến nguyên giới rồi, hắn hiện tại phải suy nghĩ một chút nên ứng đối như thế nào trong tộc chỉ trích rồi. 8. Bên ngoài người tới đều rời đi, thêm còn lại rồi thiên môn nơi này đám võ giả. Nhìn vừa ra vở kịch về sau, mọi người cũng dần dần tán đi rồi, bọn hắn còn muốn tu luyện, còn muốn xông thiên môn. Lần này mặc dù Lâm Chân bị phong ấn, nhưng là mọi người cũng đã nhận định đầu tiên là ai. Về phần Kha Hướng Nam có phải hay không lần thứ 2 còn có thể vượt qua, giống như có lẽ đã không trọng yếu như vậy. Kha Hướng Nam lúc này cũng là đâm lao phải theo lao, thiên môn sông không sông cũng là một cái vấn đề rồi, tiếp tục sông, đi qua sẽ không sẽ thành làm một cái trò cười. Không sông, chẳng lẽ vĩnh viễn lưu tại tân giới sao? Tiến thối lương nan. 8. Bên người bóng tối vô tận đột kích, Lâm Chân kìm lòng không được mí mắt phát chìm. Tại cái này vô biên hắc ám bên trong, hắn chỉ cảm thấy hô hấp chậm chạp, khí tức cấm áp, để cho người ta không tự chủ liền muốn ngủ. Lâm Chân hiểu, hắn tuyệt đối không thể ngủ. Một khi ngủ, sợ rằng sẽ vĩnh viễn không có tỉnh lại cơ hội. Hắn nhất định phải thoát cách nơi này, không phải đem sẽ bị vĩnh viễn khốn ở chỗ này. Cưỡng chế lấy nặng nghề buồn ngủ, Lâm Chân một thương đâm ra ngoài. Một thương này, hắn cơ hồ tập trung tất cả tinh lực, cùng lúc vận dụng không gian pháp tắc lực lượng, sụp đổ. Chỉ cần có thể xé rách một điểm vết nứt không gian, Lâm Chân liền có thể thuấn di ra ngoài. Thế nhưng là cái này mạnh nhất một thương, không có trên không trung nổi lên bất kỳ gợn sóng, không có có thời không chấn động, không có có vết nứt không gian xuất hiện, thật giống như một cây châm đâm vào đông vải như hoa không phản ứng chút nào. Đâm ra một thương, Lâm Chân liền hiểu vô dụng. Đây là bởi vì Lâm Chân lực lượng không đủ, cũng là bởi vì nơi này không gian quá mức vững chắc. Nếu như có thể gây nên một điểm phản ứng cũng sẽ cho Lâm Chân hy vọng, nhưng là loại này không phản ứng chút nào liền quá làm cho người ta tuyệt vọng. Không được, ta muốn tu luyện, ta muốn đột phá. Ta muốn đột phá đến tinh hệ kỳ. Ta nhất định phải đánh vỡ cái không gian này lồng giam ra ngoài. Lâm Chân ý đồ tu luyện, nhưng lại kinh hãi phát hiện, nơi này căn bản là không có biện pháp vận chuyển tinh lực hình thành tuần hoàn. Thế mà không cách nào tu luyện, vậy ta liền phát triển ngầm trong tinh không. Mặc dù ta cảm giác muốn thắp sáng tiếp theo khỏa ngũ quỷ chi tinh chí ít còn muốn mấy trăm năm, nhưng là ta đều tuyệt đối không thể buông tha. Thế nhưng là hắn lập tức thêm phát hiện, nơi này chẳng những không cách nào tu luyện, thậm chí ngay cả phát triển ngầm trong tinh không đều làm không được. Đan điền khí cùng ngầm trong tinh không đều là không có chút nào sinh cơ nước đọng một đầm. Chầm xuống chìm mê man buồn ngủ lần nữa đánh tới, Lâm Chân cố gắng kích động mí mắt, tuyệt đối không để cho mình ngủ, tìm kiếm lấy rời đi nơi này biện pháp. Đúng, ta còn có phân thân, nếu như phân thân có thể gấp trở về, như vậy ta liền nội ứng ngoại hợp, hẳn là có đánh vỡ lấy không gian quái dị cơ hội a. Lâm Chân suy nghĩ chuyển rời đến rồi trên phân thân. 8. Phân thân đã tại trong không gian vũ trụ phi hành trăm năm rồi, đang phân thân từ thiên môn rời đi thời gian, Lâm Chân liền chứa tràn đầy với bay thuyền có thể thức chuẩn, để phi thuyền có thể tiếp tục đi thuyền xuống dưới. Phi thuyền đằng sau, Kha Hướng Đông an bài người vẫn tại tận chức tận trách truy sát Lâm Chân. Bất quá bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, trong phi thuyền bất quá là Lâm Chân phân thân, cái này hơn 100 năm đến, ngoại trừ ngẫu nhiên cho phi thuyền thiết lập một cái hướng đi, liền là đang ngủ đầu to cảm giác. Lâm Chân cùng lúc khống chế bản thể phân thân, dựa vào liền là tinh thần lực của hắn, mà bây giờ Lâm Chân bản thể đang cùng sự buồn ngủ làm đấu tranh, phân thân của hắn một hồi này cũng là mơ mơ màng màng rồi. Còn không được, ta trước hết tìm thời gian hất ra những người này, không phải bản thể cùng phân thân là không có biện pháp tụ hợp, nhưng là những người này mấy chiếc phi thuyền thay phiên truy kích, ta căn bản không có cái này cơ hội. Muốn hất ra bọn hắn, chỉ có lần nữa trở lại loạn tinh hà, những người này không cách nào xuyên qua Quang Minh Dũng nói, ta từ bên này đi vào, lại từ ma trùng đế quốc Hắc Ám Dũng nói bên kia đi ra, mới có thể triệt để đem bọn hắn hất ra. Mặc dù con đường này cực kỳ chậm rãi, có thể muốn tốn hao mấy năm thậm chí thời gian mười mấy năm, nhưng là cái này tốt xấu là một hy vọng. Lâm Chân sau khi quyết định, lập tức để phi thuyền gia tốc, lần nữa chạy về phía loạn tinh hà. 8. Phân thân tạm thời không cách nào đến, bản thể bên này liền không chiếm được trợ giúp, Lâm Chân trước mắt con đường duy nhất, liền tiếp tục cùng buồn ngủ làm đấu tranh, tiếp tục kiên trì. Lâm Chân cảm thấy, đây cơ hồ là trên thế giới gian nan nhất sự tình. Phía trước là không bao giờ ngừng nghỉ giao thoa hắc bạch cách, ở bên người sẽ qua, giống như ngươi ở phía trước tiến, cũng rất giống ngươi tại đỉnh chỉ, ngươi không biết mình muốn đi về nơi đâu, cũng không biết sẽ ở nơi nào dừng lại. Không có bất kỳ sinh mệnh, không nhìn thấy một điểm cái khác sắc thái, cũng nghe không được một điểm thanh âm. Không có biện pháp tu luyện, không có biện pháp tăng lên, cũng không có biện pháp làm xuất cái gì động tác, chỉ có ngơ ngơ ngác ngác tư duy tại nỗ lực chống đỡ lấy, treo chống hắn có thể không bị sự buồn ngủ đánh ngã. Người đang ngủ ý bên trên đến, lại không có quấy rầy tình huống dưới, có rất ít người có thể chống cự ở, đều sẽ rất nhanh ngủ. Muốn đối kháng cái này buồn ngủ, chỉ có siêu cường ý chí lực cùng kiên cường linh hồn. Lâm Chân không hiểu hắn muốn ở chỗ này phiêu đãng bao lâu, nhưng là hắn liền biết một chút, tuyệt đối không thể ngủ. Ngủ, liền vĩnh viễn ngủ. Hắn cố gắng hồi ức mình trôi trải qua hết thảy, hồi ức kiếp trước của hắn kiếp này. Hắn kiếp trước lẫn vào rất kém cỏi, căn cứ không cầu công lao chỉ cầu không thất bại tâm tư. Lan lộn ngàn năm thời gian, cuối cùng thọ nguyên hao hết mà chết. Kiếp này hắn không còn e ngại bất luận kẻ nào, không còn e ngại bất cứ chuyện gì, nắm chắc cơ duyên một đường đi đến nơi này, hắn lớn nhất bằng vào đã không phải là trùng sinh ưu thế, mà là ý chí bất khuất lực cùng kiên cường linh hồn. Đối mặt một chút không thể ngăn cản lực lượng, Lâm Chân tổng là có thể tại trong tuyệt cảnh cầu sinh tồn, hắn tin tưởng lần này cũng không sẽ ngoại lệ. Không phải liền là không ngủ được sao, đây đối với tinh thần niệm sư tới nói căn bản là không tính là gì. Chỉ cần ta ý chí không bị buồn ngủ đánh ngã, ta liền có thể một mực kiên trì. Lâm Chân hy vọng, liền là chờ đợi phân thân đến, có cái này hy vọng chèo chống hắn liền có thể kiên trì. Nhưng là hắn vẫn là đem sự tình nghĩ quá đơn giản rồi. Có thể duy trì bản thể không bị buồn ngủ đánh ngã, đã là một kiện phi thường gian nan sự tình, phân thân bên kia hắn đã có chút không rảnh bận tâm rồi. Tại phi thuyền tiến vào loạn tinh hà năm thứ hai, phân thân liền lâm vào nặng nề trong giấc ngủ. Mặc dù bỏ rơi truy binh phía sau, nhưng là đối mặt xa xa khó vời Hắc Ám Dũng nói, phân thân không kiên trì nổi. Chỉ có Lâm Chân bản thể, còn đang một mực kiên trì, đối mặt vô tận dị thứ nguyên lúc không, cố gắng trận mở trong mắt, ngăn cản từng đợt buồn ngủ đột kích. Hắn đã không có thời gian khái niệm, cơ hồ không có bất kỳ để hắn phân chấn sự tình. Duy có một chút hay là hắn hy vọng, cái kia chính là phân thân tinh hà thú trạng thái vẫn tại tiến hóa tại sinh trường, khoảng cách hỏa kỳ lân ấu sinh kỳ đỉnh phong, đã không xa. Chương 598 tiến về hóa lân ao. Thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây vì một ngày, thế nhưng là tròm nhân mã tiểu hồng sắc tinh vân bên trong không có thái dương. Hoa nở hoa tàn vì một năm, nhưng là tại cái này hư không bên trong, mọi người đã quên đi xưa nay năm nào. Từ khi Lâm Chân sự kiện về sau, thiên môn nơi này liền trở nên bình yên lặng rất nhiều. Lô đen kỳ hạng nhất như trước vẫn là Kha Hướng Nam, hắn về sau thậm chí một lần thất bại qua hai lần, nhưng là rốt cục vẫn là thành công thông qua được thiên môn. Trở thành rồi tân giới cái thứ nhất dẫn đầu thông qua thiên môn lỗ đen kỳ. Tại Kha Hướng Nam về sau, thiên môn nơi này xuất hiện trăm hoa đua nở tình huống. Đông đảo võ giả nhao nhao làm xuất đột phá, từng cái bắt đầu thông qua thiên môn. Giới vương cường giả mấy hồ đã không có, vực vương cũng còn thừa không nhiều lắm, dù cho tinh hệ kỳ cũng bắt đầu đại lượng thông qua. Mà lỗ đen kỳ về sau cũng có rồi cái thứ hai, cái thứ ba. Thời gian đi qua một cái trăm năm thêm một cái trăm năm. Thiên môn nhiệt độ cũng dần dần chậm lại, mặc dù còn có một số võ giả không ngừng chạy đến, nhưng lại xa xa so sánh không bên trên người rời đi tốc độ. Hoặc là thông qua thiên môn, hoặc là về đến cố hương, càng ngày càng nhiều võ giả làm ra lựa chọn. Đã từng lan tràn mấy chục vạn cây số đội ngũ, bây giờ cũng chỉ có mấy cây số chiều dài rồi.